Quảng Hoạt Đế Tiên tiếp tục giới thiệu, lần này đứng đầu trong Đế Tiên thí luyện là Dương Tiễn Chi Tử Dương Tường, Na Tra Chi Tử Lý Thiên Cơ, Đông Hoa Đại Đế Quân Chi Nữ Diêu Vân Tiên Tử, Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Tôn Chi Nữ Linh Mị Tiên Tử. Những vị này Ngô Dục trước đây cũng đã từng gặp qua. Còn có một người là Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên Chi Tử, tên Khương Thái Cực, dáng người khôi ngô, đỉnh đầu có giác, thân hình như được đúc bằng vàng ròng, nhìn thoáng đã thấy uy phong vô cùng, cũng là cường đại đế tiên con nối dõi. Lần này đế tiên thí luyện rất được người trọng vọng. Soxia, 128 người tham gia đế tiên thí luyện đều được Quảng Hoặc Đế Tiên lần lượt giới thiệu. Thông thường, khi giới thiệu đến các đế tiên con nối dõi, các vị khách đều tỏ ra nhiệt tình, ngược lại nếu là những phàm nhân thành tiên, thì vẻ mặt họ lại lạnh nhạt. Chỉ có Bồ Đề Tổ Sư cùng các đệ tử của ông là dành cho phàm nhân thành tiên, tiên vương một chút thiện cảm. Bởi vì phần lớn các đệ tử Bồ Đề Tổ Sư đều xuất thân từ phàm nhân thành tiên, không có hậu trường lớn mạnh, nên trong mắt họ, những phàm nhân thành tiên tiên vương thân thiết hơn hẳn so với các đế tiên con nối dõi. Khi giới thiệu, Ngô Dục để ý thấy nhiều đế tiên mạnh mẽ dồn ánh mắt về mình trên thân thể du tẩu, trong đó có Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Thập Tháp Lý Thiên Vương, đặc biệt là Tứ Đại Thiên Vương, gồm Trí Quốc Thiên Vương và Hoàng Cổ Cự Linh Thần. Ánh mắt bọn họ nhìn Ngô Dục rồi lại cúi đầu, nói vài câu với Dương Tường và Lý Thiên Cơ. Ngô Dục không rõ họ trao đổi điều gì, nhưng đoán chắc là bàn về mình. Đối với điều này, Ngô Dục tất nhiên không sợ, vì trong đế tiên thí luyện, chỉ có tự thân thực lực mới quyết định mọi thứ. Dù trưởng bối có mặt cũng khó lòng dùng thủ đoạn, nếu không thì Bồ Đề Tổ Sư nổi giận, bọn họ cũng đừng mơ được danh sách vĩnh hằng. Giới thiệu xong người tham gia thí luyện, tiếp theo là quy tắc thí luyện. Quảng Hoặc Đế Tiên nói xong giới thiệu 128 người, rồi nhìn quanh cả trường, cao giọng nói, quy tắc thí luyện. 128 người chia thành từng cặp đối chiến, người thắng sẽ thăng cấp, kẻ bại sẽ bị loại. Ai có thể liên tục thắng 7 trận sẽ trở thành đệ nhất của lần này đế tiên thí luyện, nhận được tư cách vào vĩnh hằng chiến tràng. Vĩnh hằng chiến tràng 5 vạn năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ có một danh hiệu. Vì danh hiệu này, rất nhiều tuổi trẻ tiên vương thiên đình đều đến tranh đấu, rất nhiều cửu thiên tiên vương cũng đã chờ đợi lâu dài tại đây. Một khi thắng được sẽ như cá chép vượt lòng mồn, đạt đến cảnh giới đế tiên. Bao năm qua các kỳ thí luyện đế tiên đều diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng lần này lại càng có nhiều cường giả tham gia hơn bao giờ hết. Trong số đó, những người được chú ý nhất chính là Dương Tường, Lý Thiên Cơ, Siêu Vân Tiên Tử, Linh Mị Tiên Tử và Khương Thái Cực. Những người này đều là hậu duệ của các đế tiên danh tiếng trong thiên đình, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng vô số thiên tài địa bảo, thân mang nhiều kiện nguyên thần chi khí, lại trải qua không ít kỳ ngộ hiếm thấy, thất luân chiến đấu, mỗi vòng cách nhau một năm để nghỉ ngơi. Quy tắc là như vậy. Tiếp theo, mời tổ sư chọn người lên thi đấu. Quảng Hoặc Đế Tiên tuyên bố dứt lời, liền lui sang một bên. Vòng thi đầu tiên thí luyện lập tức bắt đầu, tổng cộng có 54 trận, được sắp xếp sao cho các cường giả không gặp nhau quá sớm. Việc chọn đối thủ hoàn toàn do Bồ Đề Tổ Sư định đoạt. Sự ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Bồ Đề Tổ Sư ôn hòa đứng dậy, trong tay tế ra Thái Cực Chi Luân. Trên Thái Cực Chi Luân, một ngọn đèn nhỏ chợt hiện lên, xoay chuyển cùng luân bàn, phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng ấy di chuyển không ngừng giữa 128 người tham gia thí luyện, chiếu lên từng người. Khi ngọn đèn dừng lại ở ai, người ấy chính là người kế tiếp lên thi đấu. Đối với cách chọn người của Bồ Đề Tổ Sư, không ai có ý kiến bất bình, bởi lẽ danh tiếng của ông gắn liền với sự công chính, không ai có thể nghi ngờ hay chất vấn sự công tâm của một vị đế tiên như ông. Nếu muốn thiên vị, ông chỉ cần trực tiếp chọn một người vào vĩnh hằng chiến tràng là xong, đâu cần tổ chức kỳ thí luyện này làm gì. Từ xưa tới nay, nhân phẩm của Bồ Đề Tổ Sư luôn khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Việc tổ chức đế tiên thí luyện là để mở ra cơ hội cho những người bên ngoài được tiến vào vĩnh hằng chiến tràng. Do đó, phần lớn các đế tiên trong tràng đều cực kỳ kính trọng ông, giao toàn quyền quyết định lên sân khấu cho ông lựa chọn. Bồ Đề Tổ Sư chỉ cần tế ra Thái Cực Chi Luân, tùy duyên chọn lựa người lên thi đấu. Dù kết quả cuối cùng chỉ có một người chiến thắng, thì việc hai cường giả gặp nhau sớm cũng không phải vấn đề lớn. Cách ông chọn người hoàn toàn dựa vào cơ duyên, không hề có bất kỳ thiên vị nào. Dưới ánh mắt hồi hộp của mọi người, ngọn đèn nhỏ trên Thái Cực Chi Luân không ngừng xoay tròn, luồng ánh sáng phát ra liên tục di chuyển giữa các thí sinh. Rồi rất nhanh, ánh đèn dừng lại trên thân một vị tiên vương xuất thân phàm nhân. Người này vốn là phàm nhân mà tu thành tiên, nay đã đạt đến cảnh giới tiên vương. Vừa mới được giới thiệu, hắn đã khiến mọi người chú ý, danh hiệu là Lãng Đãng Tiên Vương. Với thân phận phàm nhân mà tu luyện đến cửu thiên tiên vương, gian khổ trong đó không cần phải nói cũng biết là lớn lao thế nào. Tính cách của hắn có phần tùy tiện, có vẻ ngạo nghễ không câu nệ, nhưng lúc này đây, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm trọng, bởi hắn biết rõ, đây là đế tiên thí luyện, không thể đem so với những lần tỉ thí thông thường. Kẻ đến tham gia thí luyện, dù có kém hắn đôi chút, nhưng cũng không phải hạng yếu kém gì. Trong 128 người, chân chính là cường giả, quả thật không ít. Dù vậy, Lãng Đãng Tiên Vương vẫn là người có danh tiếng trong thiên đình. Dẫu không có thế lực hậu thuẫn, nhưng nhờ vào thực lực và thiên phú của chính mình mà tu luyện đến cảnh giới hôm nay, cũng đã là nhân vật hiếm có. Nghe đồn, Lãng Đãng Tiên Vương từng đối kháng với cường giả cấp bậc Vĩnh Sinh Đế Tiên. Dù kết quả cuối cùng không được công bố, nhưng việc hắn vẫn bình an vô sự xuất hiện tại đây, tham gia đế tiên thí luyện cũng đủ chứng minh, đế tiên cảnh giới cũng không thể dễ dàng làm gì được hắn. Qua đó có thể thấy, thực lực của Lãng Đãng Tiên Vương tuyệt đối không thể xem thường. Ngay sau đó, đèn trên thái cực chi luân tiếp tục xoay chuyển, rồi dừng lại ở một người khác mô tả. Đó là một vị hậu nhân đế tiên, Du Đông Toàn, con trai của Nhật Du Thần, vốn chỉ đến đây xem chiến. Đông Toàn đối chiến với Lãng Đãng Tiên Vương, trận này e là không có gì khó đoán. Nhật Du Thần ngồi xem trên ghế, nhàn nhạt cười nói, không sai. Dạ Du Thần cũng cười, gật đầu đáp, nghe nói Đông Toàn thường xuyên cùng tướng lĩnh trong nhà ngươi luận bàn, có thể xem như đệ nhất chiến lực dưới vị sinh đế tiên, còn Lãng Đãng Tiên Vương kia chỉ là phàm nhân thành tiên, chưa đủ gây lo lắng. Trên khán đài, các đế tiên khác cũng bắt đầu bàn luận. Trận đấu này là trận mở màn của đế tiên thí luyện, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý. Tuy nhiên, rõ ràng là hầu hết các cường giả, kể cả Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Lăng Thần, Ngũ Phương Thánh Đế, đều không xem trọng Lãng Đãng Tiên Vương. Dù sao, Du Đông Toàn là con trai của Nhật Du Thần, lại được đế tiên đích thân bồi dưỡng, làm sao có thể đem so với một kẻ không có bối cảnh như Lãng Đãng Tiên Vương, dù hắn có phàm thân thành tiên chăng nữa. Hai người bước lên võ đài, Lãng Đãng Tiên Vương vận một bộ bạch y, mày kiếm mắt sáng, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nhìn Du Đông Toàn đang tiến về phía mình. Du Đông Toàn khoác trên mình một bộ hồng bào rực rỡ, toàn thân tỏa ra khí tức nóng bỏng như mặt trời thiêu đốt, ánh sáng ấy mạnh đến mức lấn át cả hào quang của tinh thần trong tinh không đại ngục. Trong mắt hắn ánh lên một tia chói sáng như lửa, mang theo vẻ chế nhạo khi nhìn về phía Lãng Đãng Tiên Vương. Hãy tới đây, đi. Du Đông Toàn ngạo mễ đưa tay ngoắc, ra hiệu khiêu chiến. Hành động khinh miệt ấy khiến không chỉ Lãng Đãng Tiên Vương, mà cả các đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư đang đứng xem cũng cảm thấy phẫn nộ. Du Đông Toàn rõ ràng là đang coi thường con đường thành tiên của phàm nhân. Tiếng hô vang dội từ khắp bốn phía. Đám đệ tử Bồ Đề Tổ Sư đồng loạt gào lên, mong Lãng Đãng Tiên Vương có thể dạy cho Du Đông Toàn một bài học. Ngô Dục cũng đang chăm chú quan sát trận đầu tiên trong loạt tỷ thí này. Lãng Đãng Tiên Vương không thể nhịn được sự khinh miệt ấy, lạnh lùng hừ một tiếng, áo trắng bay lượn giữa không trung, thân thể hắn trong khoảnh khắc hóa thành vô số dải sáng màu trắng, như những dòng chảy xuyên phá hư không, cuộn trào về phía Du Đông Toàn. Đây chính là tuyệt kỹ nổi danh của Lãng Đãng Tiên Vương, hư không bạch luyện. Mỗi luồng bạch quang đều mang theo lực lượng xé nát thiên quy, dung hợp vào đòn công kích, có thể công lẫn thủ. Trước kia, hắn từng dùng một chiêu này để thoát khỏi tay một vị vĩnh sinh đế tiên, thậm chí còn khiến đối phương bị thương. Nhưng lần này, khi vô số bạch quang lao tới, Du Đông Toàn chỉ nhếch mép khinh thường. Hồng bào trên người hắn phất phới trong gió, tỏa ra hào quang chói lòa, tựa như một mặt trời đang bừng cháy, khí tức nóng bỏng lan tỏa khắp nơi. Liệt dương thiên quy, hắn quát lớn, này tức khắc, toàn thân Du Đông Toàn hóa thành một vầng thái dương rực cháy. Không gian quanh hắn như bị nung chảy, nhiệt độ tăng vọt đến mức khiến cả một vùng chiến trường biến thành luyện ngục. Dưới đế tiên, bất kỳ ai tồn tại trong khu vực này cũng khó có thể chịu đựng, sinh mạng bị đe dọa trực tiếp. Chỉ một chiều ấy, tất cả những tia bạch quang do Lãng Đãng Tiên Vương biến thành đều bị sức nóng thiêu rụi hoàn toàn, chúng tan chảy khi còn chưa kịp tới gần, hoàn toàn không tạo được chút uy hiếp nào đối với Du Đông Toàn. Ngược lại, trong khoảng thời gian ngắn sau đó, bản thể Lãng Đãng Tiên Vương xuất hiện ở xa xa phía Du Đông Toàn. Y mặc một bộ y phục trắng đã rách toác, bị khủng bố nhiệt độ nung cháy đen xí, toàn thân đầy vết thương do nhiệt độ cực độ gây ra, không chịu nổi đau đớn, thậm chí đã mất đi phần lớn sức chiến đấu, khí tức yếu ớt đến cực điểm, chỉ dựa vào một niềm tin kiên định nên vẫn cố gắng không rơi vào hôn mê. Người thắng, Du Đông Toàn, theo lời Quảng Hoặc Đế Tiên tuyên bố. Trận chiến kết thúc như vậy, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Lãng Đãng Tiên Vương đã bị nghiền nát hoàn toàn, thảm bại dưới tay Du Đông Toàn. Du Đông Toàn này sao lại mạnh mẽ hơn nhiều so với Lãng Đãng Tiên Vương như vậy? Bồ Đề Tổ Sư cùng các môn hạ đồng loạt kinh ngạc. Đây phải chăng là sự khác biệt giữa phàm nhân thành tiên và con cháu đế tiên? Đệ tử môn phái Bồ Đề Tổ Sư đối với Lãng Đãng Tiên Vương không khỏi có chút thất vọng. Nhưng thực tế trong trận đấu trước, nhiều người trong bọn họ cũng đã chuẩn bị trước. Dù sao họ đã quan sát đế tiên thí luyện nhiều lần. Mặc dù không phải lần nào đế tiên có nối dõi hậu duệ cũng đông như lần này, nhưng họ hiểu rõ đế tiên hậu duệ tuy so với phàm nhân tu thành tiên nhân có thực lực mạnh hơn nhiều, nhưng bọn họ không hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Trước đây từng có phàm nhân thành tiên nhân, có thể trong đế tiên thí luyện đánh bại đế tiên con nối dõi hậu duệ, chỉ là số lượng không nhiều. Lãng đãng tiên vương vẫn còn kém một chút. Thật ra nếu không phải phải đối đầu với Du Đông Toàn, thì có thể chiến thắng những tiên vương khác. Nhật Du thần chi tử này thực lực quả thật rất mạnh. Đúng vậy, bọn họ có trưởng bối chống lưng, đường tu luyện thuận lợi, lại được cung cấp tài nguyên từ trưởng bối gia tộc, nên thực lực cũng rất đáng gờm. Viên Thiền đế tiên, Gia Không đế tiên và nhiều người khác bàn luận với nhau. Chẳng bao lâu sau, nhiều ánh mắt liền hướng về phía Ngô Dục. Rõ ràng đệ tử Bồ Đề Tổ sư rất kỳ vọng vào hắn. Trước đó, Ngô Dục đã chém giết Ma Lễ Dần. Người này là đệ nhị trọng tồn tại của vị sinh đế tiên, thực lực của Ngô Dục không thể nghi ngờ. Ma Lễ Dần tuy là đệ tử Bồ Đề Tổ sư, nhưng hắn tự xưng là em trai Chí Quốc Thiên Vương, thường không giao tiếp với các đệ tử khác của Bồ Đề Tổ sư, lại hay miệt thị sư huynh đệ, nên danh tiếng không tốt. Trong môn phái Bồ Đề Tổ sư, hầu như không ai thân thiết với Ma Lễ Dần, nên khi hắn chết cũng không làm đệ tử Bồ Đề Tổ sư ghét bỏ Ngô Dục. Ngược lại, họ càng kỳ vọng Ngô Dục, hy vọng hắn có thể đánh bại càng nhiều đế tiên hậu duệ trong đế tiên thí luyện, đem chút danh dự về cho phàm nhân tu thành tiên nhân, khiến những đế tiên hậu duệ kia hiểu rằng, dù tổ tiên có phù hộ thì không phải tất cả đều mạnh tuyệt đối. Tiếp đó, trên Thái Cực Chi Luân đèn sáng không ngừng chiếu rọi, từng cặp thí luyện giả lần lượt lên sân khấu đối đấu. Đế tiên thí luyện là trận đấu công bằng. Trong Tinh Không Đại Ngục, một tiểu thế giới nhỏ, xung quanh toàn là tinh thần, đám đế tiên đang xem trận đấu rất náo nhiệt. Mọi người chú ý đến Dương Tường, Lý Thiên Cơ, Diêu Vân Tiên Tử, Khương Thái Cực và Linh Mị Tiên Tử. Họ lần lượt ra sân và hoàn toàn áp đảo đối thủ. Gần như không ai là đối thủ của họ, chỉ có Lý Thiên Cơ ở giữa trận xảy ra một chuyện khiến đệ tử Bồ Đề Tổ sư cam phẫn đối với hắn. Đối thủ của hắn là một người gọi là Thần Kiếm Tiên Vương, một phàm nhân tu luyện đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương. Ban đầu Lý Thiên Cơ còn để cho Thần Kiếm Tiên Vương thua, nhưng Thần Kiếm Tiên Vương muốn đánh thêm một trận thử xem, để nhìn rõ chênh lệch giữa mình và Lý Thiên Cơ ra sao. Kết quả sau khi đánh, Lý Thiên Cơ không trực tiếp đánh bại đối thủ, mà lại bắt đầu nhục nhã hắn. Lúc thì cười lớn, lột hết quần áo của Thần Kiếm Tiên Vương, lúc thì dùng thiên quy chi lực đánh bể mông hắn, lúc khác thì nhốt lại và quất đánh không ngừng. Nguyên bản có thể chỉ một chiêu là kết thúc trận đấu, nhưng Lý Thiên Cơ lại không làm vậy, mà cố tình nhục nhã Thần Kiếm Tiên Vương. Thần Kiếm Tiên Vương xấu hổ đến không chịu nổi, nhưng đã bị nhốt lại nên không thể làm gì, cũng không dám mở miệng phản kháng. Trong lúc Lý Thiên Cơ liên tục nhục nhã Thần Kiếm Tiên Vương, nhiều người xem cũng tỏ ra ngạc nhiên, khen ngợi. Những người xem này hầu hết đều là hậu duệ đế tiên, con cháu nối dõi các dòng tộc như Diêu Vân Tiên Tử, Linh Mị Tiên Tử hay con của Lôi Công Biện Mẫu, Lôi Thiên Nguyên. Với họ, những phàm nhân tu luyện đến tiên vương, dù đã thành đế tiên, vẫn không có vị trí cao trong mắt họ. Cho nên trước đó Thần Kiếm Tiên Vương không chịu nhận thua chủ động làm họ khó chịu, có lẽ là do xem thường Lý Thiên Cơ. Giờ bị Lý Thiên Cơ nhục nhã, với họ mà nói thật sự rất khoái chí. Tuy nhiên, Phương Thốn Thiên Đế Tiên và các đệ tử của Bồ Đề Tổ sư lại cảm thấy rất khó chịu, họ xem Lý Thiên Cơ càng làm càng không vừa mắt, càng nghiến răng nghiến lợi, bởi lẽ phần lớn trong số họ đều xuất thân không tốt, đều phải tự thân cố gắng, từng bước tu luyện mà lên đến cảnh giới hiện tại. Họ trải qua gian khổ gấp nghìn lần, vạn lần so với Lý Thiên Cơ, một hậu duệ đế tiên có xuất thân tốt. Việc Lý Thiên Cơ nhục nhã họ như vậy, thật sự là xúc phạm đến sự cố gắng và kiên trì của họ, khiến họ căm ghét. Chuyện này khiến họ không thể có thiện cảm với Lý Thiên Cơ. Nếu không phải vì Na Cha đang xem cuộc chiến kia lớn tiếng quát mấy câu, thì e rằng Lý Thiên Cơ còn nhục nhã Thần Kiếm Tiên Vương mãi không thôi. Dù vậy, cuối cùng Lý Thiên Cơ vẫn dùng một chiêu thiên quy, đánh Thần Kiếm Tiên Vương trọng thương. Thần Kiếm Tiên Vương bị thương nặng, hôn mê, được Bồ Đề Tổ sư phái người đến cứu. Trong các khóa thí luyện đế tiên trước đây, đây là lần đầu tiên xuất hiện việc người chủ động trêu đùa, nhục nhã người khác như thế này. Điều này khiến sắc mặt Bồ Đề Tổ sư cũng không tốt chút nào. Chính vì vậy, đại thần Tam Đàn Hải Hội là Na Cha mới chủ động lớn tiếng quát mắng Lý Thiên Cơ, nếu không thì chẳng biết đến khi nào mới thôi làm ôn. Loại tiểu tử vô pháp vô thiên bất lương này, Lạc Tần tỷ tỷ mà còn để mắt đến thì mới thật lạ. Dù cho toàn bộ nam nhân thiên đình có chết hết, Lạc Tần tỷ tỷ cũng tuyệt đối không có chút hảo cảm với hắn. Hừ, Dạ Hề Hề nhìn thấy vậy cực kỳ tức giận, nàng nắm chặt lấy tay nhỏ với vẻ rất không thoải mái. Lại để cho tiểu tử này hiện giờ ngạo mạn lắm rồi, đến lúc lão Ngô lên sân khấu nhất định sẽ đánh cho hắn té xỉu, đánh hắn đến mức cha hắn cũng không nhận ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì có cái nhìn tương đối cởi mở hơn, hắn hiểu rõ trên đời này thực lực mới là quan trọng, nếu Thần Kiếm Tiên Vương thực lực mạnh mẽ thật sự thì Lý Thiên Cơ không đến nỗi nhục nhã như thế. Nếu là Ngô Dục lên sân khấu mà Lý Thiên Cơ vẫn giữ tâm thái như vậy để chiến đấu, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi rất lớn, bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt rất rõ thực lực của Ngô Dục không phải tiên vương bình thường có thể so sánh được. Hắn còn biết rõ, cách đây không biết bao nhiêu năm, Ngô Dục đã từng đối đầu với đế tiên. Khi còn ở vị sỉnh đế mộ, Ngô Dục đã phối hợp cùng vài tên cửu thiên yêu vương đánh bại Tử Đồng Đại Đế Thi Khôi. Dù đó là lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Ngô Dục đối mặt trực tiếp với đế tiên. Kể từ đó, đối thủ của Ngô Dục hầu như đều là đế tiên cấp độ. Đúng vậy, Ngô Dục ca ca trong cùng cảnh giới chưa từng thua ai. Chờ Ngô Dục ca ca lên sân khấu, Lý Thiên Cơ chắc chắn phải chết. Dạ Hề Hề vẫn không cam lòng. Trận đó trên sân đấu nhục nhã Thần Kiếm Tiên Vương thật sự quá sức không chịu nổi, vì hắn bị người ta khinh thường. Đặc biệt khi Thần Kiếm Tiên Vương bị nhục nhã, vẫn có không ít người vỗ tay khen hay, như Diêu Vân Tiên Tử, Linh Mị Tiên Tử, rồi cả Lôi Thiên Nguyên, con trai Lôi Công Điện Mẫu, đều là hậu duệ đế tiên, họ lấy đó làm vui và liên tục vỗ tay khen ngợi, khiến người khác tức giận. Cuộc thi đế tiên tiếp tục tiến hành, Ngô Dục lại đếm ngược vài cái, thì ánh sáng từ Thái Cực Chi Luân trên cao soi chiếu xuống, khả năng đối thủ của hắn không còn nhiều. Theo ánh sáng từ Thái Cực Chi Luân xoay tròn chiếu xuống, rất nhanh ngọn đèn dừng lại trên người một đứa con nối dõi đế tiên. Người đó đang vui vẻ trò chuyện với người khác, chính là con trai Lôi Công Điện Mẫu, Lôi Thiên Nguyên. Khi ngọn đèn dừng lại trên người Lôi Thiên Nguyên, đám đông trong trường đấu bỗng nhiên im lặng, tất cả đều tập trung chú ý, vì đây chính là lần đầu tiên Ngô Dục xuất chiến, dĩ nhiên sẽ đối đầu với Lôi Thiên Nguyên. Ngay sau đó, trong đám đông bỗng vang lên một tràng hoan hô, bởi vì ở vòng thứ nhất của cuộc thí luyện đế tiên, không ai thấy có cuộc so tài nào thực sự đặc sắc. Tuy nhiên trận đấu giữa Ngô Dục và Lôi Thiên Nguyên thì có thể xem là kịch liệt. Ngô Dục dù sao cũng từng chém giết qua Ma Lễ Dần, hiện đã đạt đến vĩnh sinh đế tiên đệ nhị trọng. Dù quá trình chiến đấu có phần mơ hồ nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Còn về Lôi Thiên Nguyên thì càng không cần phải nói nhiều. Lôi Công và Nhị Lang Thần Dương Tiễn vốn có quan hệ rất tốt, còn những người con nối dõi của họ như Dương Tường và Lôi Thiên Nguyên từ nhỏ đã là bằng hữu thân thiết, hai người tu luyện đến giờ vừa là bạn bè vừa có chút cạnh tranh. Thực lực của Lôi Thiên Nguyên không thua kém Dương Tường là bao, đến này đã tương đương nhau. Đám đế tiên con nối dõi họ ngày thường trao đổi không ít, nên đều hiểu rõ thực lực của Lôi Thiên Nguyên. Lôi Thiên Nguyên bây giờ thực lực cũng không kém con gái chúng ta là mấy, đối phó với Ngô Dục có lẽ không thành vấn đề. Đông Hoa Đại Đế Quân nhàn nhã cười nói. Một bên, Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Tôn gật đầu nhẹ. Đúng vậy, lần trước Lôi Thiên Nguyên có luận bàn với tiểu nữ, chỉ tiếc là thất bại, nghe nói gần đây lại có chỗ đột phá, chắc chắn thực lực mạnh hơn trước, không đến mức bị một người như Ngô Dục đánh bại. Về Ngô Dục, đám đế tiên này thật ra không quá để tâm, chỉ vì hắn trước kia tạo ra chút động tĩnh nên mới chú ý. Thực tế thì họ không hiểu rõ thực lực thật sự của Ngô Dục và cũng không muốn tìm hiểu kỹ. Trong mắt bọn họ, làm gì có phàm nhân tu luyện lên tiên nhân nào có thể sánh với đế tiên hậu duệ. Phải biết rằng, họ chi phối tài nguyên tu luyện của thiên đình, bọn tiểu bối tu luyện thuận lợi, không phải trải qua gian khổ, mỗi ngày tiến bộ, thêm vào chỉ điểm của đế tiên tổ bối, con đường tu luyện thẳng tắp, không vòng vèo. Về thần thông, thiên quy, thần khí kỷ nguyên, đều vượt xa những phàm nhân tu thành tiên nhân rất nhiều. Xác định đối thủ xong, Ngô Dục không chút e ngại, hắn thẳng thừng bước vào trong tràng, hướng về phía Lôi Thiên Nguyên mà liếc nhìn. Đối phương mặt mày lại như sấm chớp, mặt phấn chu sa, ánh mắt hung tợn như có tia sét, răng nanh bộc lộ dữ tợn như thần ngoài trời hiện thân. Thân hình cao gần 2 trượng, trên lưng có đôi cánh hùng ưng rộng lớn, tay trưởng khống chế sức mạnh của sấm sét, toàn thân tỏa sáng ánh chớp lôi quang, trong mắt lóe lên hào quang sấm sét uy mãnh. Lôi Thiên Nguyên vốn đang cùng người khác đàm tiếu, nhắc đến Ngô Dục, không ngờ lại được gọi lên sân khấu để đối chiến với Ngô Dục. Ha ha, các ngươi xem kìa, tiểu tử kia ra sân rồi, ta Lôi Thiên Nguyên nhất định sẽ cho hắn biết, chúng ta là hậu duệ đế tiên hung bạo. Dương Tường, ngươi là đối thủ của ta, ta sẽ giải quyết cho ngươi trước, ngàn vạn lần không cần cảm ơn. Lôi Thiên Nguyên nhếch mép nói, lộ hàm răng sắc nhọn đầy hung ác, tính tình vốn nóng nảy, nay đối đầu với Ngô Dục càng không hề sợ hãi, mang theo phong lôi khí thế cuồn cuộn, lao thẳng vào trong khán đài. Dương Tường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và đầy khát máu, không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn muốn giết Ngô Dục, nhưng nếu có người thay hắn ra tay thì cũng không khác gì, vì đối với hắn, Ngô Dục một khi chết rồi thì ai giết đều như nhau. Ngược lại, Lý Thiên Cơ đang ngồi trên ghế xem cuộc chiến, ha ha cười to, Ngô Dục, ngươi đừng chết dưới tay Lôi Thiên Nguyên, mạng ngươi là của ta, còn có thần Long Lạc Tần, cũng là người thuộc về ta, Lý Thiên Cơ. Lý Thiên Cơ nói lời kiêu ngạo, khiến không ít người xung quanh nhíu mày, trong hoàn cảnh này mà nói ra những lời như vậy rõ ràng là không đúng lúc, dù sao trong đàm cũng có nhiều đế tiên trưởng bối. Không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua tính cách ngang ngược càn rỡ của hắn. Có thể thấy rõ, tháp tháp Lý Thiên Vương rất cương chiều Lý Thiên Cơ, đến mức hắn muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, không hề suy tính hậu quả. Dù có gây rối loạn thế nào, gia gia của hắn, tháp tháp Thiên Vương, đều có thể giúp dọn dẹp hết. Đối phương kiêu ngạo như vậy, lại còn nhắm vào Lạc Tần và Ngô Dục, khiến họ không thể thờ ơ. Ngô Dục đứng ở trung tâm tinh không đại ngục, liếc nhìn Lý Thiên Cơ, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ. Hy vọng thực lực của ngươi tương xứng với cái miệng cứng cỏi đó, đừng để giữa trường bị người khác đánh bại mà trở thành trò cười thiên hạ. Miệng ngươi còn hôi sữa mà dám cãi lại ta, nếu gặp được ta, ta sẽ giết ngươi. Lý Thiên Cơ mắt lé sát khí, sống đến giờ chưa từng có ai dám dùng giọng điệu đó với hắn, khiến hắn nổi giận khó mà kiềm chế. Ngươi cứ thử xem. Ngô Dục nói thản nhiên, không hề để ý thái độ đó, càng khiến Lý Thiên Cơ phát điên. Ngươi là đối thủ của ta. Ngay lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên phía trước, rõ ràng là Lôi Thiên Nguyên đang theo dõi chặt chẽ Ngô Dục mà hét, chống lại bản tiên vương. Ngô Dục, ngươi chắc chắn thất bại, đây là đế tiên thí luyện, không phải sân khấu của ngươi, đừng tự làm mình bẽ mặt, ta sẽ cho ngươi thấy ta mạnh hơn ngươi đến mức nào, về đây đi. Ngô Dục nhìn Lôi Thiên Nguyên, vẻ mặt bình thản nhưng vẫn giữ cảnh giác. Từ trước đến nay, Ngô Dục chưa từng xem thường đối thủ, nhất là khi họ đều là đế tiên cùng cấp độ như Dương Tường, Lý Thiên Cơ, đều là con cháu của đế tiên quyền quý, thủ đoạn ác liệt không thể xem thường. Hai bên chỉ lời qua tiếng lại, lập tức khiến không khí cả trường đấu nóng lên. Vòng thứ nhất của đế tiên thí luyện vốn chẳng có nhiều điều đáng xem, nhưng trận này đã khơi dậy tâm trạng của tất cả đế tiên có mặt. Nhiều người đều muốn chứng kiến xem giữa Ngô Dục và Lôi Thiên Nguyên, ai mới thật sự mạnh hơn. Một số đế tiên cùng tuổi hoặc trẻ hơn, cười nói rôm rả, chỉ trò nhau, thẳng thắn nhận xét rằng Ngô Dục, Lôi Thiên Nguyên và Lý Thiên Cơ đều trẻ tuổi, sinh lực tràn đầy, tinh thần hăng hái, rất đáng để người khác ngưỡng mộ. Diễu Vân Tiên Tử, Linh Mị Tiên Tử đều là hậu duệ của đế tiên. Đương nhiên hy vọng Lôi Thiên Nguyên có thể nghiêm khắc dạy dỗ Ngô Dục một trận. Ai ngờ Ngô Dục lại dám cả gan đối đáp lại họ Lý Thiên Cơ, khiến cho hai vị tiên nữ trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng các nàng cũng không nghĩ đến ai mới là người đầu tiên nói năng bừa bãi trên trận đấu này. Còn Bồ Đề Tổ Sư cùng các đệ tử thì ầm ĩ cổ vũ cho Ngô Dục, tiếng hò reo vang trời, tạo nên ưu thế sân nhà khá lớn cho hắn. Tuy nhiên, trong đế tiên thí luyện tranh đấu, ưu thế sân nhà cũng chẳng có mấy tác dụng, tất cả vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Khi Ngô Dục và Lôi Thiên Nguyên cùng bước vào trận đấu, mắt đối mắt nhìn nhau, cuộc tỉ thí thực sự bắt đầu. Sau lưng Lôi Thiên Nguyên, đôi cánh như đại hùng sải rộng không ngừng rung động, từng chuỗi chi lực sấm sét chấn động hư không, dồn dập tấn công Ngô Dục, nếm thử xem yên diệt kiếp Lôi Thiên Quy của ta. Lôi Thiên Nguyên lạnh lùng quát, không dùng thần khí thời đại mà trực tiếp thi triển Thiên Quy chi lực để đối phó Ngô Dục. Lực lượng yên diệt kiếp Lôi Thiên Quy bùng phát từ hư không, phản chiếu ánh sáng thần quang, trong chớp mắt bao phủ lấy Ngô Dục. Thì chiêu thức này có thể đối phó được với đệ nhất trọng vị sinh đế tiên, nhưng với Ngô Dục thì hoàn toàn vô hiệu. Toàn trường rung chuyển dưới tiếng sấm sét, nhưng Ngô Dục vẫn đứng vững không hề chao đảo. Hư không nghịch chuyển, Ngô Dục khẽ giơ tay, khiến cho càn khôn thế giới cùng hư không quanh mình liền lập tức nghịch chuyển. Lực chi quang tấn công của yên diệt kiếp Lôi Thiên Quy vừa tới gần, lập tức bị chuyển đi xung quanh, không thể làm gì được Ngô Dục. Trong trận đấu đầy sấm sét, Lôi Thiên Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ Ngô Dục có thể dễ dàng đối phó Thiên Quy chi lực của mình. Nhưng yên diệt kiếp Lôi Thiên Quy với y chỉ là chiêu bình thường, không đáng kể gì. Lúc này, Lôi Thiên Nguyên đã bị kéo vào trong không gian nghịch chuyển của Ngô Dục mà không để ý. Hắn khoát tay truyền lực, vĩnh hằng bất động Lôi Đình Thiên Quy. Ngay sau đó, quanh hư không xung quanh Ngô Dục bộc phát vô số Lôi Đình hiểm trượng. Những cơn sấm sét này như tồn tại từ thuở cổ kim trong thế giới hư không. Này do Lôi Thiên Nguyên kích hoạt mà bùng nổ toàn lực. Ngô Dục thậm chí không kịp phản ứng, đã bị vĩnh hằng bất động Lôi Đình Thiên Quy che phủ. Một luồng lôi quang mãnh liệt bao trùm rộng lớn, phảng phất như một biển lôi đình bao la, từ trong hư không liên tục bốc lên, tụ tập hướng về phía Ngô Dục, ý định phá hủy thân thể hắn. Pháp Thiên Tượng Địa, Kim Hỏa Thiên Quy. Ngô Dục trong biển lôi đình bỗng chốc phóng đại thân hình, sức mạnh cũng tăng theo, dựa vào một luồng sức mạnh Kim Hỏa Thiên Quy bùng nổ, làm cho biển lôi đình kia bị chấn vỡ hoàn toàn. Ngô Dục hiện thân trước mọi người, toàn thân bao phủ sức mạnh kim hỏa, như có một lớp hỏa diễm thiêu đốt quanh người. Khi vĩnh hằng bất động Lôi Đỉnh Thiên Quy tấn công đến gần Ngô Dục, sức mạnh kim hỏa thiên quy xung quanh thân hình hắn đã phá hủy triệt đề, khiến lôi quang không thể chạm tới thân thể Ngô Dục, càng không thể đánh bại hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, đôi bên ra hai chiêu khiến người xem không kịp phản ứng, hoa mắt chóng mặt. Trong trận đấu sấm sét chớp nhoáng ấy, lúc đầu Lôi Thiên Nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng khi lôi quang tan biến, thân hình Ngô Dục hiện lên bao quanh sức mạnh kim hỏa, khiến mọi người nhận ra Ngô Dục trong trận đấu này hoàn toàn không bị lép vế. Cảnh tượng này đã khiến Phương Thốn Thiên cùng đám bản thổ đế tiên phấn chấn. Họ từng lo lắng Ngô Dục giống như Lãng Đãng Tiên Vương hay Thần Kiếm Tiên Vương trước đây, sẽ không chịu nổi một đòn trước mặt các đế tiên con nối dõi. Nhưng giờ thì không còn phải lo nữa. Lôi Thiên Nguyên là một trong những đế tiên con nối dõi mạnh nhất, Dù Dương Tường bọn họ cũng không mạnh hơn Lôi Thiên Nguyên quá nhiều, Ngô Dục có thể dễ dàng chặn được những đòn liên tiếp của Lôi Thiên Nguyên, cho thấy thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Dù cuối cùng không giành được danh hiệu duy nhất trong Vĩnh Hằng Chiến Trường, hắn cũng chắc chắn khiến những đế tiên con nối dõi khác phải chịu nhiều khó khăn. Dĩ nhiên, họ vẫn mong Ngô Dục có thể đoạt được vị trí đứng đầu, khuất phục những đế tiên con nối dõi kia, để cho bọn họ thấy con đường tu tiên không chỉ dựa vào xuất thân hay vận khí mới có thể đạt được sức mạnh tối thượng. Không ngờ Lôi Thiên Nguyên lại bị tiểu tử kia ngăn chặn. Lôi Công Điện mẫu hai vị đế tiên đang bàn luận về trận chiến này, trước đó còn nhẹ nhõm, giờ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Không cần phải vội, Lôi Công cười ha hả nói, Thiên Nguyên chỉ là tùy tiện động động tay chân, hoạt động thoáng qua làm căng gân cốt mà thôi. Thần thông thật sự của hắn vẫn chưa vận dụng ra, nhưng Ngô Dục cũng thật sự có tài, không hổ là Bồ Đề Tổ Sư đã chọn chúng đệ tử. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay chúng ta Thiên Nguyên. Có vẻ như Lôi Công ý thức được thực lực của Ngô Dục không tầm thường, liền nhếch mép cười nói trong đám Lôi Thiên Nguyên. Người so với trước những con sâu con kiến cũng mạnh hơn chút, nhưng so với ta thì vẫn còn khoảng cách rất xa. Ngươi bây giờ nên chịu thua đi, nếu không đối xử lâu chút e rằng sẽ không còn cơ hội thua nữa. Giống như thần kiếm tiên vương bị nhục một phen, mặt mũi cũng khó coi lắm rồi. Ha ha ha, hắn nóng nảy, thẳng thắn nói ra những lời này, hoàn toàn không tôn trọng thần kiếm tiên vương và Ngô Dục. Lúc này thần kiếm tiên vương đã tỉnh lại, nghĩa vậy lại xấu hổ không chịu nổi. May mà Bồ Đề Tổ Sư vừa chữa thương cho hắn, đứng bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, giúp hắn bình ổn tinh thần. Nhưng thần kiếm tiên vương vẫn cắn răng, nhìn chằm chằm Lôi Thiên Nguyên một cách căm ghét. Ta nhớ không nhầm, lúc đó người cười rất vui vẻ, phải không? Trong ánh mắt Ngô Dục hiện lên vẻ tàn khốc. Lúc Lý Thiên Cơ làm nhục thần kiếm tiên vương, Lôi Thiên Nguyên lại cười rất thoải mái, hết sức trào phúng thần kiếm tiên vương yếu đuối, đồng thời còn thổi phồng thực lực của Lý Thiên Cơ dựa trên xuất thân vẻ vang của hắn ta. Vậy sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta? Lôi Thiên Nguyên cười lạnh, không hề xem trọng Ngô Dục. Hắn thân thể bao quanh bởi lôi đình, bỗng thi triển một chiêu thần thông, thần ma quy vị. Lúc này xuất hiện hai cánh giống hùng ưng, thân hình bừng sáng như tia chớp, trong phiến hư không trở nên mờ ảo, rồi thân hình hắn hóa thành một mảnh tia chớp lao nhanh về phía Ngô Dục, đồng thời phóng ra một loại thiên quy chi lực khác biệt. Trong giây phút đó, Lôi Thiên Nguyên như hóa thành cơn thịnh nộ, nhờ thần ma quy vị mà các chiêu thức uy lực của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cơ thể hóa thành tia chớp, không chỗ nào không có, trong phiến hư không này, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Vạn lôi vòng xoáy thiên quy, một vòng xoáy lôi đình vô tận bùng phát ngay bên cạnh Ngô Dục, liên tiếp xuất hiện vô số vòng xoáy lôi đình, trong đó ẩn chứa sức phá hủy vô hạn, cho dù là đế tiên nếu lâm vào đó cũng sẽ chịu đựng những đòn đánh liên tục, cuối cùng kiệt sức mà chết. Vào giờ khắc này, bên cạnh thân thể Ngô Dục bỗng bùng phát vô số vòng xoáy lôi đình, từng tia sét dữ dội xé rách không gian, điên cuồng kéo hắn vào trong vòng xoáy với ý đồ triệt để nuốt chừng, khiến hắn không còn đường thoát. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Thực lực của Lôi Thiên Nguyên vô cùng kinh khủng, hắn lúc này đã hoàn toàn hóa thân thành lôi đình, sau lưng hiện ra một đôi cánh bị quầng sáng điện bao phủ hóa thành bất diệt điện rực, đôi cánh ấy phân hóa ra vô số đao lôi điện, tựa như thiểm điện chém thẳng về phía Ngô Dục, mang theo khí thế cuồng bạo và sát ý ngút trời, nhắm thẳng vào đỉnh đầu hắn. Vạn lôi hội tụ thành vòng xoáy thiên quy, bất diệt điện rực dương lên, phối hợp cùng thần thông quy vị của Lôi Thiên Nguyên, chiêu thức do thần ma truyền lại, ba loại thần thông hợp lại bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, khiến hư không nơi Ngô Dục đang đứng bị chấn vỡ hoàn toàn. Vết nứt không gian khổng lồ mở toang ngay dưới chân hắn, uy thế kinh hoàng khiến toàn trường ầm vang tiếng hò reo không dứt. Đây chính là chiêu thức mạnh mẽ nhất từ trước tới nay được thi triển trong vòng đầu của đế tiên thí luyện. Lôi Thiên Nguyên quả không hổ là con trai của Lôi Công và Điện Mẫu, được cả hai người cùng nuôi dạy, đúng là một thiên tài đáng gờm. Không sai, thực lực của Lôi Thiên Nguyên không thể xem thường, ngay cả một cường giả đệ nhị trọng trong cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, nếu phải đối mặt với một chiêu này, e rằng cũng gặp không ít khó khăn. Theo ta thấy, Ngô Dục lần này chắc chắn sẽ bại dưới chiêu này. Dù hắn có dùng lại một chiêu từng chém chết Ma Lễ Dần trước kia, cũng tuyệt đối không thể đỡ nổi. Đúng vậy, phải nhớ rằng, khi đó Ngô Dục còn hợp thể với thần long tiên thú mới có thể thi triển một kích chém chết Ma Lễ Dần. Còn bây giờ, quá yếu. Những lời bàn tán ấy đều xuất phát từ các vị đế tiên đang quan chiến. Trong lòng họ, Ngô Dục không đáng để kỳ vọng, trái lại càng thêm coi trọng Lôi Thiên Nguyên. Không ai tin rằng Ngô Dục có thể giành phần thắng. Chỉ riêng nhóm đế tiên tại bản thổ Phương Thốn Thiên, đặc biệt là các đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, thì tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bởi chiêu vừa rồi của Lôi Thiên Nguyên, ngay cả vài vị đế tiên trong số họ cũng không thể chống đỡ. Huống chi Ngô Dục hiện tại vẫn chỉ là một cửu thiên tiên vương, chưa đạt đến cảnh giới đế tiên. Dù ai nấy đều hy vọng Ngô Dục có thể nghịch chuyển tình thế, Nhưng trước uy thế hủy thiên diệt địa của chiêu kia, hy vọng ấy dường như rất mong manh. Đáng nói hơn, Lôi Thiên Nguyên thậm chí còn chưa tế ra kỷ nguyên thần khí, mà đã có thể phát ra uy lực như vậy, thật khiến người khác không khỏi kinh hãi. Trong tiếng bàn luận xôn xao và ánh mắt căng thẳng từ khắp nơi, Ngô Dục vẫn bình tĩnh như thường. Hắn hoàn toàn cảm nhận được khí thế mãnh liệt của Lôi Thiên Nguyên, song trong lòng hắn lại không hề sợ hãi. Pháp Thiên Tượng Địa biến, ngay khoảnh khắc lôi đình giáng xuống, Ngô Dục lập tức thi triển Pháp Thiên Tượng Địa đến cực hạn, thân hình biến hóa khổng lồ như một cự nhân thời hồng hoang, đứng sừng sững giữa tinh không đại ngục. Ngay sau đó, vô số thiên quy bằng huyết nhục và thiên quy đấu chiến từ bốn phương hội tụ, xoay quanh thân thể hắn. Trong khoảnh khắc này, lực lượng của Ngô Dục bộc phát đến mức chưa từng có trước đây. Giờ khắc này, dù không có sự hợp thể với Thiên Long như lần đối phó Ma Lễ Dần, hắn vẫn đủ sức chống lại đối thủ mạnh như vậy. Phân thân thiên quỳ, trăm vạn phân thân của Ngô Dục lập tức xuất hiện quanh thân thể hắn trong hư không. Những nơi này vốn bị cuồng bạo lôi đỉnh oanh kích dữ dội, muốn nghiền nát tất cả. Kết quả, khi trăm vạn phân thân tụ họp, lực lượng phân thân thiên quỳ trong chớp mắt tập trung lại, đồng thời bùng nổ, ầm ầm tấn công ra ngoài. Vòng xoáy vạn lôi thiên quỳ cùng bất diệt điện dực tạo thành cuồng bạo lôi đỉnh vòng xoáy, vậy mà trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan vỡ. Lực lượng từ trăm vạn phân thân Ngô Dục phóng ra trong hư không, khiến cuồng bạo lôi đỉnh vòng xoáy gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tinh không đại ngục lại một lần nữa trở nên thanh minh, sáng sủa. Trong lúc giao tranh, Ngô Dục mơ hồ đã nâng cao thực lực Lôi Thiên Nguyên một bậc, khiến nhiều người chứng kiến đều lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Công và Điện Mẫu, hai vị đế tiên, nhìn nhau, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc. Họ rất tin tưởng sức mạnh của nhi tử Lôi Thiên Nguyên. Nhưng vừa rồi, Ngô Dục vận dụng nhiều thiên quy chi lực cùng pháp thiên tượng địa, một thần thông vô cùng uy lực, để chặn đứng đợt tấn công cuồng bạo của Lôi Thiên Nguyên. Điều đó chứng tỏ thực lực của Ngô Dục không phải tầm thường, hay là nên để hắn tế ra phong Lôi Hạo Thiên Côn mới được. Lôi Công lạnh lùng nói, Bồ Đề Tổ Sư mới thu nhận đệ tử, quả thật rất được, bức được Thiên Nguyên phải dùng thần khí thời đại để đối phó. Dù sao đó cũng là mắt nhìn của Bồ Đề Tổ Sư, làm sao lại chênh lệch được. Điện Mẫu cười ha ha, không lo con mình thua. Nhưng nếu Ngô Dục càng mạnh, Thiên Nguyên đánh bại hắn sau này càng cho thấy sự lợi hại. Nếu Ngô Dục chịu không nổi một chiêu thì mới không có ý nghĩa. Nói cũng đúng. Lôi Công cười lớn. Dương Tiễn cùng Dương Tường đang chăm chú theo dõi trận kịch chiến trong tinh không đại ngục. Dương Tường, bọn họ so với con thì sao? Dương Tiễn lạnh lùng hỏi con trai. Dương Tường mặt lạnh như băng, thờ ơ đáp, không bằng ta. Nếu bọn họ chỉ đạt đến mức đó, ta đánh bại họ chỉ cần nửa nén hương. Tốt. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bên kia, Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Lý Thiên Cơ nhìn biểu hiện của Ngô Dục trong trận, trong lòng khó chịu. Hắn không muốn nhìn thấy Ngô Dục nổi danh trong đế tiên thí luyện. Hừ, thật hy vọng hiện tại chính là ta lên sân khấu chính, xem Ngô Dục còn dám nổi danh thế nào. Đáng tiếc, Lôi Thiên Nguyên thực lực không kém. Trận này xong, Ngô Dục sợ rằng không ra sân nữa, muốn dạy dỗ hắn cũng rất khó. Lý Thiên Cơ bực bội nói, ra ra, người nói Bồ Đề Tổ Sư chắc không cố ý để hắn và ta tách riêng, không cho chúng ta đối đầu nhau phải không? Dù sao hắn cũng lo ngại rằng trong cuộc thí luyện đế tiên lần này, nếu ta nhục nhã đệ tử của Thần Kiếm Tiên Vương giống như đã từng nhục nhã hắn, e rằng sẽ khiến người ngoài nhìn vào không thuận mắt. Ha ha, Tổ Sư Bồ Đề xưa nay luôn công minh, điểm ấy ra già vẫn tin tưởng, còn ngươi chỉ cần biểu hiện cho tốt, giành lấy hạng nhất trong thí luyện đế tiên là được rồi. Tháp Tháp Lý Thiên Vương mỉm cười hỏi, Thiên Cơ, ngươi thấy thực lực của Lôi Thiên Nguyên thế nào? Nếu đối mặt, ngươi có mấy phần nắm chắc thắng lợi? Tự nhiên là vô cùng nắm chắc. Lý Thiên Cơ thản nhiên đáp, hoàn toàn không đặt vào mắt. Trong số những người này, ngoại trừ một mình Dương Tường còn miễn cưỡng xem được, những kẻ còn lại đều là đồ bỏ đi, chẳng đáng để tâm, chỉ e trong toàn trường cũng chỉ có hắn, một hậu bối, dám ngông cuồng nói ra những lời như vậy. Câu nói ấy nếu để các vị đế tiên khác nghe thấy, chắc hẳn cũng sẽ vô cùng phẫn nộ như Lôi Công, Điện Mẫu, Đồng Hòa Đại Đế Quân hay Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Nếu họ biết con cháu của mình bị Lý Thiên Cơ gọi là đồ bỏ đi, không rõ sẽ cảm thấy ra sao. Tất nhiên, những lời này được Tháp Tháp Lý Thiên Vương che giấu kỹ càng, tuyệt không để lộ ra ngoài. Từ trước đến nay, chính ông ta luôn đứng ra bảo hộ Lý Thiên Cơ. Nếu không có chỗ dựa đó, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm kết oán với vô số kẻ trong thiên đình. Mà dù như vậy, hiện giờ vẫn có không ít người nhìn hắn không thuận mắt, chỉ là ngại mặt mũi Tháp Tháp Thiên Vương, nên chẳng ai dám nói gì. Trong sân trận chiến giữa Ngô Dục và Lôi Thiên Nguyên vẫn đang tiếp diễn, Lôi Thiên Nguyên thi triển hết thảy thần thông, thiên quy chi lực không ngừng được giải phóng, song vẫn không thể làm gì được Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cuối cùng, hắn tế ra thần khí thời đại của mình, phong Lôi Hạo Thiên Côn. Đó là một cây côn bổng dài chín trượng, quanh thân phủ đầy lôi điện màu tím, được khảm 9 viên bảo thạch lôi đỉnh sáng rực. Mỗi viên bảo thạch ấy đều là một thế giới lôi đỉnh to lớn vô tận, Hạo Thiên Lôi Giới. Trong Hạo Thiên Lôi Giới, hàng ước vạn đạo thần lôi nổ vang không dứt, khiến hư không bị nghiền nát trong vòng luân hồi sấm sét, uy lực cực kỳ cường đại, nhất là khi nằm trong tay Lôi Thiên Nguyên, người và binh khí hòa hợp hoàn toàn, phóng xuất ra sức mạnh kinh thiên động địa. Có thể nói, khi Lôi Thiên Nguyên sử dụng phong lôi Hạo Thiên Côn, so với trước đó chẳng khác nào hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, thực lực ít nhất đã tăng gấp đôi. Đây chính là phong lôi Hạo Thiên Côn. Lôi Thiên Nguyên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ta vốn định giữ nó để xông vào top 4, thậm chí tiến vào trận chung kết thí luyện đế tiên, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có dùng đến nó mới có thể đánh bại ngươi. Bại dưới phong lôi Hạo Thiên Côn, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh, phế lời lắm thế làm gì, còn muốn đánh nữa hay không? Ngô Dục chỉ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn lười biếng nghe đối phương nói nhảm. Ngươi, Lôi Thiên Nguyên tức giận đến mức xích nữa thì phá tác. Tuy vậy, trận chiến này chỉ cần đánh bại được Ngô Dục là có thể lập uy, đồng thời giành quyền bước vào vòng đấu tiếp theo, nên hắn cũng không buồn nhiều lời nữa. Hắn ngất gao nhìn chằm chằm Ngô Dục, tay dưa cao phong lôi Hạo Thiên Côn, bất chợt vung lên, một trận cuồng phong lôi điện dữ dội hình thành, xoáy tròn giữa trời, bao trùm cả không gian nơi Ngô Dục đang đứng, tạo hóa lôi chỉ, diệt. Ngay sau đó, chín khối bảo thạch trên thân phong lôi Hạo Thiên Côn đồng loạt sáng rực, phát ra ánh sáng lôi đình cổ xưa và vĩnh hằng. Vô số đạo Hạo Thiên thần lôi ầm ầm bộc phát, từ phong lôi Hạo Thiên Côn phóng ra cuồn cuộn, tụ hợp lại tạo thành một tòa tạo hóa lôi chỉ xoay tròn dữ dội. Trong tạo hóa lôi chỉ đó, ngay cả hư không cũng bị tiêu diệt, bộc phát ra luồng khí tức hủy diệt kinh khủng đến cực điểm, trong chớp mắt đã nuốt trọn lấy Ngô Dục. Sau với chiều phá lôi vòng xoáy hay bất diệt điện dực trước đó, thì uy lực của tạo hóa lôi chỉ thi triển bằng phong lôi Hạo Thiên Côn lần này còn bạo liệt và kinh người gấp bội, lực hủy diệt mãnh liệt khiến không gian dường như vỡ tan từng mảnh. Trên đài quan chiến, các đệ tử dưới trướng Bồ Đề Tổ Sư đều vô cùng căng thẳng, thậm chí có người âm thầm cầu nguyện cho Ngô Dục. Trong lần thí luyện đế tiên này, Ngô Dục là niềm hy vọng duy nhất của hàng phàm nhân, là người duy nhất từ phàm giới bước lên tiên lộ một cách quang minh chính đại. Các phàm nhân khác dù tu luyện đến cảnh giới tiên vương cũng đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Thực lực của Ngô Dục không tệ, nhưng lần này lại gặp phải đối thủ cường đại là Lôi Thiên Nguyên, ai thắng ai bại thật khó đoán. Nếu Ngô Dục thất bại thì thật đáng tiếc, những kẻ hậu duệ của đế tiên chắc chắn sẽ nhân đó mà cười nhạo không thôi, nhất là tên Lý Thiên Cơ kiêu ngạo kia. Trong chiến trường, Ngô Dục đã hoàn toàn bị bao phủ bởi tạo hóa lôi trì, nhìn vào chỉ thấy vô số Hạo Thiên thần lôi ầm ầm lao xuống, dường như muốn nghiền nát cả hư không nơi hắn đứng, tiêu diệt hắn đến cho bụi không còn. Thôn vệ thiên quy, Ngô Dục rốt cuộc cũng thi triển ra lực lượng cuối cùng trong chín đại thiên quy, chính là thôn vệ thiên quy. Quy tắc này như mọc lên từ hư vô, ngay giữa vùng không gian đang bị hủy diệt ấy, bộc phát mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng nuốt trọn những đạo Hạo Thiên thần lôi xung quanh hắn. Tuy tạo hóa lôi trì rất khủng khiếp, nhưng sức mạnh của nó cũng chỉ tăng dần theo thời gian, không thể lập tức giết chết hoặc đánh bại Ngô Dục. Sau khi thôn vệ thiên quy được kích hoạt, uy lực của tạo hóa lôi trì gần như không thể tiếp tục gia tăng. Dù thần lôi vẫn gào thét cuồng bạo xung quanh, nhưng hễ vừa chạm đến gần thân hình Ngô Dục, liền bị thôn vệ thiên quy triệt để hấp thu, hoàn toàn không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Bên ngoài, Lôi Thiên Nguyên tất nhiên không hề hay biết tình hình biến đổi như thế nào. Trong mắt hắn, chỉ cần duy trì tạo hóa lôi trì trong một khoảng thời gian nhất định, thì nếu Ngô Dục không chịu nhận thua, ắt sẽ chỉ còn con đường chết. Thế nhưng đúng vào lúc hắn đang nghĩ như vậy, một vòng kim quang đột nhiên bộc phát từ trong tạo hóa lôi trì, thẳng hướng đánh tới trước mặt hắn. Thiên băng địa liệt. Ngô Dục sau khi dùng lực lượng của thiên quy thôn phệ để ổn định thế công của đối phương, liền lập tức rút ra như ý kim cô bổng, thi triển chiêu đầu tiên trong pháp môn của cây bổng này, thiên băng địa liệt. Lôi Thiên Nguyên căn bản không thể ngờ rằng chính bản thân dùng phong lôi Hạo Thiên Côn thi triển tạo hóa lôi trì lại bị Ngô Dục thôn phệ thiên quy chi lực khắc chế. Hắn càng không nghĩ rằng Ngô Dục lại có thể dựa vào tạo hóa lôi trì để thi triển thần thông, dùng kỷ nguyên thần khí từ phía ngoài phát động thế công. Đến khi Lôi Thiên Nguyên kịp phản ứng, vòng kim quang đó đã gần đến gần tầm tay. Toàn bộ tinh không đại ngục trong tất cả đế tiên hầu như đều bị vòng kim quang này làm kinh hãi, rồi chớp mắt chọc ra cây côn màu vàng của tạo hóa lôi trì, như muốn xé rách không trung, thật khiến người không thể nhìn thẳng. Đứng ở tiền tuyến, Lôi Thiên Nguyên cảm nhận rõ sức mạnh hủy diệt trong kim quang này. Hắn thi triển thần ma quy vị thần thông, khiến thân thể hóa thành lôi điện, nhưng không chỉ lôi điện, ngay cả không gian cũng không thể chịu nổi cú đánh của Ngô Dục. Sức hủy diệt dồn hết lên đỉnh đầu Lôi Thiên Nguyên. Trong tình thế cấp bách, Lôi Thiên Nguyên chỉ có thể phóng ra vạn lôi vòng xoáy thiên quy, hình thành một vòng lôi đỉnh xoáy quanh thân, nhưng với sức mạnh thiên quy đó, làm sao có thể ngăn được cây gậy như ý kim cô của Ngô Dục. Cú đánh thiên băng địa liệt này thực sự là thiên băng địa liệt. Một gậy đánh xuống, hư không bị nghiền nát, Lôi Thiên Nguyên cả người bị đẩy bay ra ngoài, toàn thân Lôi Đình trở nên âm thầm nhạt nhòa, hoàn toàn mất đi phong thái kinh người như trước. Ngô Dục nắm chắc như ý kim cô đứng giữa trận, theo tạo hóa lôi trì dần dần tan biến, xuất hiện trước mọi người không hề tổn hao, khí thế kinh người. Ngô Dục, Ngô Dục, Ngô Dục. Lúc này toàn trường ầm ĩ vang lên tiếng reo hò như sấm rền, đều là từ phương thốn thiên bản thổ đế tiên, Bồ Đề tổ sư cùng hơn 900 đệ tử môn hạ. Lúc này hân hoan phấn khởi hô to, thật tốt quá, Ngô Dục ca ca ca. Dạ Hề Hề xem trận chiến trên đài cũng vui mừng giơ tay nhỏ vẫy, vừa rồi còn lo là Ngô Dục sẽ thua Lôi Thiên Nguyên, giờ nhìn thấy Ngô Dục vẫn lợi hại như xưa, không làm nàng thất vọng. Ta đã nói rồi, lão Ngô làm sao có thể thua trước loại ngoạn lôi điểu nhân đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt bên cạnh cười khẽ nói, lời ngươi nói nếu để lời công điện mẫu nghe được, e đời này cũng đừng mong an bình. Lạc Tần cũng không nhịn được cười nói, đánh bại Lôi Thiên Nguyên, khoảng cách đến vị sinh đế tiên càng gần thêm một bước. Lạc Tần rất hy vọng Ngô Dục có thể từng bước tiến lên mấu chốt quan trọng, chỉ cần Ngô Dục đạt được đế tiên vị, quan hệ giữa hắn và Ngô Dục sẽ càng thêm bền chặt, không thể bị người chia rẽ. Dù là các bậc tiền bối trong thần long nhất tộc của tiên long đế giới cũng không có lý do gì để ngăn cản bọn họ, mà ngược lại càng làm cho quan hệ giữa họ vững chắc hơn. Bồ Đề, ngươi mới thu nhận đệ tử thật không tồi, tại vị trí nổi bật nhất trong tinh không đại ngục. Bồ Đề lão tổ cùng thái thượng lão quân đang quan sát đế tiên thí luyện, nhìn thấy Ngô Dục giành chiến thắng, thái thượng lão quân khó mà kìm được mà mỉm cười tán thưởng một câu, dù chỉ là lời đơn giản rất không tồi, nhưng được đỉnh cấp đế tiên ở thiên đình khen ngợi như vậy là điều vô cùng khó đạt được. Ngay cả nhị lang thần Dương Tiễn hay Na Cha Lý Thiên Cơ cũng chưa từng được thái thượng lão quân tán thưởng như vậy, đủ thấy Ngô Dục biểu hiện xuất sắc đến mức nào. Lôi Thiên Nguyên cũng đã cố gắng chiến đấu hết sức, nhưng vẫn không thể qua mắt mọi người, trong số các đế tiên trẻ tuổi tham gia lần này, ít nhất cũng thuộc top 10 TC, hắn bị Ngô Dục một gậy đánh bại hoàn toàn, cho thấy Ngô Dục còn có sức mạnh vượt xa nơi này, lão quân quá khen, đồ đệ bất tài, để lão quân phải cười chê. Bồ Đề lão tổ không ngạc nhiên, chỉ cười nhạt, trong mắt hiện rõ sự hài lòng với Ngô Dục, như vậy có thể thấy, đệ tử ngươi là Ngô Dục muốn tiến lên top 8 không có vấn đề gì. Thái thượng lão quân suy đoán trong chớp mắt, có thể đi được đến đâu, còn phải xem thực lực của người khác ra sao. Ừm, ta nóng lòng mong chờ lắm. Bồ Đề tổ sư cười ha hả, cũng không lo lắng quá về Ngô Dục. So với họ, những người khác đưa con nối dõi tham gia đế tiên chiến cũng đều biểu hiện kém hơn rất nhiều. Đầu tiên chính là cha mẹ của Lôi Thiên Nguyên, Lôi Công và Điện Mẫu. Hai người sắc mặt trắng bệch, đầu tiên mang Lôi Thiên Nguyên ra, bắt đầu chữa trị thương tích, xác nhận hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tạm thời mất năng lực chiến đấu rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn giống Ma Lễ Dần bị một đòn chết chắc, hôm nay đế tiên thí luyện có lẽ đã không thể tiếp tục, Lôi Công và Điện Mẫu nhất định phải làm náo loạn toàn bộ phương thốn thiên mới chịu buông tha. May mắn thay, Lôi Thiên Nguyên chỉ bị trọng thương hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng việc Lôi Thiên Nguyên bị Ngô Dục đánh bại khiến Lôi Công và Điện Mẫu rất khó chấp nhận. Bọn họ vốn cho rằng Lôi Thiên Nguyên thực lực tuyệt đối có thể đứng trong top 4 lần đế tiên thí luyện này, ai ngờ vòng thứ nhất đã bị loại thẳng. Họ thậm chí còn nghi ngờ Bồ Đề tổ sư cố ý sắp xếp như vậy, nhưng điều đó cũng không hợp lý. Dù sao thì Ngô Dục vừa rồi thể hiện không hề áp đảo Lôi Thiên Nguyên, cho nên cũng có thể hiểu vòng đầu bị loại là do Lôi Thiên Nguyên thất bại. Ngô Dục này thật sự sao lại như vậy được? Lôi Công tức giận đến mức sắp nổi trận lôi đình, toàn thân tỏa ra ánh lôi quang dữ dội, hận không thể tự tay trừng trị Ngô Dục một trận. Tiếc rằng với tư cách trưởng bối, hắn không tiện ra tay, chỉ là một phàm nhân tu thành tiên tiểu tử, vậy mà dám đối xử như thế với chúng ta Thiên Nguyên, sau này nếu có cơ hội nhất định phải cho hắn biết sức mạnh thật sự của chúng ta. Điện Mẫu nhìn thấy Lôi Thiên Nguyên bị thương nặng, trong lòng đau đớn vô cùng, đồng thời càng thêm căm ghét Ngô Dục. Ở đài quan chiến bên kia, nhị lang chân thần Dương Tiễn vẫn còn nhớ chiêu thiên băng địa liệt của Ngô Dục vừa rồi, lúc ở Thánh Tể Thiên cũng từng dùng chiêu tương tự, nhưng khi đó chỉ một cây côn đã uy lực gấp vạn lần cây gậy vừa rồi, ngay cả con mắt giam cầm của ta cũng bị đánh vỡ. Dương Tiễn híp mắt, thần thái lạnh lùng không để lộ suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn sôi sục khí thế, trực giác nói với hắn rằng Ngô Dục có bí mật gì đó rất lớn, tiếc là đến giờ hắn vẫn chưa biết đó là gì. Hiện Ngô Dục đã bái nhập môn phái Bồ Đề tổ sư, nên Dương Tiễn dù muốn điều tra cũng không có cơ hội, chỉ còn biết tiếp tục chờ đợi. Dương Tường nhìn Ngô Dục với vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Hắn và Lôi Thiên Nguyên vốn là bằng hữu thân thiết, cùng lớn lên một chỗ, nay chứng kiến Lôi Thiên Nguyên bị Ngô Dục đánh bại trọng thương, trong lòng nổi lên sự phẫn uất, khí tức của hắn cũng vì thế càng thêm lạnh lẽo, phát ra sát ý đáng sợ như một cỗ máy giết người khiến người ta kinh hãi. Sau chiến thắng của Ngô Dục, thất tháp Lý Thiên Vương cũng không thể yên ổn. Lý Thiên Cơ liền lớn tiếng mắng: Ngô Dục thật sự vô sỉ, dùng thủ đoạn gian trá để đánh bại Lôi Thiên Nguyên, như vậy mà cũng được coi là chiến thắng sao? Đế Tiên thí luyện này quá bất công rồi. Thất tháp Lý Thiên Vương hơi đau đầu. Đế Tiên thí luyện vốn công bằng và minh bạch, đâu có chuyện gian trá như vậy. Nhưng hắn không phản bác Lý Thiên Cơ, mà chỉ mỉm cười an ủi: Thiên Cơ đừng nóng giận, như vậy không phải lại tốt sao? Ngươi nghĩ thử xem, đợi đến vòng tiếp theo, hoặc có thể xuống thêm một vòng nữa, ngươi muốn dựa vào cơ hội này để gặp Ngô Dục, chẳng phải là có thể khiến hắn chịu một trận nhục nhã, lại cho thần long nhất tộc tiểu nữ Oa kia xem ai mới thật sự là trẻ tuổi anh hùng sao? Cũng đúng. Lý Thiên Cơ suy nghĩ một lát, rồi cười mong đợi: Lôi Thiên Nguyên thua, chỉ có thể trách hắn quá yếu kém, lần này vẫn nên giao cho bản thiếu gia đối phó mới thích hợp, dù sao cũng có thể quyết định nhanh chóng quyền sở hữu của Lạc Tần tiên nữ. Với hắn mà nói, Lạc Tần gần như là một bảo vật, còn phân chia quyền sở hữu rõ ràng, nhìn hắn vui mừng như vậy, chẳng phải vì đánh bại Lôi Thiên Nguyên sao? Diêu Vân tiên tử đang xem trận chiến trên đài cũng khá khó chịu, nói với phụ thân là Đông Hoa Đại Đế Quân: Con gái à, nếu đổi thành con đi cùng Lôi Thiên Nguyên đối chiến, liệu có thể thắng không? Đông Hoa Đại Đế Quân dò hỏi, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Dù sao Lôi Thiên Nguyên vẫn đại diện cho thế hệ con nối của bọn họ tham gia thí luyện đế tiên, đương nhiên là thắng. Lôi Thiên Nguyên vẫn luôn không bằng con. Diêu Vân tiên tử hừ nhẹ, nếu đến lượt con lên đối phó Ngô Dục kia, nhất định sẽ khiến hắn phải nhìn nhận thực lực của chúng ta. Sắp tới là vòng tiếp theo rồi, không biết Ngô Dục sẽ gặp ai làm đối thủ. Đông Hoa Đại Đế Quân có chút mong đợi, hắn không tin Ngô Dục có thể đi đến cuối cùng, nên muốn biết ai sẽ đánh bại được hắn. Trong đợt thí luyện đế tiên lần này, ai có thể hạ được Ngô Dục sẽ nhận được không ít vinh quang. Dù sao Ngô Dục thân phận đặc biệt, vừa mới đánh bại được Lôi Thiên Nguyên, hy vọng vận khí của ta đủ tốt để được đấu với Ngô Dục thì tuyệt, cũng để cho Lý Thiên Cơ xem thực lực của ta so với tiểu nữ yêu của thần long nhất tộc mạnh hơn nhiều. Diêu Vân tiên tử rất hy vọng vòng tới được đối đầu với Ngô Dục, đáng tiếc không như ý muốn. Khi vòng đầu tiên của đế tiên thí luyện kết thúc, tổng cộng 64 tiên vương bước vào đợt thứ hai nghỉ ngơi một năm, đợt hai chiến đấu bắt đầu ngay sau đó. Với bọn họ, những đế tiên của thiên đình mà nói, một năm như thế này như một ngày bình thường, họ gần như không rời khỏi Tinh Không Đại Ngục, chỉ ở đó nói chuyện phiếm, thảo luận về vòng đầu tiên, phân tích khả năng và kết cục của vòng sau. Khi đợt hai bắt đầu, Thái Cực Chi Luân trên cao đèn sáng quay tròn, bắt đầu chọn lựa đối thủ. Đế trận thứ ba, ánh sáng của Thái Cực Chi Luân chiếu thẳng vào Ngô Dục, toàn trường đế tiên đều bắt đầu trở nên khẩn trương, ai nấy đều háo hức muốn biết ai sẽ là đối thủ thứ hai của Ngô Dục. Thái Cực Chi Luân sáng lên, từ từ dừng lại trên người một gã đế tiên con nối dõi, rõ ràng chính là Nhật Du Thần Chi Tử Du Đông Toàn. Du Đông Toàn mặc đại hồng bào, chậm rãi đứng lên, thần sắc có phần nghiêm túc. Những đế tiên con nối dõi khác đều háo hức mong chờ được đối đầu với Ngô Dục, nhưng hắn thì không như vậy, vì hắn hiểu rõ bản thân rất khó có thể đánh bại Ngô Dục. Dù sao Lôi Thiên Nguyên là đứng đầu trong top 8 nhân tuyển, đến cả Lôi Thiên Nguyên cũng bị Ngô Dục đánh bại, vậy hắn sao có thể trở thành đối thủ của Ngô Dục? Tuy nhiên, Du Đông Toàn có lòng tự trọng rất cao. Trước kia khi đối đầu với vị lãng đãng tiên vương kia, hắn tỏ rõ thái độ khinh thường người tu luyện từ phàm nhân lên tiên vương, chỉ với một chiêu Liệt Dương Thiên Quỳ đã loại bỏ được lãng đãng tiên vương đó. Vì thế, dù biết khó thắng Ngô Dục, Du Đông Toàn vẫn không chịu nhận thua, lên sân khấu với hy vọng còn một cơ hội. Ai biết được, phải chăng lần trước Ngô Dục đánh bại Lôi Thiên Nguyên chỉ là nhờ vận khí tốt? Hai bên bước lên sân khấu, một lần nữa nhìn thấy Ngô Dục xuất hiện, đám đế tiên đang xem cuộc chiến trên đài đều tỏ ra nghiêm túc hơn, đặc biệt là có Du Đông Toàn tham chiến cùng Nhật Du Thần, còn có Dạ Du Thần, hai vị đế tiên lão luyện của thiên đình. Họ đều rất quý mến Du Đông Toàn, không ngờ đến nay tại cuộc thí luyện đế tiên, Du Đông Toàn lại gặp Ngô Dục làm đối thủ, chuyện này chắc hỏng rồi. Nhật Du Thần thở dài, biết rõ con trai mình, Du Đông Toàn, so với Lôi Thiên Nguyên còn thua xa, giờ lại phải đối đầu với Lôi Thiên Nguyên đã đánh bại Ngô Dục, xem ra không còn hy vọng thắng. Chưa hẳn đâu, Dạ Du Thần bên cạnh cười nhạt, dù thực lực của Đông Toàn không thể so với Ngô Dục, nhưng nếu đối đầu với người khác, hắn cũng có thể tiến bộ rõ rệt, dù cuối cùng vẫn bị loại, được như thế, vòng này đấu với Ngô Dục sẽ giúp hắn nhìn ra điểm yếu, biết đâu có thể tạo đột phá. Đúng vậy, sự tiến bộ sẽ được thể hiện dưới áp lực lớn, đặc biệt trong giai đoạn nước rút của đế tiên, hoặc là diệt vong hoặc là bứt phá. Mong Đông Toàn có thể dũng cảm tiến về phía trước, phá vỡ giới hạn bản thân, Nhật Du Thần cũng buông lòng hơn. Thật ra họ không biết, với Ngô Dục, loại thí luyện đế tiên này chỉ là trận đấu bình thường, chẳng có gì gọi là áp lực. Trong mắt hắn, chiến thắng thần tiên khi còn là phàm nhân mới là áp lực thật sự, những thứ này so ra chỉ là trò nhỏ mà thôi. Ngô Dục bước lên sân khấu, thấy đối thủ là Nhật Du Thần con trai Du Đông Toàn, không khỏi cười nhẹ. Dù Đồng Toàn, ngươi thà nhận thua cho rồi, đỡ phải đối diện thất bại trước ta mà còn bị ta làm nhục, như vậy thật không có mặt mũi. Lời này vừa nói ra, khiến đám đế tiên chung quanh ồn ào xôn xao, đặc biệt là đám đế tiên ở Phương Thốn Thiên thì không mất khen ngợi. Họ nhớ rõ, trước đây Du Đồng Toàn từng khinh suất đánh bại Lãng Đãng Tiên Vương, và còn chứng kiến Lý Thiên Cơ làm cho Thần Kiếm Tiên Vương nhục nhã. Giờ đây, Ngô Dục đứng trước Du Đồng Toàn, vị thế hoàn toàn thay đổi. Không ai nghĩ Du Đồng Toàn có thể là đối thủ của Ngô Dục, nhất là sau khi hắn đánh bại Lôi Thiên Nguyên, được xem là đứng đầu trong top 8 nhân tuyển. Vì vậy lời Ngô Dục nói với Du Đồng Toàn rất có uy lực. Lão Ngô vẫn là Lão Ngô, nếu là người khác, ai dám nói ra lời như vậy. Dù có ép chế thực lực của Du Đồng Toàn cũng không đủ lớn, cần biết rằng đây chính là đang gây hấn với đa số đế tiên đang tham chiến phía sau bọn họ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy cực kỳ kích động, thật giống như đang khiêu khích Du Đồng Toàn vậy. Dạ Hề Hề và Lạc Tần nhìn bốn phía, quả nhiên thấy không ít người xem cuộc chiến trên đài của đám đế tiên nhíu mày, thậm chí Lôi Công Biện Mẫu, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Tứ Đại Thiên Vương và những đế tiên khác đều có địa vị và quyền thế không nhỏ tại thiên đình. Họ tự nhiên không hài lòng với lời nói của Ngô Dục, nhưng bọn họ cũng từng nghĩ, khi Lý Thiên Cơ đối đầu và làm nhục Thần Kiếm Tiên Vương trước kia, bọn họ còn vỗ tay khen ngợi sao? Tình huống tương tự lại xảy ra ngay với người trong hàng ngũ mình, bọn họ lại không chào đón. Những đế tiên này sống trong địa vị cao quá lâu, từ trước đến nay luôn khinh thường bọn ta, những kẻ tu luyện từ phàm nhân lên tiên nhân. Lạc Tần lắc đầu, nàng thật sự mong Ngô Dục có thể đối xử với Du Đồng Toàn như Lý Thiên Cơ đã làm với Thần Kiếm Tiên Vương, làm cho Du Đồng Toàn phải nhục nhã. Nhưng nàng biết rõ, Ngô Dục không có khả năng làm vậy, hẳn khác với Lý Thiên Cơ. Muốn ta chịu thua, ngươi nằm mơ. Du Đồng Toàn nghe được lời của Ngô Dục liền tức giận, toàn thân bùng phát mãnh liệt lực lượng liệt diễm thiên quy, phảng phất như trong không gian ngưng tụ thành một mặt thái dương. Nhiệt độ trong tinh không đại ngục tăng vọt, dưới sức thiêu đốt của liệt dương thiên quy, Ngô Dục như đang đứng trong lò luyện, toàn thân phát sáng đỏ rực, như sắp bị nướng chín, nhưng với thân thể kim cương bất hoại, điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Bạo lực thuật, hư không thiên quy. Lúc này Ngô Dục thi triển thần thông, dưới tác dụng bạo lực thuật toàn thân lực lượng tăng vọt, một luồng hư không nghiền nát mạnh mẽ lập tức tụ lại, ầm ầm hướng Du Đồng Toàn tiến công. Lực lượng hư không thiên quy đến rất nhanh, khiến sắc mặt Du Đồng Toàn thay đổi đột ngột. Chiêu này Ngô Dục chưa từng dùng khi đối đầu Lôi Thiên Nguyên, khiến Du Đồng Toàn hơi bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, Du Đồng Toàn cũng nhanh chóng dùng liệt dương thiên quy hình thành một bức tường lửa nóng bỏng quanh thân, ngăn chặn lực lượng hư không thiên quy của Ngô Dục. Chỉ tiếc, lực lượng của Du Đồng Toàn chỉ đạt cấp độ đế tiên đệ nhất trọng, so với thực lực hiện tại của Ngô Dục, khoảng cách rất lớn. Cái hư không thiên quy này phá nát hư không, trong chớp mắt đã cuốn hắn vào trong, rồi đẩy hắn tới trước bức tường lửa nóng bỏng kia, khiến thân thể hắn nát bấy, sau đó lại đập mạnh vào người Du Đồng Toàn, đánh bay hắn ra xa, rồi nghiền nát không gian, bay ra ngoài sân thi đấu. Trận này Ngô Dục dễ dàng giành chiến thắng, hắn không như Lý Thiên Cơ dùng nhục nhã đối phương, điều đó với Ngô Dục không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, hắn ra tay cũng có giới hạn, Du Đồng Toàn chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng lớn, càng không thể bị đánh chết ngay lập tức. Đồng Toàn, ngươi thế nào? Du Đồng Toàn vừa được đưa ra ngoài, Nhật Du Thần và Dạ Du Thần cùng các đế tiên cấp một vội vã đón lấy, chăm sóc kỹ càng, thấy hắn không có trở ngại gì mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như chút được gánh nặng. Ngô Dục nhìn thấy Nhật Du Thần, Dạ Du Thần đang lo lắng cho Du Đồng Toàn, khẽ lắc đầu rồi quay người rời khỏi sân đấu. Những đế tiên con nối dõi này đều có cùng một bộ dáng, được nuôi dưỡng cẩn thận như bảo bối, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Còn với Ngô Dục, tu luyện chân chính là phải trực diện thiên địa khủng bố, đối mặt sinh tử, không có chuyện sinh tử đứng ở giữa mà lĩnh ngộ, làm sao có thể tu thành đại đạo chân chính. Những đế tiên con nối dõi kia, tuy cảnh giới bằng Ngô Dục, thậm chí điều kiện của họ còn hơn hắn, nhưng trong mắt Ngô Dục, họ vẫn chưa phải là cường giả thật sự. Trận này cũng không gây quá nhiều sóng gió. Ngô Dục ra tay nhẹ nhàng, khiến Nhật Du Thần và Dạ Du Thần có chút thiện cảm với hắn. Dù vậy muốn nói họ đối với hắn hoàn toàn tốt thì cũng không thực tế. Mọi người rất nhanh chóng tập trung sự chú ý vào trận quyết đấu sắp diễn ra. Trận này Thái Cực Chi Luân liên tục quay tròn, ánh đèn trên cao chiếu sáng hai người đứng trên sân. Trận đối quyết này xác định danh tính hai bên, khiến cả sân thi đấu đế tiền đồng loạt hô vang. Bởi vì hai người này đều là top 8 nhân vật mạnh nhất lần này. Người thứ nhất là Dương Tưởng, con trai của Dương Tiễn, mặt lạnh lùng vô tình. Người thứ hai là Linh Mị Tiên Tử, nữ đệ tử Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Dương Tưởng đối đầu với Linh Mị Tiên Tử, hai người đều thuộc top 8 đứng đầu đế tiên thí luyện lần này. Thậm chí trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ muốn chạy nước rút tranh hạng nhất, giành được vị trí đầu bảng đế tiên thí luyện để tiến vào vĩnh hằng chiến trường. Nhưng khi hai người gặp nhau sớm như thế này, cũng đồng nghĩa chỉ có một người trong họ có thể thăng cấp bước vào vòng sau. Khi đã xác định được đối thủ, Dương Tường lập tức bước ra sân, trong tay hắn cầm một món kỷ nguyên thần khí. Liệt Thiên Họa Kích, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo, khiến người khác không dám lại gần. Linh Mị tiên tử thoáng kinh ngạc, nàng không ngờ đối thủ vòng này của mình lại là con trai Dương Tiễn, Dương Tường. Nói thật, nàng vẫn luôn đánh giá cao Dương Tường, biết rõ hắn tuyệt đối không yếu hơn nàng. Nếu muốn giành chiến thắng, nàng nhất định phải dốc toàn lực. Tuy vậy, khi trận đấu chưa bắt đầu, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước. Linh Mị tiên tử thân hình uyển chuyển, y phục là một bộ tiên váy màu đen bó sát, vừa yêu kiều vừa mê hoặc, khiến không ít nam tiên đứng xem quanh đó nước nước bọt liên tục. Dù vậy, ai nấy đều biết rõ, Linh Mị tiên tử luôn ái mộ Lý Thiên Cơ, con trai Na Cha, còn bọn họ không ai đủ tư cách để so với Lý Thiên Cơ. Lý Thiên Cơ là thiên tài nổi bật, lại có Tháp Tháp Thiên Vương làm hậu thuẫn, gần như muốn làm gì thì làm, gây ra họa gì cũng có người thu dọn. Ở thiên đình, hắn chính là kiểu công tử thế gia vô pháp vô thiên, không ai dám đụng tới. Linh Mị tiên tử cũng gần như đã là người của hắn, ai dám có suy nghĩ không an phận với nàng. Dương Tường, người ra tay đừng nặng quá, không thì ta chịu không nổi đâu. Linh Mị tiên tử bước lên đài, khẽ mỉm cười, đồng thời rút ra kỷ nguyên thần khí, Càn Khôn Bảo Hạp. Cả nàng và Dương Tường đều hiểu rõ, trong trận đấu này, không thể nương tay, thần khí kỷ nguyên tất yếu phải được dùng đến. Đã vậy thì chi bằng tung ra từ đầu, sớm phân định thắng bại, bắt đầu đi. Dương Tường lạnh lùng nói, hoàn toàn không bị vẻ quyến rũ của Linh Mị tiên tử làm dao động. Liệt Thiên Họa Kích trong tay hắn lập tức chuyển động, sát khí tràn ngập khắp chiến trường. Linh Mị tiên tử thầm mắng tên ngốc này, nhưng cũng không dám chủ quan. Thiên Quy chi lực trong cơ thể nàng lập tức bộc phát, trận chiến chính thức khai màn. Ngô Dục, Lý Thiên Cơ cùng một số thiên tài trẻ tuổi tham gia thí luyện đế tiên đều chăm chú theo dõi trận chiến, bởi dù ai trong hai người thắng, sau này cũng đều sẽ trở thành đối thủ tiềm tàng, có thể là ngay vòng kế tiếp, nên sớm quan sát thực lực của họ vẫn hơn. Tuy nhiên, ánh mắt Lý Thiên Cơ chỉ dừng lại ở Dương Tường. Linh Mị tiên tử suốt ngày đi theo hắn, nặng nhẹ thế nào, hắn đã sớm rõ. Huống chi, nếu thật sự giao chiến với Linh Mị tiên tử, chỉ cần vài câu nói, có khi nàng liền tự nhận thua, chẳng cần phải ra tay. Vì thế, trong mắt Lý Thiên Cơ, Dương Tường mới là đối thủ đáng để lưu tâm. Diệt Thế Thiên Quy, dưới sự yểm hộ của kỷ nguyên thần khí Liệt Thiên Họa Kích, Dương Tường bất ngờ tung ra một quyền, khí thế bùng nổ trong khoảnh khắc. Một quyền này đánh ra liền xé nát cả hư không, phá vỡ không gian giữa hắn và Linh Mị tiên tử, trong nháy mắt đã giáng thẳng đến trước mặt nàng. Cùng với khuôn mặt lạnh lùng của Dương Tường, một quyền này tràn ngập sát khí, khiến không ít đế tiên đang quan chiến cũng phải chấn động kinh sợ. Một quyền phá toái hư không, thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ vô tận, dù là cường giả đế tiên tầng thứ hai, e rằng cũng khó lòng đón đỡ nổi. Dương Tường vung một chiêu, chém vỡ cả hư không, khiến cho sắc mặt Ngô Dục cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Những người đang theo dõi trận chiến đều có thể nhận ra, chiêu thức tưởng chừng đơn giản kia lại ẩn chứa uy lực cực lớn. Một chiêu này có phần giống với chiêu Yên Vân Ấn của ta, thậm chí còn mạnh hơn một bậc, Ngô Dục âm thầm đánh giá, hắn đã phần nào nhìn rõ thực lực của Dương Tường. Nếu như trước đó trận chiến giữa hắn và Lôi Thiên Nguyên là một hồi đấu pháp dữ dội, thì hiện tại cuộc đối đầu giữa Dương Tường và Linh Mị tiên tử còn vượt xa hơn, cả hai đều thể hiện ra sức mạnh vượt trội. Ngay từ đầu, Dương Tường đã thi triển quyền pháp phá nát hư không, lực lượng Thiên Quy Diệt Thế mà Dương Tường sử dụng quả thực đáng sợ đến cực điểm, chỉ một quyền đánh xuống, hư không đã vỡ nát. Linh Mị tiên tử phải trực diện đón lấy uy lực của một quyền đó, đến mức phản ứng gần như không kịp. Thế nhưng, nàng không phải là người tầm thường, là con gái của Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, thường ngày thủ đoạn chẳng thiếu. Đối mặt với một quyền kinh thiên động địa kia, nàng hừ khẽ một tiếng, Huyền Không Thiên Quy, một luồng lực lượng thiên quy hắc ám từ cơ thể nàng tuôn trào, lan tỏa ra khắp chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ không gian giao chiến bị hắc ám bao phủ, ánh sáng hoàn toàn bị che lấp. Trong tình cảnh ấy, Dương Tường không thể xác định được vị trí của Linh Mị tiên tử. Nàng đã biến mất không dấu vết, rút lui khỏi chỗ cũ từ bao giờ. Dương Tường đứng yên tại chỗ, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt không mang theo cảm xúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, giữa vùng hắc ám bao trùm bỗng có một luồng ánh sáng trắng chói lòa xé rách màn đêm. Linh Bảo Thiên Quỳ, Linh Mị tiên tử quát lớn, một trận ánh sáng trắng rực rỡ từ trong bóng tối chiếu rọi ra, khiến toàn bộ chiến trường sáng rực như ban ngày. Ánh sáng ấy mạnh đến mức khiến Dương Tường phải nhắm mắt lại ngay tức khắc. Hắn có thể cảm nhận rõ, nếu không nhắm mắt kịp thời, ánh sáng ấy sẽ khiến hắn mù lòa, thậm chí làn da hắn khi bị ánh sáng đó chiếu vào cũng thấy bỏng rát. Uy lực hủy diệt ẩn trong Linh Bảo Thiên Quy của Linh Mị tiên tử đúng là kinh khủng không thể coi thường. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để áp đảo được khí thế của Dương Tường. Ngay sau đó, giữa vầng sáng chói mắt, trên trán Dương Tường đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba. Dù cho ánh sáng trắng phủ khắp, cực kỳ chướng mắt, thì con mắt đó vẫn bắn ra một luồng uy lực kinh thiên động địa. Đó chính là một thần thông, giam cầm chi nhãn. Sau khi giam cầm chi nhãn xuất hiện, toàn bộ chướng mắt bạch quang ở đó lập tức bị giam cầm chi nhãn phong ấn, cuối cùng không thể nào gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Dương Tường. Thậm chí ngay cả Linh Mị Tiên Tử cũng bị giam cầm chi nhãn phong ấn, trong chốc lát không thể cử động. Ngươi, Linh Mị Tiên Tử vừa sợ vừa giận, bên cạnh nàng lập tức bay ra kỷ nguyên thần khí Càn Khôn Bảo Hạp, một chiếc hộp hai màu đen trắng. Và lúc này, chiếc hộp đột nhiên bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt, giúp nàng cố gắng phá vỡ sự phong ấn của giam cầm chi nhãn do Dương Tường tạo ra. Nhưng tiếc thay, sức lực của nàng có phần hơi yếu, dù dùng kỷ nguyên thần khí, chiếc Càn Khôn Bảo Hạp trong chốc lát cũng không thể giúp nàng thoát khỏi nguy khốn. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi sốt ruột, vạn vật tùng sinh. Nàng thi triển chiêu thức cuối cùng dựa vào, đây là một thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời kết hợp với sức mạnh bộc phát từ Càn Khôn Bảo Hạp, dù bản thân cũng bị phong ấn, nàng vẫn phải thi triển. Ngay lập tức, từ hư không xuất hiện một rừng cây rậm rạp cùng vô số thực vật xanh tươi, phát triển nhanh chóng quấn quanh Dương Tường. Những thực vật này cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng quấn kín toàn thân hắn, khiến giam cầm chỉ nhãn bị phong bế hoàn toàn, không thể phát huy tác dụng như trước. Dưới sự quấn chặt của thực vật xanh, toàn thân Dương Tường bị bao bọc chặt, gần như không thể cử động. Linh Mị Tiên Tử cuối cùng đã thoát khỏi phong ấn, thoáng chốc chiếm được ưu thế. Nhưng ngay sau đó, từ chỗ Dương Tường bỗng lóe lên một đạo hào quang lóng lánh, theo hẳn một kỷ nguyên thần khí khác bay ra cực nhanh, đó là Liệt Thiên Họa Kích. Vô số thực vật xanh liền bị chém đứt trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó Liệt Thiên Họa Kích cũng bị rách nát, hư không vỡ vụn, và sức công kích mạnh mẽ đó lập tức lao tới bên Linh Mị Tiên Tử. Cái gì? Linh Mị Tiên Tử hết sức kinh ngạc. Nàng vừa mới thoát khỏi phong ấn giam cầm chi nhãn thì đã ngay lập tức bị đòn thế công của Dương Tường áp sát, thế công này còn mạnh mẽ hơn hẳn mọi lần tấn công trước đây của hắn. Liệt Thiên Họa Kích là một kỳ nguyên thần khí đỉnh cấp, lúc này trong lúc đế tiên thí luyện mới bộc phát ra sức mạnh thật sự. Dưới một kích này, Linh Mị Tiên Tử hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ có thể dựa vào kỳ nguyên thần khí Càn Khôn Bảo Hạp bên mình để ngăn cản. Nhưng chiếc hộp cũng bị Liệt Thiên Họa Kích đánh bay toàn bộ, rồi xông thẳng lên người nàng, đánh bật toàn thân mượt mà của Linh Mị Tiên Tử ra khỏi trường đấu. Suốt cuộc chiến đấu, Dương Tường không hề có chút thương xót nào, luôn giữ thái độ lãnh khốc và vô tình, ánh mắt hiện rõ sát ý khó tưởng tượng. Cuối cùng, hắn dùng kỷ nguyên thần khí Liệt Thiên Họa Kích áp đảo, đánh bại Linh Mị Tiên Tử. Dù trước đó hai người đấu rất đặc sắc, nhưng sự thật chứng minh rằng thực lực hiện tại của Dương Tường mạnh hơn Linh Mị Tiên Tử rất nhiều. Trận đấu này gần như còn áp đảo hơn lúc Mô Dục đối chiến Lôi Thiên Nguyên trước đây, điều mà tất cả mọi người trong trường đấu đều dự đoán được. Ngay cả những đế tiên trưởng bối cũng cho rằng Dương Tường và Linh Mị Tiên Tử thực lực không chênh lệch nhiều, thắng thua chỉ còn phụ thuộc vận khí và cách phát huy. Nhưng giờ thì họ đã sai, Dương Tường mạnh hơn Linh Mị Tiên Tử rất nhiều, thậm chí so với Ngô Dục và Lôi Thiên Nguyên lúc trước cũng vượt trội hơn. Trong tay hắn có Liệt Thiên Họa Kích, chiêu cuối cùng cực kỳ kinh hồng, Linh Mị Tiên Tử không kịp phản ứng. Ngay cả nếu đổi lại là Ngô Dục hoặc Lôi Thiên Nguyên ở cấp độ đó, e rằng cũng khó ngăn chặn được. Ngô Dục đứng xem trận chiến trên đài, thần sắc có phần nghiêm trọng. Hắn nhìn ra Dương Tường thực lực vô cùng mạnh, ít nhất là mạnh hơn Lôi Thiên Nguyên rất nhiều. Ngô Dục biết mình đã dùng nhiều thủ đoạn để đánh bại Lôi Thiên Nguyên, nhưng để thắng Dương Tường thì thủ đoạn hiện tại vẫn chưa đủ. Nếu phải đối đầu với Dương Tường, nhất định phải thận trọng. Ngô Dục liệt Dương Tường vào danh sách đối thủ đáng gờm nhất. Mục tiêu của hắn là trở thành đệ nhất đế tiên thí luyện, vì vậy không thể thua ai. Dù là Dương Tường hay Lý Thiên Cơ, hắn đều phải tìm cách đánh bại. Chỉ có như vậy mới không phụ lòng sư tổ Bồ Đề đã sắp đặt. Ở đế tiên thí luyện lần thứ hai, Dương Tường thể hiện thực lực khủng bố, khiến tất cả đế tiên trong trường đấu say mê bàn luận. Các trưởng bối đế tiên đều gửi lời chúc mừng nhị lang thân, nói rằng hắn đã nuôi dưỡng được một đệ tử xuất sắc. Với thực lực hiện tại của Dương Tường, tương lai có thể nối nghiệp hắn, đây chính là đại phúc của dòng họ Dương. Ngay cả mẹ của Linh Mị Tiên Tử và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cũng đến chúc mừng nhị lang thần. Dù Linh Mị Tiên Tử thất bại, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn vẫn rất vui mừng, chỉ tiếc một chút mà thôi. Họ đều là đế tiên thiên đình, dù con cháu ai mạnh hơn cũng đều làm cho thiên đình càng thêm cường đại, đồng thời củng cố địa vị của họ trong thiên đình. Miễn là đế tiên thí luyện lần cuối không phải người phàm như Ngô Dục mà tu luyện thành tiên, họ đều có thể chấp nhận. Bởi vậy, vòng tranh tài kế tiếp nhanh chóng trở thành cuộc đấu giữa những nhân vật như Dương Tường, Lý Thiên Cơ, Diêu Vân Tiên Tử. Mọi người đều mong chờ trong số họ sẽ có người giành được vị trí đầu tiên trong đợt thí luyện đế tiên lần này. Ngược lại, trong hàng ngũ các tiên vương trẻ tuổi tu hành từ phàm nhân mà thành, Sau hai vòng tranh đấu, những người còn trụ lại không còn nhiều. Ngô Dục chính là một trong số đó, thuộc nhóm nổi bật còn sót lại. Sau khi hai vòng thi đấu kết thúc, 32 cường giả đã lộ diện, những người còn lại đa phần là hậu duệ của các đế tiên. Các tiền bối đế tiên cũng đều đang âm thầm quan sát kỳ thí luyện lần này, đặc biệt đánh giá cao thực lực của Dương Tưởng và Lý Thiên Cơ, rất xem trọng hai người này. Hiện tại xem ra, lão Ngô ngươi cơ hội thắng thật sự không lớn đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt chống cằm thì thầm, ngươi nhìn cái tên Dương Tưởng kia, thực lực mạnh đến vậy, có vẻ còn vượt trội hơn ngươi. Còn Lý Thiên Cơ kia nữa, nhìn dáng vẻ ung dung của hắn hiện giờ, chắc chắn biểu hiện không thua Dương Tưởng trong đợt hai đâu. Khó thật, khó mà thắng nổi, ngươi đang nói bậy gì thế hả? Dạ Hề Hề lập tức trợn mắt lườm hắn một cái, rồi túm chặt lỗ tai hắn, Ngô Dục ca ca lợi hại như vậy, ngoài đế tiên ra, còn ai là địch thủ của huynh ấy? Dương Tường, Lý Thiên Cơ thì đã sao, chẳng lẽ lại là đối thủ của Ngô Dục ca ca ca? Được rồi, Ngô Dục ca ca lợi hại nhất, mạnh nhất, tiểu cô nãi nãi, xin tha mạng. Nam Sơn Vọng Nguyệt bị véo đau đến mức phải liên tục cầu xin. Ngô Dục ca ca là để ngươi gọi sao? Dạ Hề Hề không chịu buông tha, càng ra sức nhéo, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt phải kêu thảm như lợn bị chọc tiết. Vang lên ngay giữa đám đông đang chăm chú theo dõi cuộc chiến, đối với màn đùa giỡn của hai người họ, Ngô Dục cũng không để tâm. Lúc này, trong lòng hắn đang suy xét các chiêu thức mà Dương Tường đã thể hiện. Cho dù thế công mãnh liệt của Liệt Thiên Họa Kích, đối với hắn cũng chưa đến mức uy hiếp tính mạng, nhưng điều then chốt là Dương Tường chưa chắc đã bộc lộ toàn bộ thực lực. Nếu hắn còn có thủ đoạn ẩn giấu, thì khi giao chiến thật sự sẽ vô cùng khó đối phó. Tuy nhiên so với Liệt Thiên Họa Kích, cây như ý kim cô bổng của ta tuyệt đối không thua kém, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ngô Dục rất tin tưởng vào Tề Thiên Đại Thánh, cũng như đối với như ý kim cô bổng. Nếu phải giao đấu với Dương Tường, hắn không tin mình sẽ thất bại. Hồi tưởng lại thời kỳ Thánh Tề Thiên Tung hoành thiên giới, chính cây như ý kim cô bổng này từng đánh nát cả nhãn giới trấn áp do cha của Dương Tường là Dương Tiễn bố trí. Chẳng lẽ giờ hắn lại phải e sợ con trai Dương Tiễn sao? Sau khi vòng thứ hai kết thúc, là thời gian nghỉ ngơi kéo dài một năm. Trong thời gian này, mọi người không ngừng bàn luận và dự đoán người chiến thắng. Nhưng trong con mắt của đám đế tiên thiên đình, hầu như chẳng ai đặt kỳ vọng vào Ngô Dục. Ngay sau lần thứ hai Dương Tường đấu với Linh Mị Tiên Tử, danh tiếng của Dương Tường hoàn toàn áp đảo Ngô Dục. Một năm sau, vòng thứ ba của đế tiên thí luyện cuối cùng cũng bắt đầu. Ở vòng này, mỗi tổ đối chiến đều có sự chênh lệch lớn về thực lực. Ví như Ngô Dục được phân vào đấu với một đế tiên có sức chiến đấu rất mạnh. Dù đó là một nữ tử, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, điều đó không tạo ra sự khác biệt nào. Đối thủ gọi là Hoàng Phủ Nhân, chính là con gái của Trung ương Trần Tinh Thổ Đức Chân Quân, bản thân có thể so sánh với đệ nhất trọng chiến lực của đế tiên. Hiện tại đã bước vào vòng 3, còn lại 32 người, Hoàng Phủ Nhân gần như là yếu nhất trong nhóm đó. Nàng dù không gặp Ngô Dục, thì gặp những người khác cũng khó có thể tiến lên vòng tiếp theo. Tuy nhiên, trong đế tiên thí luyện, gần như không ai chịu thua mà không giao đấu. Hoàng Phủ Nhân phong thái yểu điệu, bước như mây nhập trận, tiến đến đối mặt Ngô Dục. Tiểu nữ Hoàng Phủ Nhân xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ, mong các hạ lưu tình, nếu ra tay quá nặng, tiểu nữ có thể không chịu nổi. Nàng mỉm cười tươi tắn, rất khách khí với Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục nhớ rõ, trước đây khi bị Lý Thiên Cơ nhục nhã dưới tay Thần Kiếm Tiên Vương, Hoàng Phủ Nhân không hề lễ phép như vậy, mà còn cùng Diêu Vân Tiên Tử đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Nàng cũng là hậu duệ đế tiên của thiên đình, lập trường rõ ràng đứng về phía Lý Thiên Cơ và xem thường những phàm nhân tu luyện thành tiên. Cẩn thận rồi, Ngô Dục không hề xem nhẹ đối thủ, trầm giọng nhắc nhở, rồi trong hai mắt phát ra ảnh kim quang. Chẳng mấy chốc, một luồng kim mâu thiên quy sức mạnh tập trung thành một đạo khí quang, bắn thẳng về phía Hoàng Phủ Nhân. Hoàng Phủ Nhân vừa định tránh, nhưng cảm thấy kim quang của Ngô Dục đến quá nhanh, dường như tốc độ của nàng bị suy yếu, hành động chậm lại, không thể né tránh đòn tấn công này. Đây chính là hiệu quả của thời gian thiên quy thế giới. Ngô Dục bình tĩnh triển khai thời gian thiên quy thế giới, thay đổi vận tốc lưu chuyển thời gian trong khu vực nhỏ này. Trong mắt hắn, tốc độ hành động của Hoàng Phủ Nhân chậm lại gấp đôi, gấp ba, khiến nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Phủ Nhân kịp phóng xuất thần khí kỷ nguyên của mình. Đó là một sợi lăng mang màu sắc rực rỡ bao quanh thân thể nàng, che chở rất chặt chẽ. Khi kim mâu thiên quy của Ngô Dục đến gần, lăng mang rực rỡ giúp nàng ngăn được một chiêu, nhưng thân hình mỏng manh vẫn bị liên tiếp kim quang công kích đánh lùi, thân thể mê người bị đẩy ra ngoài trận. Ngô Dục thắng, tiến cấp vòng tiếp theo. Quả Hoạt đế tiên lần nữa lên tiếng tuyên bố người thắng trận là Ngô Dục. Trong ánh mắt của hắn đầy hào hứng, không chút nghi ngờ, Quả Hoạt đế tiên tỏ rõ sự hài lòng đối với Ngô Dục. Hắn là đại đệ tử đứng đầu của Bồ Đề Tổ Sư, trải qua nhiều lần đế tiên thí luyện nhưng chưa từng có lần nào như bây giờ cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng đến thế. Quảng Hoặc Đế Tiên vốn cũng là phàm nhân tu luyện lên, không có thế lực phía sau. Dù hiện nay đã gia nhập môn phái của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ, khi trước tu luyện, hoàn toàn là đi một mình, không thể so sánh với các đế tiên con nối dõi có điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Cho đến nay, đế tiên thí luyện hầu hết là dành cho các đế tiên con nối dõi. Rất ít phàm nhân tu luyện lên tiên vương có thể đoạt ngôi đầu, nhận được tư cách tiến vào vĩnh hằng chiến trường. Nhưng dựa vào biểu hiện của Ngô Dục cho đến nay, hắn thật sự có khả năng đạt được mục tiêu đó. Trước mặt hắn là Dương Tường, Lý Thiên Cơ và một số ít đế tiên con nối dõi cấp siêu cũng không phải không thể đánh bại. Hoàng Phủ Nhân thì hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ phát ra một lần kỳ nguyên thần khí để bảo vệ mình, rồi bị đánh bật ra ngoài chẳng đấu, khiến nàng có chút nhục chí. Nhưng với Ngô Dục, nàng vẫn đầy tức giận. Chỉ là phàm nhân tu luyện lên, tiểu tử kia dám đối xử thô lỗ với ta, thật muốn xem hắn bị Lý Thiên Cơ bọn họ dạy cho bài học. Hoàng Phủ Nhân lạnh lùng hử một tiếng, dù đã thua trước Ngô Dục, nàng vẫn xem thường hắn. Ngô Dục hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ đó, quay lại tiếp tục xem trận đấu. Hắn chú ý đến các cường giả trong vòng 3, phần lớn đều không gặp lại những đối thủ khác, đều là những người giống như hắn và Hoàng Phủ Nhân, có thể coi là chỉ chiến đấu một phía. Qua vòng 3, mọi người đã biết rõ về thực lực của các thí sinh, 16 cường giả đã quyết định bước ra, chuẩn bị tranh đoạt vị trí top 8 rất quan trọng. Trong ánh mắt mọi người đều tập trung vào 16 danh hiệu tiên vương trẻ tuổi còn lại. Trong số này, Ngô Dục là người duy nhất tu luyện từ phàm nhân lên thần tiên, còn lại 15 người đều có hậu trường vững chắc tại thiên đình, đều là đế tiên con nối dõi. Dù những người bị loại không phải ai cũng yếu, nhưng cái yếu thì chắc chắn không thể bước đến vòng này. Vòng thứ tư bắt đầu. Quảng Hoặc Đế Tiên tuyên bố, Thái Cực Chi Luân lại quay lên, một chiếc đèn sáng lần lượt dừng lại trên tên từng người trong 16 danh hiệu tiên vương, rồi từng trận tỉ thí tiếp tục diễn ra. Đệ nhất trong top 8, Dương Tường dẫn đầu bước lên sân khấu, đánh bại một đế tiên con nối dõi khác, chính thức tiến vào top 8. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, tay cầm Liệt Thiên Họa kích sáng chói rực rỡ. Nhưng trong trận chiến này, hắn không còn sử dụng quá nhiều thủ đoạn nữa, chỉ tập trung đánh bại Linh Mị Tiên Tử và những thần thông lực lượng của đối phương, rồi triệt để đánh tan họ, một lần nữa thăng lên top 8. Top 8 người thứ hai, Lý Thiên Cơ. Lý Thiên Cơ theo sát phía sau, đối đầu với đồng dạng là con nối dõi đế tiên. Hắn không còn kiêu ngạo như trước, chỉ thi triển một chút thần thông, đánh bại đối thủ. Trong suốt trận đấu, hắn không ngừng quăng ánh mắt khiêu khích về phía Ngô Dục. Dù đang chiến đấu để thăng lên top 8, Lý Thiên Cơ chú ý không hoàn toàn vào trận đấu mà chủ yếu nhìn về phía Ngô Dục và Lạc Tần bên kia. Mỗi lần nhìn Lạc Tần, trong mặt hắn đầy khát vọng và ái mộ, còn nhìn Ngô Dục thì lại hiện rõ vẻ căm ghét và khinh thường. Theo hắn, thân phận và thực lực của Ngô Dục hoàn toàn không xứng với Lạc Tần, người con gái xinh đẹp như vậy. Lạc Tần, cuối cùng sẽ thuộc về ta. Ngô Dục, là nam nhân, đã đến được top 8 thì đợi ta ở đó. Khi rời khỏi sân, Lý Thiên Cơ lại lung cười khinh bỉ, gửi lời khiêu chiến đến Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn nhất định sẽ bước vào top 8. Đối thủ của hắn là Dương Tường và Lý Thiên Cơ. Tuy đây đều là những kẻ rất mạnh, Ngô Dục tin chắc mình sẽ không thua. Tiếp theo, Khương Thái Cực, con trai trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, đánh bại đối thủ, thăng lên top 8. Thực lực của Khương Thái Cực và Dương Tường gần như ngang nhau, đều được xem là những người đứng đầu bán kết. Ở vòng thứ tư, ánh sáng từ chiếc chế nhỏ trên Thái Cực luân chiếu vào Chu Niệm Thương, con trai Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, rồi chiếu thẳng vào người Ngô Dục. Điều này khiến Ngô Dục biết rõ, đối thủ của mình ở vòng này chính là Chu Niệm Thương. Chu Niệm Thương, con trai Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, từng thể hiện lực chiến tiếp cận đế tiên hạng 2. Ngô Dục từng biết qua về Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, khi tranh đoạt ấn tiên vương trên Thái Hư Tiên Lộ, Thiên Hà ấn tiên vương thuộc về địa bàn Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, địa vị của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái ở thiên đình rất cao, chỉ kém chút so với Nhị Lang Chân Quân. Chu Niệm Thương, con trai hắn, đương nhiên cũng hướng tới danh hiệu đệ nhất đế tiên thí luyện. Ngô Dục xuống. Chu Niệm Thương là con trai của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, tính tình lại rất cứng rắn kiên cường, từng cử động đều toát ra phong cách của người quân tử. Hắn mặc một bộ giáp tử kim, bên hông đeo một thanh bảo kiếm màu trắng, vừa nhìn thấy Ngô Dục liền hét lớn, ra lệnh cho hắn lên đài thi đấu. Vội vàng muốn bị loại bỏ sao, ta sẽ cho ngươi thỏa lòng. Ngô Dục cười ha ha, nhảy lên sân khấu. Chu Niệm Thương thực lực không tồi, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, hắn vừa mới đánh bại được Dương Tường và Lý Thiên Cơ, nên không ngại gì Chu Niệm Thương. May mà ngươi thắng được Lôi Thiên Nguyên, đã tự tin như thế rồi sao? Nói thật với ngươi, phàm nhân thành tiên thì tầm nhìn hẹp hòi, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Chu Niệm Thương cầm chắc thanh bảo kiếm trắng trong tay, mặt lạnh lùng, hoàn toàn không coi Ngô Dục ra gì. Một câu nói này khiến nhiều người xem bên dưới tức giận. Phương Thốn Thiên Đế Tiên và mọi người đồng loạt hô vang tên Ngô Dục với giọng phẫn nộ và khó chịu. họ đều mong Ngô Dục đánh bại Chu Niệm Thương, cho hắn biết người phàm không thể tùy tiện làm tiên nhân khó chịu như vậy. Hiên Hữu Đại Nguyên Soái nhìn con, chỉ khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn đừng quá kiêu ngạo. Loại lời nói này trong lòng có thể suy nghĩ, chứ nói ra thì chỉ gây tức giận cho người khác, không nên biểu lộ quá rõ ràng, đánh thì đánh, đừng nói nhiều lời vô ích. Ngô Dục không muốn đôi co, liền rút ra nhị ý kim cô bổng, giữ chắc trong tay. Chu Niệm Thương tuy xem thường hắn, kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng thực lực cũng không yếu, ít nhất không kém Lôi Thiên Nguyên là bao. Ngô Dục không định dùng chiêu thức thường mà đối phó, mà trực tiếp vận dụng như ý kim cô bổng. Hắn tự tin rằng sẽ dạy cho Chu Niệm Thương một bài học bằng phương pháp cuồng bạo quen thuộc của mình, Thiên Hà Thần Kiếm, nội trảm thiên hà. Chu Niệm Thương biết Ngô Dục không dễ đối phó, nên vừa lên đài liền kích hoạt Thanh Bảo Kiếm Trắng Tinh, một kiện kỳ nguyên thần khí tập hợp tinh hoa của thiên hà, tụ hội linh khí, chứa đựng tinh thần và sức mạnh của vô số nhật nguyệt tạo thành một thanh thần kiếm, nội trảm thiên hà, là một chiêu thức thần thông, kết hợp cùng Thiên Hà Thần Kiếm, tạo ra khí thế vô cùng kinh người, thậm chí còn cuồng bạo hơn cả lúc Dương Tường dùng Liệt Thiên Họa Kích. Thanh kiếm trắng xẹt qua không gian trong tinh không đại ngục, hóa thành kiếm khí khổng lồ chém xuống, như muốn chia cắt cả khoảng không thành hai nửa, cuộn thẳng về phía Ngô Dục tấn công dữ dội. Hắn muốn dùng một chiêu đánh bại Ngô Dục, lấy đó làm bằng chứng cho thực lực cường đại của mình. Thế nhưng, dưới ánh kiếm quang trắng sáng đang giáng xuống, Ngô Dục đột nhiên vung như ý kim cô bổng trong tay, một đạo kim quang sắc bén liền xé toạc hư không, thiên băng địa liệt. Như ý kim cô bổng lập tức chém tan luồng kiếm quang trắng kia, vầng kim quang ấy xuyên qua hư không, giáng thẳng từ trời xuống, ầm ầm đánh vào Thiên Hà Thần Kiếm trong tay Chu Niệm Thương. A cầy, Chu Niệm Thương kêu lên thảm thiết. Từ Thiên Hà Thần Kiếm truyền đến một luồng kim quang mãnh liệt, khiến toàn thân hắn như muốn nát vụn, ngay cả tay đang nắm kiếm cũng không ngừng run rẩy. Hai bên lấy kỷ nguyên thần khí cứng đối cứng, vậy mà Chu Niệm Thương lại thảm bại chỉ trong một chiêu. Lực đạo khủng khiếp từ như ý kim cô bổng chấn động ra, ngay sau đó liền đánh bay Chu Niệm Thương một cách dữ dội. Ngô Dục đứng trên đỉnh cao, tay nắm như ý kim cô bổng, đứng ngạo nghễ giữa chiến trường. Chu Niệm Thương không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay khi vừa vung gậy một lần, hắn còn đột nhiên có chút khai ngộ, đó là thủ pháp Thiên Băng Địa Liệt, chỉ là thần thông thứ nhất do như ý kim cô bổng mở ra, tương lai sẽ còn có nhiều thần thông mạnh mẽ hơn nữa, giúp hắn bộc phát chiến lực mạnh mẽ hơn. Hắn luôn muốn giải khai phong ấn thứ hai của như ý kim cô bổng, nhưng mãi vẫn không thành ý nguyện. Ngay lúc vừa rồi, khi hắn bộc phát vô thượng chiến ý, tựa như cảm nhận được ý chí của một vị tề thiên đại thánh thời viễn cổ, cũng cuồng ngạo như hắn, cũng không hề sợ hãi. Đáng tiếc Chu Niệm Thương quá yếu, Ngô Dục cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu Chu Niệm Thương mạnh hơn một chút, có thể chống đỡ được hai ba cây gậy của hắn, có lẽ hắn sẽ rõ ràng hơn về ý chí tề thiên đại thánh và thử giải khai phong ấn thứ hai của như ý kim cô bổng. Tuy nhiên, dù sao cũng là đã chạm đến cánh cửa, Ngô Dục không quá bận tâm. Khi Quảng Hoặc Đế Tiên tuyên bố hắn chiến thắng, Ngô Dục cuối cùng vẫn không thể tin kết quả của Chu Niệm Thương trên quan chiến đài. Chu Niệm Thương sau khi bị một cây bổng của Ngô Dục đánh trúng tinh thần có phần hoảng loạn. Hắn không ngờ, vốn dĩ hắn mới là người sở hữu thiên hà thần kiếm mạnh nhất, với chiêu nộ trảm thiên hà có thể một lần đánh bại Ngô Dục, vậy mà kết quả lại bị một cây gậy của Ngô Dục đánh ngã. Hắn không biết rằng, khi đó Ngô Dục thi triển thiên băng địa liệt, cùng lúc sử dụng bạo lực thuật và đấu chiến thiên quy, gia trì trên người nên cây gậy phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Hai bên cao thủ dùng chiêu mạnh nhất đối kháng, cuối cùng Ngô Dục chiến thắng. Chu Niệm Thương thất thần, bị Thiên Hữu Đại Nguyên Soái đưa về quan chiến đài. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái vẻ mặt không vui, không ngờ con mình lại bị đánh bại như vậy, khiến ông có chút mất mặt. Trước kia con trai Lôi Công Biện Mẫu, Lôi Thiên Nguyên, từng đấu mấy chiêu với Ngô Dục rất kịch tính, vậy mà bây giờ đến lượt con trai ông là Chu Niệm Thương, lại bị Ngô Dục bộc phát một chiêu đoạt mạng ngay trên quan chiến đài. Ngô Dục, người nhắm vào ta sao? Thiên Hữu Đại Nguyên Soái dù rất không tin nhưng vẫn chẳng vui vẻ gì, liếc nhìn Ngô Dục, khẽ hừ một tiếng, trong lòng khó chịu. Nhưng ông cũng biết, hai bên vốn đối lập, muốn Ngô Dục ra tay nương nhẹ thật sự là không thể. Tuy nhiên, con trai mình Chu Niệm Thường bị bại bởi Ngô Dục thật sự là chuyện khó coi. Trở về mà tu luyện cho đàng hoàng, đến cả tên Ngô Dục đó cũng không thắng nổi, thật là làm mất hết mặt mũi, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái của trách con trai mình. Cha, không phải con không cố gắng, thật sự là tên Ngô Dục đó có điểm kỳ lạ. Chu Niệm Thương không cam lòng, nghiến răng nói, con thấy, cho dù là Dương Tường hay Lý Thiên Cơ mà đối đầu với hắn, e rằng cũng không dễ thắng, thua thì đừng viện cớ. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái lại quát thêm một câu, khiến Chu Niệm Thương chỉ biết ngậm miệng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Ngô Dục, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu ngay cả Dương Tường và Lý Thiên Cơ cũng không phải là đối thủ của Ngô Dục, vậy thì con trai hắn thua cũng không đến nỗi mất mặt. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải Ngô Dục lại giành được vị trí đệ nhất trong thí luyện đế tiên sao? so với việc bản thân phải mất mặt một chút, để cho Ngô Dục trở thành người dẫn đầu tuyệt đối là điều không thể chấp nhận. Bởi vì từ trước đến nay, vị trí đệ nhất trong đế tiên thí luyện đều thuộc về con cháu của các vị đế tiên. Dù có năm số lượng con cháu đế tiên không nhiều, người phàm tu thành tiên cũng rất khó giành được hạng nhất. Ngô Dục, lần này thật sự làm rạng danh cho Phương Thốn Thiên chúng ta, không tồi chút nào. Lợi hại, con trai của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái mà bị người đánh bay chỉ bằng một gậy, đã quá sướng tay rồi, ha ha ha. Khi Ngô Dục quay lại, các đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư đang đứng quanh đài quan chiến liền nhau nhau giơ ngón cái khen ngợi, ánh mắt đầy hài lòng nhìn hắn. Những người này đều là sư huynh của Ngô Dục, phần lớn đều xuất thân phàm nhân, tự mình tu luyện mà thành đế tiên. Mỗi người đều từng trải qua gian khổ mà đám con cháu đế tiên không thể tưởng tượng nổi. Bình thường, những ai xuất thân phàm nhân, dù thành tiên cũng luôn bị áp chế trong các kỳ thí luyện đế tiên. Giờ đây, cuối cùng cũng xuất hiện một người như Ngô Dục, dường như có hy vọng đoạt lấy vị trí đệ nhất. Lần thí luyện này quy tụ nhiều cao thủ, có Dương Tường, con của Nhị Lang Thần, Lý Thiên Cơ, con của Na Tra, cùng vô số cường giả khác, vốn đã là lần cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay. Ấy vậy mà Ngô Dục vẫn có thể vượt qua bao đối thủ, lọt vào top 8, quả thật không dễ. Dĩ nhiên nếu hắn có thể tiến thêm một bước, các vị sư huynh của hắn cũng sẽ càng thêm vui mừng. Chỉ tiếc rằng ai cũng hiểu, khi đã vào tới top 8, mỗi một bước tiến đều gian nan vạn phần, mỗi đối thủ đều cần dốc toàn lực mới có thể đối phó. Sau khi Ngô Dục đánh bại Chu Niệm Thương, hắn lại trải qua vài trận chiến nữa, vòng thứ tư của đế tiên thí luyện cũng đã kết thúc. Lúc này đây, toàn bộ 8 người mạnh nhất đã lộ diện. Tiếp theo, 18 người đứng đầu đợt thí luyện đế tiên lần này bước lên đài, chuẩn bị cho vòng tranh tài cuối cùng. Sau khi quả hòa đế tiên tuyên bố bắt đầu, từng người một trong 8 vị tiên vương trẻ tuổi mạnh nhất lần lượt bước ra giữa sân, đặt tại trung tâm tinh không đại ngục. Khi Dương Tường và Lý Thiên Cơ bước lên, xung quanh đám đế tiên đều đồng loạt gieo hò vang trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ là những kẻ nổi danh nhất trong kỳ thí luyện đế tiên lần này, cũng là hai người được công nhận mạnh nhất cho đến hiện tại. Tiếp theo là Khương Thái Cực, con trai của Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, và Diêu Vân Tiên Tử, con gái của Đồng Hoa Đại Đế Quân. Hai người này cũng là những nhân vật dẫn đầu trong vòng bán kết của thí luyện. Ngoài ra còn có Ngô Dục cùng 3 vị hậu duệ đế tiên khác. Tuy so với Dương Tưởng và Lý Thiên Cơ có phần kém hơn, nhưng nếu vận khí tốt, hoàn toàn có khả năng tiến vào bán kết. Khi đến lượt Ngô Dục bước lên đài, ánh mắt toàn trường lập tức tập trung cả vào hắn. Đám người thuộc Phương Thốn Thiên đế tiên đồng loạt hò hét cổ vũ. Cái tên Ngô Dục vang vọng khắp cả tinh không đại ngục, thanh thế của hắn lớn đến mức khiến các vị khách tới xem cuộc chiến cũng có phần khó chịu. Bởi lẽ, cho dù hô hào lớn đến đâu, thì lát nữa Ngô Dục có thể chiến thắng hay không vẫn còn chưa biết. Nhìn lướt qua 7 người còn lại trong sân, bất kỳ ai cũng không phải kẻ dễ bị đánh bại, ngay cả người bị cho là yếu nhất cũng có thể cầm cự trước Dương Tường. Huống chi là vào được top 8, muốn tiến thêm một bước vào bán kết tuyệt đối không dễ dàng. Khi Ngô Dục bước ra, Dương Tường liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, trong con người tràn đầy sát ý. Trước khi kỳ thí luyện bắt đầu, ngay trước mặt phụ thân và tứ đại thiên vương, hắn từng một miệng nói rằng sẽ giết Ngô Dục trong thí luyện lần này. Khi đó chỉ là lời nói bâng quơ, bởi hắn không ngờ Ngô Dục lại có cơ hội đối đầu trực tiếp với mình. Không ai ngờ được Ngô Dục lại có thể liên tiếp vượt qua các đối thủ mạnh, thậm chí ngay cả Lôi Thiên Nguyên và Chu Niệm Thương cũng lần lượt bại dưới tay hắn, đường đường chính chính tiến vào top 8. Dương Tường đối với Ngô Dục vẫn có chút tán thưởng. Là một phàm nhân tu luyện thành tiên, điều kiện ban đầu vốn đã vô cùng khắc nghiệt, có thể đạt được thực lực như hiện tại quả thật không dễ. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là hắn coi trọng Ngô Dục bao nhiêu. Trong top 8 này, bất kỳ ai đối với Ngô Dục đều là đối thủ khó dây dưa, mà riêng hắn, Dương Tường, lại hoàn toàn không lo lắng về việc tiến vào bán kết. Đó chính là sự chênh lệch. Trong mắt Dương Tường, Ngô Dục có thể được xem là kẻ mạnh nhất trong hàng phàm nhân tu luyện thành thần tiên. Còn hắn, Dương Tường, là người đứng đầu cho hộ duệ đế tiên. Hai người này va chạm với nhau, Ngô Dục thất bại, không cần nghi ngờ, thậm chí trong lúc chiến đấu, hắn còn muốn ôm tâm lý chém giết Ngô Dục, tận lực giết hại Ngô Dục trong trận đấu, coi đó như giải quyết một phiền toái nhỏ của phụ thân. Ngô Dục, người thật có gan vào đến top 8, ha ha. Lý Thiên Cơ đã đứng trong trận đấu, nghe mọi người hô to tên Ngô Dục, trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ đến việc Ngô Dục đã lọt vào top 8, cơ hội chiến thắng với hắn tăng lên rất nhiều, hắn không khỏi phấn khích, hắn mong sớm được đối đầu với Ngô Dục. Để chứng minh trước mặt mọi người ở Lạc Tần rằng Lý Thiên Cơ của hắn mạnh hơn kẻ trẻ tuổi này biết bao lần, Ngô Dục bước vào trận đấu, cảm nhận thân hình xoay quanh trung tâm vòng xoáy. Ngoài Ngô Dục ra, còn 7 người nữa trong top 8 đều là con nối dõi của đế tiên, từ nhỏ được nuôi dưỡng nghiêm ngặt, tu luyện đầy đủ tài nguyên nên không thiếu sót gì. Đến giờ họ đều thuận lợi tiến bộ, đã đạt đến cảnh giới cửu thiên tiên vương, đồng thời bước vào giai đoạn quan trọng nhất của tu luyện, đột phá lên đế tiên. Trước sức hấp dẫn của vĩnh hằng chiến tràng, không ai muốn nhường nhịn trong chiến đấu, tất cả đều muốn nỗ lực giành lấy vị trí đệ nhất cuối cùng. Vì vậy, top 8 vẫn phân chia rõ ràng. Bảy người nối dõi đế tiên kia tụ họp vui vẻ nói chuyện, bầu không khí hài hòa. Nhưng khi Ngô Dục tiến lên, bảy đế tiên con nối dõi kia đồng loạt là mặt không vui với hắn. Dù có phản ứng lại, thì cũng do Lý Thiên Cơ bên kia liên tục chế giễu, hăm dọa hắn, khiến hắn phải chịu đựng. Những người còn lại căn bản không muốn giao tiếp gì với Ngô Dục. Trong top 8, hắn là người duy nhất cô độc. Dù vậy, Ngô Dục không để ý, bởi hắn chỉ cần một người đánh bại đối thủ trước mặt, cuối cùng đứng trên đỉnh cao là được. Dù là Dương Tường hay Lý Thiên Cơ, trong mắt hắn cũng chỉ như nhau. Thậm chí trong chiến đấu, đối thủ càng mạnh càng có thể thúc đẩy Ngô Dục vượt qua giới hạn của bản thân, đạt tới trình độ cao hơn. Một năm sau, 8 thiên kiêu này sẽ cùng nhau tái đấu tại vòng bán kết đế tiên thí luyện, hứa hẹn khiến chúng ta mong đợi mỏi mắt. Quảng hoặc đế tiên nói xong, mọi người tạm thời giải tán. Ngô Dục định rời đi, bỗng một giọng lạnh lùng gọi lại hắn. Ngô Dục, âm thanh đến từ Dương Tường. Hắn, con trai của Nhị Lang chân thần, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống Ngô Dục từ trên cao. Nếu gặp được ngươi, nhớ kỹ, ta sẽ thay lồi thiên nguyên trả thù. Lần này đế tiên thí luyện, ngươi không có cơ hội. Nói xong, Dương Tường xoay người rời đi. Ngô Dục không đáp lại, chỉ âm thầm cười lạnh một tiếng. Đối với hắn từng nghe qua rất nhiều lời bàn tán của người khác, nhưng chưa từng có chuyện nào kết thúc tốt đẹp, nên hắn cũng muốn xem thử Dương Tường này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hôn Thiên Kiểu phần nội dung còn lại không nhiều lắm. Hậu Thiên, tức là một nguyệt tám danh hào, Phong Tử sẽ công bố sách mới. Nói cách khác, phần còn lại khoảng 1/4 nội dung của quyển sách sẽ bắt đầu được viết. Ta cũng sẽ bắt tay chuẩn bị cho sách mới. Tính cách của ta không muốn gián đoạn, vì sợ dừng lại sẽ sinh ra lười biếng, nên mỗi lần ra sách mới đều bắt đầu ngay sau khi quyển trước chưa kết thúc. Đại gia đừng lo lắng chuyện đổi sách mới, vì ta có giữ lại một phần bản thảo, đã chỉnh sửa và điều chỉnh ở trạng thái tốt nhất. Sách mới đã chuẩn bị hơn nửa năm, hiện nay đang viết hai quyển cùng lúc nên bản thảo không còn nhiều, nhưng sách mới vừa phát hành đã vào guồng, cơ bản không có vấn đề gì. Ta đã chuẩn bị lâu, sắp vào giai đoạn khởi đầu mã tự ổn định, giữ vững tốc độ và chất lượng khi đổi mới. Sách mới sẽ ghi lại thời kỳ ao lông huyết chiến thận, giữ trạng thái ổn định và phát triển cao về chất lượng. Nội dung mới xoay quanh câu chuyện về long kéo dài. Trước đây ta viết về truyền thừa huyết mạch, còn hiện tại là về tinh thần, ý chí, tín ngưỡng và danh dự của long tộc. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới. Tuy có liên hệ với ưu long huyết chiến thận cũ, nhân vật cũ sẽ xuất hiện, nhưng quan trọng nhất vẫn là hành trình và câu chuyện hoàn toàn mới. Văn hóa của chúng ta lấy long làm biểu tượng cổ xưa và trọng yếu, là hạch tâm trong văn hóa dân tộc. Ta nghĩ qua việc truyền bá câu chuyện long, truyền thừa tinh thần và văn minh của long sẽ giúp cho thế hệ trẻ, thế hệ mai sau thêm thấu hiểu và đồng cảm với văn hóa của chính mình. Dù cùng là long, nhưng câu chuyện này khác biệt hoàn toàn với yêu long huyết chiến thận trước kia. Vì vậy, trong quyển sách tiếp theo, ta sẽ ghi lại câu chuyện long một cách mới mẻ hơn, hoàn thiện hơn, dùng cách thiết lập phức tạp, kỳ náo để sáng tạo tác phẩm xuất sắc hơn. Về phần ấy thôn thiên kỹ, ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, thể loại tiên hiệp không phải là sở trường của ta. Sau đó, ta trở về với Huyền Huyễn, rồi lại trở về với phong cách của Phong Tử. Về phần sau của ấu thôn thiên kỹ, ta cuối cùng có thể hứng khởi tuyên bố long tộc trở lại, huyết nhuộm thanh thiên. Một năm ở thiên đình trôi qua rất nhanh, vòng thứ 5 của kỳ thí luyện đế tiên sắp sửa bắt đầu. Tính đến thời điểm này, chỉ còn lại 8 người tham gia thi đấu. Trong suốt một năm nghỉ ngơi vừa qua, ai nấy cũng đã thầm đoán xem đối thủ tiếp theo của mình sẽ là ai. Dù gặp phải ai, họ cũng đều có phần chuẩn bị trước. Khi Quảng hoặc đế tiên bước ra, tuyên bố chính thức bắt đầu vòng thứ 5, Thái cực chi luân lại một lần nữa vận chuyển, chiếc đèn sáng bên trong theo vòng quay mà lay động, cuối cùng chiếu thẳng vào người Ngô Dục. Vòng này hắn là người đầu tiên lên sân. Lão Ngô, cố lên, dù đối thủ là ai, cũng phải đánh đến mức hắn không còn mặt mũi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lớn tiếng cổ vũ, hoàn toàn chẳng quan tâm đến ánh mắt dè bỉu của người khác. Lời nói thô lỗ này khiến không ít đế tiên của thiên đình khẽ nhíu mày, hiện rõ vẻ khinh miệt trên mặt. Quả đúng là bọn phàm nhân đi lên, hành xử thô tục, chẳng có lấy chút phong thái thanh cao nào. Nếu là ta được chọn, nhất định sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh, để xem hắn còn gì để kiêu ngạo. Lý Thiên Cơ đứng bên lẩm bẩm, trong lòng nóng ruột trông đợi chiếc đèn kia chiếu đến mình. Nhưng Thái cực chi luân tiếp tục xoay tròn, ánh sáng ấy lại dừng lại trên thân một nữ tử, không ai khác, chính là người mà Lý Thiên Cơ theo đuổi, Diêu Vân Tiên Tử, con gái Đông Hoa Đại Đế Quân. Thực ra trong thời gian gần đây, Diêu Vân Tiên Tử đã âm thầm dò la rõ thân thế của Ngô Dục và Lạc Tần. Nàng biết rõ cả hai vốn là phàm nhân, không có bối cảnh gì, chỉ dựa vào tu hành mà đi lên tiên lộ. Vậy mà sau khi đến thiên đình, một người được gia nhập thần long nhất tộc, trở thành trọng điểm bồi dưỡng, người kia thì được bồ đề tổ sư thu nhận làm môn hạ. Trong mắt Diêu Vân tiên tử, tất cả chẳng qua là do vận may. Nếu không nhờ may mắn, làm sao bọn họ có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay? Hừ, hai tên tiện nhân xuất thân thấp kém, cũng dám vênh váo ở thiên đình. Khi biết đối thủ của mình là Ngô Dục, sắc mặt Diêu Vân tiên tử lập tức lạnh lẽo, không nói một lời liền bước vào trong sân. Nàng từ trong thâm tâm đã xem thường Ngô Dục, càng không hề coi trọng bất kỳ thần tiên nào tu luyện đi lên từ phàm giới, cho rằng bọn họ xuất thân thấp hèn, căn bản không xứng cùng nàng đối chiến một sân. Trên thực tế, nguyên nhân sâu xa vẫn là bởi nàng căm ghét Lạc Tần, một người cũng đi lên từ phàm nhân, lại dám chiếm được sự ưu ái của Lý Thiên Cơ. Trong lòng Diêu Vân tiên tử, người xứng đáng được Lý Thiên Cơ yêu thích đáng lý phải là mình. Chính vì ghen ghét Lạc Tần mà nàng sinh ra cừu hận luôn với Ngô Dục, chỉ hận không thể nhân trận đấu này mà nhục mạ hắn thật nặng, khiến hắn phải tự nhận rõ thân phận đê tiện của mình. Ngô Dục, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng đứng ở đây làm đối thủ của bản tiên tử sao? Sau khi bước lên đài, Diêu Vân tiên tử lộ rõ vẻ mặt chán ghét, nhìn thẳng vào Ngô Dục, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi vận khí tốt, e rằng giờ này vẫn còn đang lặn ngụp nơi tầng đáy thiên đình, làm sao có thể bước vào được trường diện lớn như hôm nay, lại còn dám khoa trương phô trương trong thí luyện của đế tiên, ai cho ngươi tư cách đó? Ngô Dục nhận ra rõ ràng ánh mắt nàng đầy khinh thường và chán ghét, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm. Hắn biết rõ, thực lực chân chính chưa bao giờ phụ thuộc vào thân phận hay địa vị, chỉ cần bản thân đủ cường đại, cho dù xuất thân thấp kém cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn. Trái lại, Diêu Vân tiên tử trước mắt vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà quyền quý, từ nhỏ sống trong nhung lụa, tuy tu vi không tầm thường nhưng đa phần đều là nhờ vào tài nguyên tu luyện được trưởng bối dốc sức cung cấp. Đối với hạng người như vậy, Ngô Dục trong lòng cũng chẳng xem ra gì. Nói đến vận khí, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nếu không phải ngươi may mắn sinh ra cho một gia tộc đế tiên thì ngươi nghĩ mình giờ đang ở đâu? Lời nói đầy châm biếm của hắn khiến Diêu Vân tiên tử tức giận đến suýt mất bình tĩnh. Một kẻ xuất thân thấp hèn như vậy lại dám ngang nhiên cãi lời, thậm chí còn dám khiêu khích nàng, ngươi thật to gan! Diêu Vân tiên tử giận dữ quát lên, trong mắt bừng bừng lửa giận, giơ bàn tay ngọc mảnh khảnh lên cao, quyết đoán điểm một chiêu, lại lùng quát, Tử Dương Thiên Quy. Chiêu thần thông này vừa phát ra, một luồng khí thế cường đại liền tràn ngập khắp nơi, tử khí đầy trời từ phương đông cuộn tới, trùng xuống người Ngô Dục như muốn nghiền nát cả thiên địa. Uy lực ấy khiến Ngô Dục lập tức cảm nhận được áp lực kinh hoàng bao trùm. Tuy Diêu Vân tiên tử chỉ tùy tay thi triển, nhưng lực lượng của Tử Dương Thiên Quy quả thật không thể xem thường. Sắc mặt Ngô Dục nghiêm nghị, toàn thân lập tức bộc phát ra Huyết Nhục Thiên Quy. Một tầng lực lượng hùng hậu bao phủ khắp người hắn, khiến sức mạnh trong khoảnh khắc được nâng cao gấp nhiều lần. Ngay sau đó, hắn vận dụng Hư Không Thiên Quy. Lực lượng của Thiên Quy này nhanh chóng ngưng tụ quanh thân thể hắn, rồi lập tức bùng phát, sức mạnh nghiền nát hư không lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã thôn phệ toàn bộ tử khí do chiêu Tử Dương Thiên Quy tạo ra. Hai luồng thần thông va chạm nhau kịch liệt, chấn động mạnh mẽ truyền khắp tinh không đại ngục, âm thanh nổ vang không dứt, cho thấy trận chiến lúc này dữ dội đến nhiều nào. Chứng kiến hai người giao đấu trên đài quan chiến, các đế tiên đều bắt đầu xôn xao bàn luận. Diêu Vân tiên tử quả nhiên thực lực không tầm thường, nhưng Ngô Dục cũng chẳng phải loại dễ đối phó, tạm thời chưa nói đến xuất thân, chỉ xét về thực lực, hai người này cũng xứng là ngang tài ngang sức. Đúng vậy, luận về sức mạnh chân chính, chênh lệch giữa hai người họ không lớn. Bất quá ngươi nhớ đừng quên, Diêu Vân tiên tử chính là con gái của Đông Hoa Đại Đế Quân, nghe nói nàng thừa hưởng kỷ nguyên thần khí Đồng Cực Đại Đế Kiếm, món kỷ nguyên thần khí này không tầm thường. Đúng vậy, ta từng nghe nói y lực của Đông Cực Đại Đế Kiếm rất mạnh, nghe đồn là do Đông Hoa Đại Đế Quân chuyên tâm chế tạo, vô cùng phù hợp với Diêu Vân tiên tử, uy lực cực lớn. Các đế tiên đang thảo luận bên trong đều vẫn hy vọng vào kết quả của cuộc chiến này, dù sao vẫn còn lo lắng. Diêu Vân tiên tử có Đông Cực Đại Đế Kiếm, nhưng thủ đoạn của Ngô Dục cũng không kém, trong tay hắn có món kỷ nguyên thần khí, nhiều người muốn biết đó là vật gì, trong đó còn có cả Nhị Lang Thần. Trước kia Nhị Lang Thần từng dùng chi nhãn giam giữ Ngô Dục và bọn hắn ở Thánh Tề Thiên, kết quả lại bị Ngô Dục dùng món kỷ nguyên thần khí kết hợp với hai kiện khác mà trực tiếp phá bỏ giam cầm, khiến hắn rất để ý đến Ngô Dục. Chính vì thế hắn mới quan tâm đến chuyện Ngô Dục như vậy. Chỉ có điều, hiện tại Ngô Dục là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, muốn điều tra đối phó vô cùng khó khăn, gần đây hầu như không có tiến triển gì. Trong trận chiến lần đầu tiên, sức mạnh thiên quy của hai bên va chạm, hình thành thế cân bằng ngang tài ngang sức. Diêu Vân tiên tử căn bản không thèm để ý đến Ngô Dục, chỉ muốn dùng sấm sét bất ngờ đánh cho hắn một trận kết liễu. Nàng xem thường Ngô Dục đến mức, thậm chí khi cùng hắn chiến đấu trên sân khấu cũng cảm thấy mất thể diện. Hạo Nhật Thiên Quy, Diêu Vân tiên tử nhẹ nhàng gọi một tiếng, một luồng khí nóng khô bốc lên trong trận đấu, sau đó hình thành một vòng liệt nhật, từ hư không ngưng tụ ra như một chiếc lò hỏa bình khổng lồ. Nhiệt độ cực cao làm cho không gian trong trận nửa bị vạn vẹo, vòng liệt nhật thiêu đốt xuống bên kia, ngay cả thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục cũng có nguy cơ bị hòa tan, thôn phệ. Trong mắt Ngô Dục lóe lên ngọn lửa, toàn thân tỏa ra sức mạnh thiên quy đen kịt thôn phệ. Những luồng thiên quy này dựa vào huyết nhục thiên quy mà hình thành từng vòng xoáy, từ từ hút lấy không gian vạn vẹo quanh đó vào trong. Không gian bị liệt nhật thiêu đốt vạn vẹo, sau khi bị thôn phệ thu vào, Ngô Dục hoàn toàn không cảm thấy nóng khô chút nào. Hào nhập thiên quy của Diêu Vân Tiên Tử căn bản không thể tạo ra tác dụng gì đối với Ngô Dục. Dĩ nhiên, Diêu Vân Tiên Tử đã sớm liệu trước rằng đối phó Ngô Dục sẽ không hề dễ dàng. Khi thấy hắn dễ dàng phá giải hai luồng thiên quy chi lực của mình, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ chỉ vì có thể ngăn được hai chiêu của bản tiên tử mà đã đủ tư cách đối kháng với ta sao? Quá ngây thơ rồi." Lời còn chưa dứt, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên biến hóa dữ dội, khí tức trở nên kịch liệt, nóng bỏng, phát tán ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời giữa trưa. Luồng sáng ấy mang theo nhiệt độ cực cao, còn đáng sợ hơn thiên quy hạo nhật ban nãy gấp bội. Sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn về phía Ngô Dục, muốn nhấn chìm hắn hoàn toàn trong lò lửa hừng hực ấy, động hoa thần thể. Khi nàng thi triển chiêu này, không ít đế tiên đang quan chiến trên đài đều thất kinh kêu lên, bởi vì đây chính là thần thông truyền thừa của Đông Hoa Đại Đế Quân gia tộc, một tuyệt học khủng khiếp. Khi thi triển, thân thể sẽ hóa thành một mặt trời nhân hình, thiêu đốt hừng hực, tạo nên sóng nhiệt lớp lớp, khiến những kẻ có cảnh giới tương đương cũng khó lòng chịu đựng nổi. Trên đài cao, Đông Hoa Đại Đế Quân cũng hiện vẻ hài lòng, dù Diêu Vân Tiên Tử chưa luyện chiêu này đến mức hoàn hảo, nhưng cũng đã nắm giữ được 7-8 phần tinh túy, đủ để phát huy gần như toàn bộ uy lực của tuyệt học này. Ngô Dục lúc này đã cảm nhận được rõ rệt ngọn lửa kinh người thiêu đốt thân thể, một phần thân xác của hắn thậm chí đã bắt đầu bị nung chảy trong sóng nhiệt không thể ngăn cản ấy. "Nếu cứ tiếp tục thế này, ta không thể chống đỡ được nữa." Tuy nhiên, Ngô Dục không phải loại người ngồi chờ chết. Sau một tiếng quát lớn vang dội, thân hình hắn lập tức bành trướng, thi triển thần thông pháp thiên tượng địa đến mức cực hạn. Trong đôi mắt hắn, kim quang chớp động, hai luồng ánh sáng vàng kim bắn ra như thiên lôi giáng xuống. Đôi mắt ấy chính là hỏa nhãn kim tinh. Khi Ngô Dục dùng pháp thiên tượng địa biến hóa thân thể đạt tới cực đại, hai luồng kim màu bắn ra từ hỏa nhãn kim tinh lập tức trở nên mạnh mẽ vô cùng, mang theo thiên quy trị uy, đánh thẳng về phía Diêu Vân Tiên Tử. Lúc này đã hóa thân thành mặt trời rực cháy, cả tinh không đại ngục như chấn động dữ dội. Hai luồng kim màu anh kích lên đồng hòa thần thể của nàng, khiến thân thể rực lửa ấy sụp đổ trong chớp mắt. Pháp thiên tượng địa đã giúp Ngô Dục đẩy sức mạnh thân thể lên mức tối đa. Với lực lượng ấy, nếu không phải đế tiên có thân thể siêu phàm, thì không ai có thể cản nổi đòn đánh kinh thiên ấy. Nhưng đúng lúc đồng hoa thần thể bắt đầu tan rã, một vòng kiếm quang bỗng nhiên từ trong hư không lao thẳng tới tấn công. Ngô Dục gần như không kịp phản ứng đã bị kiếm quang bao phủ toàn thân, cảm giác như bị kiếm khí vây quanh chặt chẽ. Đông cực đại đế kiếm, Diêu Vân Tiên Tử truyền thanh âm kiêu ngạo, theo đó quát nhẹ một tiếng, toàn bộ kiếm quang trong không trung đồng loạt chém xuống Ngô Dục như ý kim cô bổng. Ngô Dục phản ứng nhanh, lập tức rút ra cây gậy như ý kim cô bổng vung vẩy xung quanh để phòng vệ, nhưng dưới áp lực kiếm quang dày đặc, cây gậy trong khoảnh khắc đó bị hạ phong, hoàn toàn không thể ngăn hết đòn kiếm từ đối phương. Điều này làm hắn không khỏi kinh hãi, ngay cả như ý kim cô bổng cũng không thể chống lại hoàn toàn Đông Cực Đại Đế kiếm. Thần khí thời đại này dường như rất phù hợp với Diêu Vân Tiên Tử, phát ra uy lực đáng sợ khiến người phải khiếp đảm. Sáng ngày mai lúc 10:30 có thông báo sách mới, giá bán sẽ thay đổi thành 30.000 đồng, mong các đại gia ủng hộ nhiều hơn một chút. Ngày mai sẽ có một số hoạt động nhỏ, sách mới có khí thế, nhiệt độ tăng cao rồi, phần thôn thiên ký ở đây cũng sẽ được cập nhật ổn định, mỗi ngày 2 chương, xen kẽ một chương ngẫu nhiên, kéo dài đến cuối truyện. Mời các đại gia mở thư tín, kiểm tra phong tử, công trùng danh hào, phong thanh dựa. Chú ý những ngày tới sẽ thành lập nhóm thư tín bạn đọc, mã hai chiều sẽ được phát trong công trùng danh hào. Ngô Dục như bị cuốn vào một trận phong ma dữ dội nhất của thiên địa. Trong trận phong bạo này, kiếm quang của Đông Cực Đại Đế kiếm bao trùm khắp nơi, dù Ngô Dục mặt hướng về phương nào, cũng đều nhìn thấy vô số kiếm khí bao quanh thân mình, vây giáp chặt chẽ. Ngay cả khi dùng như ý kim cô bổng quét ngang quanh mình, cũng không thể ngăn chặn hết được kiếm quang, chỉ có thể chắn được một phần nhỏ mà thôi. Kiếm khí ngày càng nhiều, chạm lên thân xác Ngô Dục, dù hắn có kim cương bất hoại thân thể, trạng thái nơi đây cũng khiến hắn không thể chịu đựng lâu, liên tiếp xuất hiện vết kiếm trên da thịt, khiến hắn đau đớn dữ dội toàn thân. Tuy nhiên, với Ngô Dục, cơn đau ấy không phải là vấn đề lớn, điều quan trọng là như ý kim cô bổng bị áp chế nặng nề, còn kiếm khí từ trong tay Diêu Vân Tiên Tử, chủ nhân Đông Cực Đại Đế kiếm, phát ra uy lực mạnh mẽ khiến người phải run sợ. Thiên băng địa liệt, Ngô Dục không có cách nào khác, vung như ý kim cô bổng, phát ra một luồng kim quang, nhưng luồng kim quang ấy chỉ đẩy lui một phần kiếm quang của Đông Cực Đại Đế kiếm, hoàn toàn không thể chống lại lượng kiếm khí tràn ngập trên trời. Hơn nữa, sau khi bị thiên băng địa liệt đẩy lui, kiếm quang lại nhanh chóng tụ lại, vườn quanh thân hắn không ngừng tấn công, kiếm khí bao phủ khắp nơi, khiến khí bao sụp gần như không thể thoát ra ngoài. Ngay cả khi hắn muốn tấn công Diêu Vân Tiên Tử bản thể, cũng bị kiếm khí ngăn trở, không làm gì được. Ha ha ha, Ngô Dục, người có tuyệt vọng rồi chăng? Diêu Vân Tiên Tử cười lớn, ánh mắt đầy khinh bỉ và miệt thị. Ngươi chỉ là hạ đẳng chi nhân, dám mạo phạm đến đế tiên thí luyện uy phong, thật không biết trời cao đất rộng. Này, ngươi thua trước bản thân ta, có lẽ đã hiểu rõ khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào. Ngươi cùng cái thần long tộc Lạc Tần đời này, chỉ xứng làm kẻ run rẩy dưới chân chúng ta mà thôi. Nàng hiện rất đắc ý, bởi nàng thấy Ngô Dục đã dùng đến tuyệt chiêu kỷ nguyên thần khí mạnh nhất, nhưng vẫn không thể gây tổn thương cho nàng. Vì vậy nàng càng thêm tin chắc mình sẽ thắng. Nàng từng chứng kiến Ngô Dục chiến đấu, cũng từng nghe về thủ đoạn của hắn, biết rõ hắn đã dùng chiêu thiên băng địa liệt để chém giết đế tiên đệ nhị trọng Ma Lễ Dần, rồi đánh bại Lôi Thiên Nguyên và Chu Niệm Thương, đều dựa vào chiêu này. Nhưng giờ đây, ngay cả thiên băng địa liệt cũng không thể phá được vòng kiếm khí vây quanh của Đông Cực Đại Đế kiếm, thì làm sao có thể đe dọa được nàng? Trên đài quan chiến, hàng loạt đế tiên khách mời cùng nhóm đế tiên thuộc Phương Thốn Thiên đều không khỏi khẩn trương. Với họ, Ngô Dục chính là niềm hy vọng cuối cùng, người duy nhất trong số các thí sinh còn lại xuất thân từ phàm nhân, dựa vào chính bản thân mình mà tu luyện thành tiên, không dựa vào thế lực hay hậu thuẫn nào. Bọn họ cũng giống Ngô Dục, đều từ chốn hạ giới bước lên, nên càng đặt nhiều kỳ vọng nơi hắn. Ngược lại, trong 8 người lọt vào vòng cuối, ngoài Ngô Dục ra thì 7 người còn lại đều là hậu duệ của các thế lực đế tiên lớn mạnh trong thiên đình. Những người này từ trước đến nay đều khinh thường những ai tu tiên từ phàm nhân, không chỉ trong các cuộc thí luyện mà cả trong sinh hoạt thường nhật, hễ gặp là tỏ rõ thái độ khinh miệt, thái quá hơn cả. Chính vì thế, đám người Phương Thốn Thiên đế tiên tuyệt không muốn thấy Ngô Dục thất bại. Nhưng lúc này, Ngô Dục lại bị Diêu Vân Tiên Tử áp chế, tình thế vô cùng nguy ngập. Mấy vị, Ngô Dục còn có thể xoay chuyển thế cục mà thắng được Diêu Vân Tiên Tử không? Nhìn bộ dạng kia, e là sắp chống đỡ không nổi rồi, có người thấp giọng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Lúc này mấy đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư cũng đã tìm đến Lạc Tần và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Bọn họ biết hai người này có quan hệ thân thiết với Ngô Dục, nên muốn dò hỏi xem liệu Ngô Dục còn có thủ đoạn nào chưa sử dụng. Theo như ta biết, Nam Sơn Vọng Nguyệt phe phải chiếc quạt gãy, mỉm cười đáp, Ngô Dục từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, chưa từng thất bại dưới tay kẻ cùng cảnh giới. Y vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Ngô Dục, chờ xem đi, một lát nữa hắn tất sẽ bộc phát, chắc chắn khiến các ngươi kinh ngạc. Vậy sao? Một vài đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư vẫn bán tín bán nghi. Trong đó, một người trầm giọng nói, trước đây những đối thủ của Ngô Dục, không ai có thân phận và hậu thuẫn như Diêu Vân Tiên Tử. Nàng ta có Đông Hoa Đại Đế Quân đứng sau, từ tài nguyên tu luyện cho đến nguyên thần khí, đều vượt trội hơn Ngô Dục rất nhiều. Lạc Tần và Dạ Hề Hề đứng một bên, không nói lời nào, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiến trường, sắc mặt đầy căng thẳng. Bọn họ cũng nhận ra tình thế hiện tại đối với Ngô Dục vô cùng bất lợi. Lạc Tần thậm chí hiểu rõ, ngay cả khi Ngô Dục đã thi triển tuyệt chiêu thiên băng địa liệt của Như Ý Kim Cô Bổng, vốn là một trong những thần thông mạnh nhất của hắn, vẫn không thể đánh bại Diêu Vân Tiên Tử, thì có thể thấy thực lực của nàng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Chu Niệm Thương hay Lôi Thiên Nguyên. Nguyên nhân là vì Diêu Vân Tiên Tử nắm giữ trong tay Đông Cực Đại Đế Kiếm, một món nguyên thần khí có uy lực kinh hồn, hoàn toàn vượt trội so với những pháp bảo của Lôi Thiên Nguyên và Chu Niệm Thương. Ở phía khách mời còn lại, không ít đế tiên vẫn đang nói cười vui vẻ, tỏ ra không chút lo lắng. Trong đó có cả những nhân vật trọng yếu như Đông Hoa Đại Đế Quân, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, Nhị Lang Thần, Na Tra. Nguyên Tôn nói, nếu không phải con gái của ngươi gặp phải Nhị Lang chân quân chi tử, có lẽ cũng có thể đạt được tình trạng hiện tại, giống như con gái ta bước vào bán kết, cũng là điều khả thi. Nghe vậy, Đông Hoa Đại Đế Quân vừa cười vừa nói, hắn tin rằng con gái mình đã nắm chắc phần thắng, Ngô Dục dù có thế nào cũng khó lật ngược tình thế, nên biết rằng Đông Cực Đại Đế Kiếm là do hắn dành hết tâm lực chế tạo ra, là thần khí kỷ nguyên, mang uy thế vô thượng của đế tiên, dùng để đối phó với Ngô Dục không hề có gì khó khăn. Vì vậy, hắn cho rằng con gái mình đã bước vào hàng ngũ bản kết. Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn bình thản nói, chỉ cần không phải đệ nhất thì cũng chả khác nhau là mấy, nếu thất bại, mọi thứ đều vô nghĩa. Với nàng mà nói, chỉ cần nhìn thấy người đứng đầu, con gái nàng thua trước Dương Tường, dù không phải lúc đầu gặp Dương Tường, thì về sau cũng sẽ gặp, nhiều nhất cũng chỉ là đánh hai trận mà thôi. Thực tế, muốn đoạt đệ nhất, lấy được tư cách bước vào vĩnh hằng chiến trường, là điều gần như không thể. Vì thế, trong mắt nàng, con gái mình và Diêu Vân Tiên Tử không có gì phân biệt cao thấp. Thực ra, Diêu Vân Tiên Tử đánh bại Ngô Dục chỉ là vì được nhiều người chú ý mà thôi. Bọn họ vừa nói chuyện thong thả, thoải mái thì không hay biết trong trận đấu, ánh mắt Ngô Dục đột nhiên biến đổi. Đông Cực Đại Đế Kiếm dùng Như Ý Kim Cô Bổng áp chế hắn, nhưng điều này không làm giảm ý chí chiến đấu của Ngô Dục, ngược lại đánh thức sự hung tàn trong lòng. Từ trước đến nay, hắn vốn là người dũng mãnh chiến đấu, hiểu rõ rằng người dũng cảm sẽ không buông tay khi đã đến bước này. Nếu lúc này hắn lui bước, kết quả sẽ là bị hoàn toàn đánh bại dưới kiếm quang của Đông Cực Đại Đế Kiếm. Do đó, hắn nghiến chặt hàm răng, kiên trì tiến từng bước khó khăn về phía Diêu Vân Tiên Tử. Quá trình này, toàn thân hắn bị vô số kiếm khí vây quanh, Như Ý Kim Cô Bổng xoay tròn quanh người, giúp hắn cản bớt một phần kiếm khí, nhưng vẫn có rất nhiều kiếm khí xuyên thủng da thịt, làm thương tổn ngày càng nghiêm trọng. Cảnh tượng thê thảm này khiến tất cả những người đang xem trên khán đài đều biến sắc. Tiểu tử này, chẳng lẽ không muốn chết sao? Nhưng Ngô Dục hoàn toàn không dừng lại, không chút do dự, cứ thế tiến về phía Diêu Vân Tiên Tử từng bước một. Người muốn chết sao? Trong mắt Diêu Vân Tiên Tử hiện lên một tầng sáng thanh nhã. Nàng vốn chỉ định cho Ngô Dục một trận trọng thương, để hắn nếm mùi đau khổ mà thôi. Dù sao cuộc thí luyện đế tiên này cũng do Bồ Đề Tổ Sư tổ chức, không thể không nể mặt hắn một chút. Thế nhưng, khi Ngô Dục từng bước tiến gần đến nàng, trong lòng Diêu Vân Tiên Tử dâng lên một cơn tức giận khó tả. Tiểu tử này đã rơi vào tình thế nguy hiểm đến thế mà vẫn không chịu khuất phục. Hắn tưởng nàng sẽ vì nể mặt mà tha cho hắn sao? Diêu Vân Tiên Tử từ trước tới nay vẫn xem thường Ngô Dục, một kẻ hèn mọn, không đáng nhắc đến. Nếu không vì đang ở trong thí luyện đế tiên, nàng đã sớm ra tay giết hắn không chút do dự. Nay, dù vẫn đang trong khuôn khổ thí luyện, nhưng thấy Ngô Dục vẫn kiên cường tiến tới, nàng không kiềm được, xuất thủ càng thêm mạnh mẽ. Đông Cực Đại Đế Kiếm, Đông Cực Liệt Dương Kiếm khí, trong khoảnh khắc, thanh Đông Cực Đại Đế Kiếm hòa cùng khí tức liệt dương trong cơ thể nàng, khiến toàn bộ kiếm khí xung quanh lập tức bốc lên khí nóng rực rỡ như mặt trời phương đông. Những luồng kiếm khí ấy phút chốc tăng cường uy lực, mạnh gấp bội. Ngô Dục lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ, toàn thân hắn bị Đông Cực Liệt Dương kiếm khí thiêu đốt, thân thể nứt toác, thương thế nứt toác, thương thế tăng lên theo từng hơi thở. Thế nhưng, thay vì suy sụp, trong tâm trí hắn, một luồng ý chí phản nghịch bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cảm giác này hắn đã từng trải qua khi đối đầu Chu Niệm Thương, một cảm giác bừng tỉnh chống lại tất cả. Cũng chính lúc này, cây Như Ý Kim Cô Bổng trong tay hắn chợt phát ra kim quang rực rỡ. Dù thân thể gần như bị phá nát, như thể đang bị ngâm trong biển lửa liệt hỏa, thì một quyền của hắn lại đột nhiên đánh vút ra, xuyên qua tầng tầng ngọn lửa, phong ấn giải khai. Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mãnh liệt từ Như Ý Kim Cô Bổng phát ra. Phong ấn thứ hai cuối cùng cũng được giải trừ, hoàn toàn phóng thích. Trước đó, khi phong ấn thứ nhất bị phá vỡ, Ngô Dục đã có được thần thông Thiên Băng Địa Liệt, mà giờ đây phong ấn thứ hai dưới tinh thần phản kháng mãnh liệt không chịu khuất phục của hắn cũng đã bị xông phá. Nhưng công lao này không chỉ là một mình Ngô Dục, trong Như Ý Kim Cô Bổng vẫn còn lưu lại một phần ý chí của Tề Thiên Đại Thánh. Chính sự cộng hưởng giữa hai luồng tinh thần Ngô Dục và Tề Thiên đã tạo nên đột phá này, hoàn toàn phá tan phong ấn. Ngay khi phong ấn thứ hai bị giải khai, cục diện trên trường lập tức thay đổi rõ rệt. Vốn dĩ vô số kiếm khí liệt dương cực đông vây quanh Ngô Dục, liên tục gây sát thương cho hắn. Nhưng lúc này, một cây gậy kim hoàng sắc đột nhiên xuyên qua kiếm khí, vì đã rất gần Diêu Vân Tiên Tử, một gậy đánh thẳng vào đầu nàng. Như Ý Kim Cô Bổng tại thời khắc này, từ tay Ngô Dục mở rộng ra, trở thành một cây gậy thật dài đập vào thân Diêu Vân Tiên Tử. Dù gậy đánh xuống, Diêu Vân Tiên Tử có vô số kiếm khí hộ thể nên không bị tổn thương gì, nhưng Như Ý Kim Cô Bổng lại dùng bài thứ hai trong bộ phong ấn, gọi là Huyễn Vựng Mê Muội. Huyễn Vựng khác với Thiên Băng Địa Liệt, tuy đơn giản nhưng mang dấu ấn riêng, thậm chí có thể gọi là thần khí uy lực đáng sợ của kỷ nguyên đế tiên. Một cây côn nhỏ nhưng khiến đế tiên cũng bị mê muội. Lực đạo này xuyên qua hư không, tấn công vào cơ thể Diêu Vân Tiên Tử, khiến nàng lập tức choáng váng, đầu óc trống rỗng. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt lại xảy ra màn kịch này. Diêu Vân Tiên Tử vốn đang chiếm ưu thế, nắm chắc phần thắng, thế nhưng bất ngờ Ngô Dục bạo phát, đánh mạnh xuống chiếc côn kim sắc, khiến Diêu Vân Tiên Tử bị trần choáng ngay tại chỗ. Nhân cơ hội đó, Ngô Dục đương nhiên không buông tha. Thiên Băng Địa Liệt, Ngô Dục nhân lúc Diêu Vân Tiên Tử bị choáng, tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng lao tới, một gậy trùng kích đánh mạnh lên thân thể mềm mại của nàng, khiến Diêu Vân Tiên Tử bị đánh bay một đoạn, lực đạo kinh khủng đến mức làm rung chuyển cả hư không. Nếu không phải Ngô Dục ở giây phút cuối còn giữ lại một phần lực lượng, chắc chắn chiêu đánh này sẽ khiến Diêu Vân Tiên Tử trọng thương. Dù vậy, sau cú đánh nàng cũng không chịu nổi đau đớn, chỉ trong tích tắc, khi trạng thái chấn choáng qua đi, nàng cảm nhận toàn thân một cơn đau dữ dội như bị đánh không ngừng. Thân hình Diêu Vân tiên tử đã ra đến bên ngoài sân đấu quyết chiến, thế mà Ngô Dục lại lợi dụng cơ hội này đẩy nàng ra ngoài, khiến nàng thất bại trong cuộc tỉ thí, hèn hạ. Diêu Vân tiên tử chịu đựng cơn đau nhức dữ dội, sắc mặt trở nên đáng sợ, đôi mắt như muốn giết người nhìn thẳng Ngô Dục. Đông Cực Đại Đế kiếm bay múa bên cạnh nàng, nàng muốn cầm kiếm tiếp tục lên sân đấu, nhưng bị đám đế tiên phía sau ngăn cản. Trận chiến này Ngô Dục chiến thắng. Thăng cấp bán kết, Quảng Hoặc Đế Tiên tuyên bố, tiếng nói vang khắp nơi. Ngô Dục trở thành người đầu tiên thăng cấp vào bán kết. Chiêu đòn cuối cùng làm Diêu Vân tiên tử trần choáng, chính là mấu chốt giúp Ngô Dục thắng trận. Không ai ngờ kết quả lại như vậy. Suốt cả trận, Diêu Vân tiên tử luôn áp chế Ngô Dục, thế mà Ngô Dục đột nhiên phản công, khiến Diêu Vân tiên tử không kịp trở tay, bị đẩy ra khỏi sân đấu, thất bại cuộc tỉ thí. Lúc này Diêu Vân tiên tử thực sự không thể tin mình lại thua Ngô Dục, thua một tên tiểu tử ti tiện như vậy. Nàng toàn thân đau nhức khôn xiết, gần như không chịu nổi, nhưng thực tế, nếu là Ngô Dục chịu loại đau này, hắn thậm chí còn không nhíu mày một cái. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Suốt quá trình tu luyện đến nay, Diêu Vân tiên tử chưa từng gặp phải trở ngại lớn, số lần bị thương rất ít, và dù có thương cũng không nghiêm trọng như lúc này. Đối với Ngô Dục, bởi vì hắn giữ lại một phần lực lượng ở phút cuối, nếu không thì Diêu Vân tiên tử ít nhất đã trọng thương, thậm chí có thể sắp chết rồi. Hiện tại, trong mắt Ngô Dục, thương thế của Diêu Vân tiên tử chẳng qua là vết thương nhẹ. Thế nhưng đối với chính nàng mà nói, đây quả thực là lần bi thảm nhất từ khi nàng chào đời tới nay. Toàn thân đau đớn đến mức gần như không thể đứng vững. Nàng chưa từng trải qua cảm giác thống khổ như vậy, mà so với nỗi đau xác thịt, sự đả kích trong tâm trí nàng còn sâu sắc hơn nhiều lần. Nàng vốn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, kết quả lại bại dưới tay Ngô Dục. Cả đấu trường lúc đó đều rơi vào tĩnh lặng kinh ngạc. Mãi đến khi Ngô Dục rời khỏi võ đài, trở về khán đài quan chiến, xung quanh mới vang lên tiếng hoan hô như sấm nổ. Những tiếng hoan hô này tự nhiên đến từ đám đế tiên thuộc Phương Thốn Thuyên. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Ngô Dục sẽ thất bại trong trận này, ai ngờ đến phút cuối lại có thể xoay chuyển cục diện. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà, lão Ngô chưa từng thua khi giao đấu với đối thủ đồng cấp, sau này cũng không có ngoại lệ, thấy không? Và bán kết rồi đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, phe phẩy chiếc quạt, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Mấy tên đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư cũng nở nụ cười vui vẻ. Dù sao đi nữa, có thể vào tới vòng bán kết đã là thành tích không tầm thường. Về phần có thể chiến thắng trong các trận tiếp theo hay không, bọn họ không quá đặt nặng, bởi trong mắt họ, Ngô Dục đã chứng minh được bản thân, chứng minh rằng một kẻ xuất thân phàm nhân, tu luyện thành thần tiên, không hề thua kém những đế tiên được nuôi dưỡng từ bé, thậm chí còn có phần xuất sắc hơn. Từ bán kết tiến vào chung kết, đối thủ của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bất kể là Dương Tường hay Lý Thiên Cơ, thực lực đều vô cùng đáng sợ. Một vài đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư khẽ bàn luận, bày tỏ sự lo ngại cho những trận chiến kế tiếp của Ngô Dục. Tuy vậy, lần này Ngô Dục đánh bại Diêu Vân tiên tử đã là đòn nặng giáng xuống hàng ngũ đế tiên con cháu. Ý nghĩa của việc này là trong vòng đấu hiện tại, phe đế tiên con cháu sẽ bị loại mất 4 người, mà Ngô Dục lọt vào bàn kết khiến thể diện của bọn họ tổn hại không ít. Tiểu tử này, thật đáng giận. Khi kết quả được công bố, sắc mặt Đông Hoa Đại Đế Quân trở nên âm trầm lạnh lẽo. Hắn chưa từng nghĩ rằng Ngô Dục có thể xoay chuyển tình thế vào phút cuối, lại còn khiến nữ nhi hắn bị thương nặng như vậy. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, ngay cả hắn cũng chưa từng nỡ đánh Diêu Vân tiên tử một cái, thế mà hôm nay nàng lại bị một tên Ngô Dục đánh trọng thương. Đông Hòa Đại Đế Quân lại lùng liếc nhìn về phía Ngô Dục, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Ngô Dục đánh bại con gái hắn đã khiến hắn sinh lòng oán hận, nhưng hắn lại không tự xét lại rằng đây vốn là một trận đấu công bằng. Đã bước lên võ đài thì phải sẵn sàng đón nhận thất bại. Nếu không thể chấp nhận kết quả thì bước lên làm gì? Hắn không nói thêm lời nào, chỉ lập tức ra lệnh chữa trị cho Diêu Vân tiên tử. Dù đang trong lúc chữa thương, Diêu Vân tiên tử vẫn không chịu yên, nàng liên tục nguyền rủa Ngô Dục. Đến khi chữa xong, liền chạy đến gặp Lý Thiên Cơ bên kia. Thiên Cơ, nếu lần sau gặp được Ngô Dục, nhất định phải dạy cho hắn một bài học thật đàng hoàng. Diêu Vân tiên tử giận dữ nói. Diêu Vân tiên tử mới không sao chứ? Lý Thiên Cơ lúc này mặt đầy giận dữ. Thực ra, tuy hắn coi trọng Lạc Tần, nhưng đối với Diêu Vân tiên tử và Linh Mị tiên tử, hắn xem họ như nữ nhân của mình. Hắn muốn nhiều nữ nhân bên cạnh, ba người kia với hắn mà nói cũng không phải là nhiều. Nhưng bây giờ Ngô Dục lại khiến một trong số nữ nhân ấy bị thương. Làm sao hắn có thể chịu được? Ta bị đánh đau gần chết. Tên đó đúng là ti tiện vô sỉ, ra tay thô bạo. Diêu Vân tiên tử tử cao mày nói, trong lòng rất khinh bỉ Ngô Dục. Tiên tử yên tâm, nếu ta gặp được Ngô Dục, nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là khổ sở, thế nào là tuyệt vọng. Lý Thiên Cơ lại lùng hừ một tiếng, xa xa nhìn về phía Ngô Dục với ánh mắt chứa đầy sát khí. Hắn từ lâu đã muốn gặp Ngô Dục, nhưng thái cực chi luân của Bồ Đề Tổ Sư luôn tránh để hai người họ chạm mặt. Điều này khiến hắn khó chịu và tức giận. Theo hắn, chỉ cần đối đầu trực tiếp với Ngô Dục, hắn có thể dễ dàng hạ gục, khiến Ngô Dục bị loại khỏi đế tiên thí luyện lâu như vậy. Đây là vấn đề vận khí, nhưng cuối cùng vận khí cũng không nên cản trở. Lý Thiên Cơ rất tin tưởng vào khả năng tiến vào bán kết của mình. Mục tiêu của hắn là vị trí nhất, nên dù đối thủ tiếp theo là ai, hắn cũng không quá để ý. Chỉ cần vào được bán kết và gặp Ngô Dục, hắn nhất định sẽ dạy cho Ngô Dục một bài học. Các đế tiên khách mời, hầu hết đều ủng hộ Đông Hoa Đại Đế Quân, trong đó có Diêu Vân Tiên Tử, họ cổ vũ và an ủi nhau. Trong khi đó, nhiều đế tiên cũng tỏ ra khó chịu với Ngô Dục, bởi hắn lại sử dụng thủ đoạn này để sỉ nhục Diêu Vân Tiên Tử. Đối với họ, con nối dõi có thể xem thường người khác, nhưng người khác không thể xem thường con nối dõi của họ. Nếu không thì họ khổ công bấy lâu ở thiên đình để tranh giành địa vị là vì đâu? Không phải để giành lợi ích cho con nối dõi của mình sao? Trận tranh bán kết tiếp tục. Ngô Dục cùng mọi người xem cuộc chiến, cũng không phải không có vài người huynh đệ đến chúc mừng và tán thưởng thành tích của hắn. Những người này đều là đệ tử môn hạ Bồ Đề Tổ Sư, đồng thời cũng là đồng minh của Ngô Dục. Dù những vị đế tiên này đến chúc mừng, nhưng trong mắt họ, đối với Ngô Dục thì các sư huynh tiếp theo đối đầu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trận tranh bán kết dần khép lại màn che, cuối cùng các thí sinh và bán kết cũng cơ bản được xác định. Ngoài Ngô Dục dẫn đầu đánh bại Diêu Vân Tiên Tử bước vào vòng bán kết chính, còn có Nhị Lang Thần Dương Tiễn Chi Tử Dương Tường, Tham Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Chi Tử Lý Thiên Cơ, và cuối cùng là Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên Chi Tử Khương Thái Cực. Người này cũng có thực lực khá mạnh. Trong mắt Ngô Dục, Dương Tường và Lý Thiên Cơ đều rất quyết liệt. Nếu gặp họ trong bán kết thì phải hết sức cẩn thận ứng phó. Bốn người, Ngô Dục, Dương Tường, Lý Thiên Cơ, Khương Thái Cực tập trung trong bán kết, nghĩa là đế tiên thí luyện lần này đã tiến đến giai đoạn cuối cùng, còn ba trận tranh tài nữa sẽ quyết định vị trí đệ nhất trong đế tiên thí luyện. Người đoạt đệ nhất danh sẽ được bước vào vĩnh hằng chiến trường, rất có khả năng tại đó đột phá thành vĩnh sinh đế tiên. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, dù đế tiên con nối dõi có đủ tài nguyên cũng phải mất ít nhất mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể lên đến cảnh giới đế tiên. Dù với đế tiên mà nói thời gian không phải là vấn đề lớn, nhưng điểm then chốt là một khi trở thành đế tiên thì có thể đạt được vĩnh sinh. Những người không nắm được cơ hội này, nếu xảy ra điều bất ngờ, có thể cả đời cũng không còn cơ hội bước vào đế tiên, chỉ còn cách chờ tuổi thọ hao mòn mà chết. Vì vậy, đệ nhất danh trong đế tiên thí luyện lần này khiến tất cả đế tiên trong thiên đình vô cùng quan tâm. Ai có thể đoạt đệ nhất, phần nào có thể đoán được từ trận bán kết. Một năm sau, đế tiên thí luyện cuối cùng đã đến lúc quan trọng nhất. Trận bán kết bắt đầu. Ngô Dục, Dương Tường, Lý Thiên Cơ, Khương Thái Cực cùng các bằng hữu thân thích bên cạnh, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc hơn. Ở trình độ này, đối thủ là ai đều rất quan trọng, một chút sơ suất có thể dẫn đến thay đổi người giữ ngôi đệ nhất. Không nghi ngờ gì, với bà đế tiên con nối dõi kia mà nói, Ngô Dục chính là đối thủ khó nhằn nhất trong bán kết. Trên đài, Dương Tường, Lý Thiên Cơ, thậm chí Khương Thái Cực đều dồn ánh mắt về phía Ngô Dục, rõ ràng họ rất mong gặp Ngô Dục trong trận đấu, vì như vậy cơ hội tiến vào vòng tròn sẽ rất lớn. Ai cũng chứng kiến Ngô Dục cùng Diêu Vân Tiên Tử đấu một hồi lâu, suốt quá trình Ngô Dục đều bị đối phương áp đảo, nếu không phải đến cuối cùng bộc phát sức mạnh, hắn căn bản không thể bước vào bán kết. Vì vậy, trong mắt ba người khác, Ngô Dục rõ ràng là kẻ yếu nhất, điều này đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Dưới sự dõi theo chăm chú của toàn trường, Thái Cực Chi Luân tiếp tục chậm rãi xoay tròn. Bốn tuyển thủ lọt vào bán kết đều đang đứng trên đài, ánh sáng từ Thái Cực Chi Luân lần lượt chiếu rọi lên từng người, thần sắc trong ánh mắt họ mỗi người mỗi vẻ. Dương Tường thì lạnh lùng, sắc mặt không chút biểu cảm, chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Lý Thiên Cơ lại mang vẻ ngạo mễ lười nhác, ánh mắt không ngừng lướt tới lui trên người Ngô Dục, rõ ràng rất mong được đối đầu cùng hắn. Còn Khương Thái Cực thì mặt không biểu cảm, chỉ chăm chăm nhìn về phía thương khung, tâm tư khó đoán. Theo vòng xoay của Thái Cực Chi Luân, hai người đầu tiên được chọn ra đối chiến là Khương Thái Cực, con trai của Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, và Dương Tường, con trai của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Với kết quả này, trận đấu còn lại đương nhiên là giữa Ngô Dục và Lý Thiên Cơ. Điều này khiến Lý Thiên Cơ cười ha hả, lên tiếng đầy ngạo nghễ, Ngô Dục à, Ngô Dục, cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay ta. Ta muốn xem, lần này trước mặt ta, ngươi còn có thể tiếp tục kiêu ngạo được bao lâu. Nói xong, hắn bật cười chế giễu rồi xoay người rời khỏi trường đấu. Ngô Dục không hề đáp lại, chỉ âm thầm chuẩn bị trong lòng cho trận chiến sắp tới với Lý Thiên Cơ. Hắn biết rõ đối phương chính là con trai của Na Cha, tuyệt đối không dễ đối phó. Muốn thắng được, nhất định phải dùng đến những thủ đoạn mạnh hơn bình thường. Ít nhất, hắn phải vận dụng đến sức mạnh mê hoặc lòng người sau khi giải phong ấn tầng thứ hai của Như Ý Kim Cô Bổng. Nếu không thì chẳng có chút phần thắng nào cả. Lúc này, Trong trường chỉ còn lại hai người, Dương Tường và Khương Thái Cực. Cả hai đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng người xem dường như vẫn nghiêng về phía Dương Tường nhiều hơn. Trên khán đài, ai nấy đều đang bàn luận sôi nổi, đoán xem rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Khương Thái Cực toàn thân lấp lánh ánh vàng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng dài, hai mắt sáng như sao, tinh thần dồi dào. Hắn nhìn Dương Tường bằng ánh mắt sắc lạnh, khẽ mỉm cười nói, Dương Tường, không ngờ cuối cùng vẫn là đối đầu với ngươi. Xem ra ta không có cái may mắn được giao chiến với Ngô Dục rồi. Đã thế, để ta xem thử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Người người đều nói ngươi rất mạnh, ta lại nghi ngờ không biết ngươi có xứng là đối thủ của ta hay không. Dương Tường vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng hề e ngại. Ngươi cứ việc thử xem. Tuy có mối quan hệ không tệ với Lôi Thiên Nguyên, nhưng Dương Tường lại chưa từng giao tiếp nhiều với Khương Thái Cực. Trước nay hắn vốn là người ít nói, một lòng vùi đầu vào tu luyện, cũng không thích kết giao bạn bè. Khương Thái Cực cũng có tính cách tương tự, nên bình thường hắn và Dương Tường rất ít khi chạm mặt. Nhưng một khi trận chiến bắt đầu, Liệt Thiên Họa Kích trong tay Dương Tường lập tức bộc phát ra khí thế kinh người. Hắn tung một quyền mạnh mẽ, chính là chiêu Diệt Thế Thiên Quy từng sử dụng trước đó. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh hủy diệt hư không tuôn ra từ cú đấm ấy. Đồng thời Liệt Thiên Họa Kích quét ngang không trung, vẽ nên một đường cong rực lửa, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh khác, từ hướng khác đánh úp về phía Khương Thái Cực. Hai chiêu cùng lúc thi triển, khiến Khương Thái Cực chịu áp lực cực lớn, khí thế cuồn cuộn như từ trời giáng xuống, buộc hắn phải thi triển thủ đoạn để ứng phó. Thánh Thổ Thiên Quy, theo tiếng quát như sấm rền của Khương Thái Cực, từ người hắn tuôn ra một luồng bùn đất cuộn trào, giữa hư không ngưng tụ thành một vùng đại địa vững chắc, bao phủ toàn bộ không gian của Tinh Không Đại Ngục. Ngay cả bản thân hắn cũng được tầng đất này bao bọc kín mít. Dương Tường đánh tới với hai luồng công kích cực mạnh nhưng đều bị lớp hậu thổ này cản lại. Dù lớp đất bị sụp đổ dưới thế công dữ dội, nhưng vẫn đủ để bảo vệ Khương Thái Cực hoàn toàn không bị tổn hại. Dương Tường có chút kinh ngạc, không ngờ Khương Thái Cực lại sở hữu năng lực phòng thủ như vậy. Trước đây giao đấu, hắn chưa từng thấy Khương Thái Cực thi triển thủ đoạn đó. Rõ ràng đây là chiêu bài cuối cùng, dành để quyết thắng trong tình huống then chốt. Nhưng Dương Tường không hề nao núng, Khương Thái Cực có tuyệt kỹ, thì hắn cũng đâu kém gì. Giam Cẩm Chi Nhãn, khai, trên đỉnh đầu Dương Tường, con mắt thứ ba đột ngột hiện ra, tỏa ra một luồng lực lượng vô hình. Vừa mới thoát khỏi lớp bếp phòng ngự, toàn thân Khương Thái Cực lập tức bị năng lượng từ Giam Cẩm Chi Nhãn trói chặt, hắn hoàn toàn bất động, như bị đóng đinh vào giữa hư không. Dương Tường tay cầm Liệt Thiên Họa Kích, ánh mắt lạnh lùng vô tình, từ từ tiến lại gần Khương Thái Cực, chuẩn bị thi triển một chiêu tất sát. Đúng lúc ấy, toàn thân Khương Thái Cực bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng chói lóa, từ hư không vô số gai nhọn bằng kim loại vàng óng đồng loạt xuất hiện. Mặc dù lực lượng của Giam Cẩm Chi Nhãn là vô hình, nhưng nó vẫn tồn tại trong không gian. Khi những gai nhọn vàng kia hiện thân, chúng lập tức cắt đứt toàn bộ luồng năng lượng giam cầm ấy trong chớp mắt. Tuy mỗi chiếc gai nhọn màu vàng chỉ tấn công trong phạm vi rất nhỏ, nhưng lại thắng ở chỗ số lượng quá nhiều, hơn nữa sức xuyên phá lại cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả năng lực giam cầm phảng phất như một con mắt vô hình cũng bị những chiếc gai này xuyên thủng và phá hủy hoàn toàn. Ha ha ha, ngươi nghĩ chiêu Giam Cầm Chi Nhãn của mình có thể đối phó với bất kỳ ai sao? Ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi từ lâu rồi. Khương Thái Cực cười lớn, toàn thân phát ra hào quang màu vàng rực rỡ. Chiêu Kim Thứ Thiên Quy này ta đã chuẩn bị từ trước, Giam Cầm Chi Nhãn của ngươi không có tác dụng gì với ta cả. Tiếng cười vừa dứt, thân hình hắn đột nhiên biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một con cự thú sừng vàng khổng lồ. Con kim giác cự thú này toàn thân bọc trong lớp vảy lân giáp sáng lấp lánh ánh vàng, miệng há rộng như muốn nuốt trọn cả cõi hư không. Con cự thú này có vẻ giống Thôn Thiên cự thú, chỉ khác ở chỗ toàn thân nó màu vàng. Ngô Dục đứng trên đài quan chiến động đầu quan sát, chú ý cẩn thận trận chiến đang diễn ra. Trận tiếp theo hắn sẽ đối đầu với Lý Thiên Cơ, mà nếu đánh bại được Lý Thiên Cơ thì đối thủ kế tiếp chính là người chiến thắng trong cuộc giao đấu trước mắt, để tranh đoạt ngôi vị đệ nhất trong đợt thí luyện đế tiên lần này. Ngô Dục rất tự tin vào bản thân, với Lý Thiên Cơ hắn nhất định phải đánh bại bằng được, nếu không thì thật có lỗi với kỳ vọng của Bồ Đề Tổ Sư và chư vị đế tiên ở phương Thốn Thiên. Còn việc tranh đoạt ngôi đầu, nếu sớm hiểu rõ thực lực đối thủ thì càng có thể chuẩn bị chu toàn hơn. Khi Khương Thái Cực hóa thành kim giác cự thú, khí thế hưng hực phát ra từ thân hình khổng lồ chấn động cả chiến trường, đến mức cả không gian xung quanh cũng như run rẩy. Cự thú sừng vàng lao thẳng đến chỗ Dương Tường như một cơn bão sắc vàng, thậm chí khiến hư không trên đường đi bị chấn đứt. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến các vị đế tiên trên đài quan chiến đều kinh hãi không thôi. Hoàng Giác Đại Tiên, chẳng phải đây là thần pháp Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân được truyền thừa từ gia tộc các ngôi sao? Con trai ngươi thì triển được đến mức này, thật là đáng nể. Dương Tường xem ra khí thế đã yếu thế hơn hẳn. Trước mặt Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân, Nếu hắn không còn chiêu thức nào khác, e là khó lòng đánh bại được Khương Thái Cực. Các vị đế tiên không ngừng bàn luận, đưa ra nhận định về cục diện trận đấu. Ngay cả bản thân Dương Tường lúc này cũng tỏ ra khá kinh ngạc trước sự biến hóa của Khương Thái Cực. Hắn không ngờ rằng Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân lại mạnh mẽ đến thế. Sau khi thi triển thần thông này, khí thế và sức mạnh của Khương Thái Cực như tăng vọt gấp bội. Nếu nói trước kia Dương Tường còn định chỉ dùng những phương pháp bình thường để đánh bại Khương Thái Cực, thì giờ đây hắn đã hiểu rõ, bằng cách đó không thể thắng được Khương Thái Cực. Đã đến mức này thì chỉ còn cách khi Khương Thái Cực Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân tiến sát về phía Dương Tường, hư không bên đường liền dạn vỡ. Trên đầu Dương Tường đột nhiên xuất hiện một khe hở trong không gian, từ đó vang lên tiếng gầm rú chấn động trời đất. Ngay lập tức, một con hào thiên khuyển đen sì đầy hung tợn từ khe hở đó lao ra, ánh mắt nó hung ác lạnh lùng y hệt Dương Tường. Đây chính là bản mệnh bạn sinh thú của Dương Tường được hắn triệu hồi ra. Con sinh thú bản mệnh này cùng nhị lang chân thần Dương Tiễn lớn lên cùng một loài, là con nối dõi đầu tiên của Dương Tiễn hào thiên khuyển, thừa hưởng nguyên vẹn huyết mạch. Nó là một tiên thú đỉnh cấp, có danh hiệu Bạo Quân, tiên thú Bạo Quân, kết thành khế ước sinh mệnh với Dương Tường bằng khế ước thiên quy, cùng sinh mệnh cộng hưởng, tương đương như một bản phân thân của hắn. Đây chính là chiêu cuối cùng mà Dương Tường để lại. Khi hào thiên khuyển Bạo Quân xuất hiện trên trận địa, Khương Thái Cực Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân lập tức bị áp chế xuống. Dù chỉ là áp chế về khí thế, cũng đủ thấy sức mạnh khủng khiếp của tiên thú này. Không ai ngờ Dương Tường còn giấu được chiêu này, ngay cả những đế tiên khách mời cũng không ai đoán trước được. Đông Hoa Đại Đế Quân, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cùng nhiều người khác đều không biết hào thiên khuyển còn có con nối dõi, lại bị Dương Tường kết thành khế ước làm bản mệnh bạn sinh thú một cách âm thầm. Hình như tiểu nữ không hổ là người mạnh mẽ, tuy đã chặn được đòn liệt thiên họa kích dữ dội, nhưng đối mặt với bản mệnh bạn sinh thú này cũng chẳng có cửa thắng. Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn lắc đầu, cho rằng Dương Tường thật sự rất may mắn. Con gái nàng, Linh Mị Tiên Tử, bị đánh bại bởi liệt thiên họa kích của Dương Tường, nhưng dù không có đòn đó, Dương Tường vẫn còn bản mệnh bạn sinh thú này, chiêu thức còn mạnh hơn hẳn. Nhìn con trai triệu hồi bản mệnh bạn sinh thú, nhị lang thần trong trận cũng vui mừng. Hắn thấy Dương Tường và Hao Thiên Khuyển Bạo Quân đã phối hợp nâng cao trình độ, sức chiến đấu chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều. Nhận lấy cái chết đi, Hoàng Thiên Thánh Thổ Đế Kiếm. Ngay khi các đế tiên đang xem trận đều sợ hãi thán phục, quyết chiến cuối cùng trên trận địa cũng đã bắt đầu. Khi Khương Thái Cực thi triển thần thông Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân, hắn rốt cuộc cũng tế ra kỷ nguyên thần khí thuộc về mình, Hoàng Thiên Thánh Thổ Đế Kiếm. Đó là một thanh đại kiếm khổng lồ màu vàng óng, xuất hiện giữa hư không, tỏa ra khí thế bá đạo vô cùng. Thanh kiếm đi theo bước chân của kim giáp cự thú, mang theo uy lực kinh thiên động địa, chém thẳng về phía Dương Tường và Hao Thiên Khuyển Bạo Quân. Một kiếm này phá nát hư không, xé toạc cả tầng trời, toàn bộ tinh không đại ngục vào khoảnh khắc ấy như bị ánh kim quang vô tận bao phủ. Ngay cả Dương Tường và Hao Thiên Khuyển Bạo Quân cũng không thể tránh khỏi bị kim quang nghiền chìm. Trong khoảnh khắc, cả hai đều bị uy thế kinh hoàng của nhát kiếm ấy ép cho không dám cử động. Chỉ tiếc Dương Tường cùng Hao Thiên Khuyển Bạo Quân đối diện với Khương Thái Cực thần khí thời đại mới cũng không hề sợ hãi. Hào Thiên Khuyển Bạo Quân lần này mạnh hơn nhiều so với cổ hòa thần quân Hào Thiên Khuyển mà Ngô Dục từng gặp trước kia. Toàn thân đen kịt, thần sắc lạnh lùng không kém Dương Tường. Sau khi xuất hiện, hai người lập tức đứng vững ở một vị trí cố định, phối hợp rất ăn ý. Đến khi Khương Thái Cực biến thân thành Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân, dùng Hoàng Thiên Thánh Thổ Đế Kiếm tập kích gần tới Dương Tường và Hào Thiên Khuyển Bạo Quân mới bắt đầu hành động. Lúc này, động tác của họ khiến hư không trước mặt Dương Tường vang lên như bị nghiền nát, sức mạnh kinh khủng phát ra, vang như tiếng gào thét của biển cả, chấn động khắp nơi. Lực lượng đó có thể phá vỡ hư không. Hai người phối hợp nhịp nhàng, phát huy sức mạnh tối đa. Khương Thái Cực trong hình dạng Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân bị hư không liên tục chấn động, không thể tiến bước dù chỉ một bước. Đòn đánh với Hoàng Thiên Thánh Thổ Đế Kiếm chỉ chém ra một kiếm ánh vàng, nhưng cũng bị hư không chấn động làm tan vỡ ngay trên đường bay. Dù thời gian rất ngắn, sự phối hợp của Dương Tường và Hào Thiên Khuyển Bạo Quân khiến cả trường đấu phải kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Dương Tường thể hiện thái độ trong đế tiên thí luyện, biểu hiện ra một chút tuyệt kỹ được giấu nhẹm bấy lâu. Trong trận đấu, từng đợt hư không chấn động khiến Khương Thái Cực không thể tiến gần Dương Tường, liên tục bị đẩy lùi. Trên thân Khương Thái Cực đã xuất hiện nhiều vết thương, do lực lượng phá hủy hư không khiến y không thể chống đỡ, đành phải dùng tay cầm Hoàng Thiên Thánh Thổ Đế Kiếm miễn cưỡng ngăn lại. Cuối cùng, Khương Thái Cực bị hư không chấn động đánh lui ra ngoài trận đấu, chiến thắng thuộc về Dương Tường một cách vang dội. Cả trường đấu vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Nhiều đế tiên đều cảm nhận rõ thực lực hiện tại của Dương Tường, chỉ có Lý Thiên Cơ mới có thể đương đầu được với hắn. Nếu là người khác, chắc chắn chỉ còn con đường chết. Ngô Dục cũng giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu hắn đấu với Lý Thiên Cơ, có thể sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng nếu phải đối đầu với Dương Tường, lại còn phải lo hao Thiên Khuyển, Bạo Quân, đồng mệnh bạn sinh thì khó khăn sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên, lúc này hắn phải ưu tiên nghĩ đến việc đối phó với Lý Thiên Cơ trước. Người này chắc chắn không dễ đối phó hơn Dương Tường chút nào. Trong trận đấu, các khách mời là đế tiên đều đang hoan hô. Nhưng sắc mặt của đệ tử và môn đồ đế tiên thuộc phái Phường Thốn Thiên Bồ Đề Tổ Sư lại có phần khó coi. Bởi vì trận đấu tiếp theo thực sự không thể lạc quan được. Với họ mà nói, nếu dựa vào thực lực Ngô Dục đã thể hiện trong trận chiến trước, muốn tại đây đánh bại Lý Thiên Cơ là điều rất khó khăn. Dù không phải không có khả năng, nhưng xác suất quá nhỏ. Cần biết rằng, Lý Thiên Cơ trước đó đã thể hiện đủ loại thần thông vô cùng mạnh mẽ. So với Ngô Dục thì thủ đoạn của hắn yếu kém hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là Lý Thiên Cơ trên người còn sở hữu nhiều kỳ nguyên thần khí chứ không chỉ một món. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn trong kỳ thi luyện đế tiên lần này. Mới nghe nói, Dương Tường Hao Thiên Khuyển tên là Bạo Quân, còn Nhị Lang Chân Quân Hao Thiên Khuyển tên là Chúa Tể. Huyết mạch Hao Thiên Khuyển lại khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu là con cháu của ta cũng có thể sở hữu bản mệnh thú cấp độ đó, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Các khách mời đế tiên vẫn đang bàn tán về trận chiến vừa rồi, còn về Ngô Dục mới vừa bước vào trận đấu, hầu như bọn họ chẳng thèm nhìn đến. Trong mắt bọn họ, cuộc chiến giữa Ngô Dục và Lý Thiên Cơ cơ bản không có phần thắng cho Ngô Dục. Sau trận này họ chỉ chú ý đến việc Lý Thiên Cơ hay Dương Tường ai sẽ đoạt ngôi vị đệ nhất. Kỳ thi luyện đế tiên này, những đế tiên của thiên đình chẳng bao giờ để cho Ngô Dục có cơ hội giành phần thắng. Lý Thiên Cơ bản thân cũng nghĩ vậy. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng thất bại, càng không thể chấp nhận thua trước Ngô Dục. Với hắn, đó là sỉ nhục cả đời không thể gột rửa, cho nên tuyệt đối không thể nương tay với Ngô Dục. Ngô Dục, cuối cùng thì ngươi cũng đến gặp ta. Ngươi có lo sợ bất an trong lòng không, hay chỉ biết sợ hãi thôi? Nhìn Ngô Dục dẫn đầu tiến vào trận đấu, trên mặt Lý Thiên Cơ lộ vẻ khinh bỉ, chậm rãi bước vào trong trận. Hắn một mặt tiến về phía trước, một mặt thoáng nhìn lên quan chiến đài về phía Lạc Tần, trong mắt mang theo vẻ khinh bạc, rõ ràng ý tứ là đối với nàng có tự tin tuyệt đối. Ngô Dục, sau trận này, Lạc Tần sẽ biết rõ khoảng cách giữa ngươi và ta. Đến lúc đó, ta sẽ để gia tộc thần long của ta cầu hôn nàng. Ta cũng muốn xem, ai có thể cự tuyệt, hãy ngừng nói nhảm đi, có bản lĩnh thì trước đánh bại ta đã rồi hẵng nói những lời khoác lác đó. Ngô Dục sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đáp lại. Hắn căm ghét nhất là có người dám dùng người bên cạnh uy hiếp hắn. Hơn nữa, Lý Thiên Cơ lần này muốn đánh nhau, mục tiêu chính là một trong những người quan trọng nhất bên hắn, Lạc Tần. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho hành vi này, nên trong lòng Ngô Dục quyết tâm phải chiến thắng trận này, dù có phải liều mạng cũng không được để thua. Lời nói dứt, hắn dẫn đầu xuất thủ, toàn thân kim hỏa thiên quy bùng cháy, tụ thành những tia kim quang bắn thẳng về phía Lý Thiên Cơ, sức mạnh kinh khủng khiến cả hư không như bị thiêu đốt, mang theo sức nóng khủng khiếp. Thiên quy yếu đuối vậy mà cũng dám đem ra làm trò hạ nhục ta. Lý Thiên Cơ nhìn vậy, hoàn toàn không để ý, lại lùng cười mỉa. Trên thân hắn cũng hiện lên lớp hỏa diễm thiên quy, ngay sau đó từ khung trời trên cao rơi xuống vô số hỏa diễm, giao chiến quyết liệt với kim hỏa thiên quy của Ngô Dục trong không trung, thậm chí còn có phần áp chế. Đế hỏa thiên quy, hỏa chi đế vương, Ngô Dục, ngươi muốn so tài hỏa lực với ta sao? Đừng quên, ta đã trải qua hơn 108.000 năm. Lý Thiên Cơ cười lớn tự kiêu, trong tiếng cười vang, đế hỏa thiên quy của hắn dần chế ngự được kim hỏa thiên quy của Ngô Dục. Ở phía kia, kim hỏa thiên quy của Ngô Dục dần bị dập tắt, nhưng lực lượng đế hỏa thiên quy bên đối phương cũng sắp cạn. Dù sao, kim hỏa thiên quy của Ngô Dục chỉ là thiên quy đầu tiên, có phần yếu hơn là điều bình thường. Hắn không bận tâm, thậm chí còn lười phản ứng trước lời khiêu khích của Lý Thiên Cơ. Đối phó với loại hỏa lực của gia hỏa như hắn, không thể chỉ dùng công phu để thắng. Muốn khiến Lý Thiên Cơ hoàn toàn phục mình, chỉ có một cách duy nhất, đánh bại hắn. Đấu chiến thiên quy, kim mâu thiên quy, Ngô Dục đồng thời vận dụng hai đạo thiên quy. Khi đấu chiến thiên quy xoay quanh bên mình, sức mạnh lập tức tăng vọt. Dựa vào hỏa nhãn kim tinh trong hai con mắt màu vàng, hắn phóng ra quang tuyến lập tức áp sát Lý Thiên Cơ từ trên đỉnh đầu. Hai đạo kim mâu thiên quy chi lực khiến Lý Thiên Cơ có chút ngạc nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn tiện tay vung lên, một thân khí cổ xưa xuất hiện trong tay, đó là trường thương quấn quanh lửa. Trong hư không bất chợt tụ thành một lớp hỏa diễm toàn phong, hai luồng sức mạnh hỏa diễm toàn phong và kim mâu thiên quy ầm ầm va chạm, lập tức phá hủy không gian xung quanh. Nhưng hai bên vẫn không ai thắng ai. Ngô Dục, ngươi hãy nhìn kỹ, ta Lý Thiên Cơ sẽ nghiền nát người. Sau khi thi triển tùy ý hai chiêu, Lý Thiên Cơ thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, rồi toàn thân liền biến hóa. Ban đầu trông hắn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng nhanh chóng cùng với sự phát huy thần thông, hắn hóa thành một hình dáng ba đầu sáu tay vô cùng đáng sợ. Thần thông ba đầu sáu tay, dù là trên quan chiến đài, mọi người đều hô lớn, thủ pháp này chính là thần thông nổi tiếng của Na Tra, có thể ngay lập tức khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp ba lần mà không ngừng lại. Hơn thế nữa, không chỉ có vậy, khi Lý Thiên Cơ biến thành ba đầu sáu tay, cùng lúc đó trên người hắn lập tức hiện ra thêm ba kiện kỳ nguyên thần khí, cộng với thanh hỏa diễm trường thương vừa rồi, tổng cộng là bốn kiện kỳ nguyên thần khí. Trong các cuộc thí luyện đế tiên trước đây, Lý Thiên Cơ thường chỉ vận dụng một hoặc hai kiện kỳ nguyên thần khí, phối hợp với Thiên Quy là có thể đánh bại đối thủ. Nhưng lần này, để triệt để đánh bại Ngô Dục và khiến hắn tuyệt vọng, Lý Thiên Cơ cuối cùng tung ra thần thông mạnh nhất của mình, ba đầu sáu tay, đồng thời sử dụng hết bốn kiện kỳ nguyên thần khí. Bốn kiện kỳ nguyên thần khí này đều là bảo vật hiếm có trong thiên đình, được Tháp Tháp Lý Thiên Vương tìm kiếm và chuẩn bị kỹ lưỡng, rất thích hợp cho Lý Thiên Cơ sử dụng. Trong đó, dưới chân hắn là lưỡng giới phong hỏa luân, đại biểu cho hai thế giới hỏa diễm. Dù hai thế giới hỏa diễm này không thuộc về đế tiên đế giới, mà là một phần của chín vạn tiểu thế giới bên ngoài, được gọi là vi thế giới, chúng đều dùng để rèn thành kỷ nguyên thần khí. Kỷ nguyên thần khí được rèn từ vi thế giới có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lưỡng giới phong hỏa luân mang trong mình sức mạnh của hai thế giới hỏa diễm, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với kiếm đông cực đại đế của Diêu Vân Tiên Tử trước đây. Hơn nữa, đây mới chỉ là một trong số kỷ nguyên thần khí của Lý Thiên Cơ. Thất Tinh Quyền, Thúc Thần Lăng, Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, lưỡng giới phong hỏa luân, đây là kỷ nguyên thần khí mà Lý Thiên Cơ mang theo người, so với Na Tra đại thần cũng chỉ nhìn hơn một chút thôi. Đúng vậy, bốn kiện kỷ nguyên thần khí này vốn là bản nhược hóa của kỷ nguyên thần khí thuộc về Na Tra đại thần, đây chắc chắn là Tháp Tháp Lý Thiên Vương tận tâm chế tạo, phù hợp nhất với thần thông chiến đấu của hắn. Bình thường cho dù là đế tiên cũng chưa chắc có được kỷ nguyên thần khí đẳng cấp như vậy. Lý gia tiểu tử này lần này sở hữu tới bốn kiện, thật sự là được Lý Thiên Vương vô cùng sủng ái. Trên quan chiến đài, nhiều đế tiên xem Lý Thiên Cơ thi triển thần thông ba đầu sáu tay, cùng lúc ra tay với bốn kiện kỷ nguyên thần khí, liền ban tán sôi nổi, thậm chí trong mắt bọn họ, dùng thủ đoạn này để đối phó Dương Tường cũng không hơn được bao nhiêu. Còn để đối phó Ngô Dục thì thật sự là giết gà phải mổ trâu. Trong trận, Ngô Dục cảm nhận rõ áp lực khủng khiếp từ đối phương, gần như khiến hắn nghẹt thở. Bốn kiện kỷ nguyên thần khí, mỗi kiện đều không phải vật thường, mang uy lực tối thượng. Khí tức của chúng như thể dồn hết cả vào tinh không đại ngục, khiến tất cả người xem cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ngoài món lưỡng giới phong hỏa luân, ba món thần khí kỷ nguyên khác trên người Lý Thiên Cơ cũng vô cùng kinh khủng. Cây trường thương rực lửa kia tên là Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, do Tháp Tháp Lý Thiên Vương thu thập thần hỏa chín tầng trời rồi rèn nên. Ngọn lửa sinh ra từ thương này vĩnh viễn không tắt, có thể thiêu cháy cả hư không. Đến cả đế tiên thông thường cũng phải hết sức dè chừng khi đối mặt. Huống chi là đám tiên vương tham gia đế tiên thí luyện. Tiếp theo là món Thất Tinh Quyền, gồm 7 khối tinh thạch hàm vào một vòng tay, được đeo trên cánh tay của Lý Thiên Cơ. Vật này phát ra tinh thần linh lực quanh thân, bình thường thì yên ắng, nhưng khi vào chiến đấu lại bạo phát uy lực khủng khiếp, có thể hủy diệt tất cả. Cuối cùng là món Thúc Thần Lăng, một dải lụa đỏ quấn quanh thân thể Lý Thiên Cơ. Đây là thần khí mô phỏng theo Hỗn Thiên Lăng của con trai ông, Na Tra, cũng do Tháp Tháp Lý Thiên Vương đích thân chế tạo. Thúc Thần Lăng cũng có khả năng thiêu đốt không kém gì Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương. Khi cả bốn món thần khí này đồng loạt xuất hiện, khí thế của Lý Thiên Cơ lập tức đạt tới đỉnh cao, cộng thêm ba đầu sáu tay và thần thông siêu cường, trông hắn như thể có thể nghiền nát Ngô Dục ngay tại chỗ. Ba đầu sáu tay nghĩa là sức chiến đấu tăng gấp ba, mỗi tay nắm giữ một món thần khí, Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, Thúc Thần Lăng và Thất Tinh Quyền, còn lưỡng giới phong hỏa luân thì bị hắn đạp dưới chân, quay cuồng trong hư không không dứt. Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Lý Thiên Cơ. Ngô Dục, ngươi run rẩy rồi sao? Nhìn xuống phía dưới, thấy Ngô Dục nhỏ bé mù mịt như côn trùng kiến cỏ, Lý Thiên Cơ ngửa mặt cười lớn. Ngay sau đó trên người hắn bốc lên một ngọn hắc diễm dữ dội. Ngọn lửa đen đó chính là ma hỏa thiên quy chi lực của Lý Thiên Cơ. Loại hỏa diễm này có thể vượt qua không gian, trực tiếp truyền vào cơ thể địch nhân mà thiêu đốt từ bên trong. Giây phút ấy, Ngô Dục liền cảm nhận được hỏa diễm màu đen nổi lên trong người mình, lan tràn ra lục phủ ngũ tạng, như muốn thiêu cháy cả thân thể thành tro bụi. Không ngờ ngoài bốn món thần khí đã quá khó đối phó, hắn còn có cả thiên quy chi lực như thế này nữa. Ngô Dục nghiến chặt răng, vận chuyển huyết nhục thiên quy trong cơ thể để ngăn chặn ma hỏa đang bùng cháy, cố gắng giữ cho kinh mạch và huyết nhục không bị thiêu rụi. Tuy vậy, phần lớn tâm trí của hắn vẫn phải tập trung vào bản thể của Lý Thiên Cơ, bởi vì khí tức do bốn món thần khí kia hợp lại thật sự quá mạnh, khiến hắn không thể không đề cao cảnh giác. Như ý kim cô bổng, Ngô Dục chỉ còn cách rút ra Như Ý Kim Cô Bổng, nghiến chặt răng, chuẩn bị chống lại bốn kiện thần khí kỷ nguyên của đối phương. Ngây thơ, Lý Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không coi Ngô Dục và Như Ý Kim Cô bổng vào mắt. Trong mắt hắn, những tiên vương cùng thế hệ cơ bản không có ai có thể địch lại hắn, dù có cũng không phải là Ngô Dục, vì vậy, tâm trạng hắn rất nhẹ nhõm. Trong tay cầm Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, Thất Tinh Quyền, Thúc Thần Lăng, hắn đồng thời phát động tấn công vào Ngô Dục. Hỏa diễm bốc cháy khắp trời, mũi thương Cửu Thiên Hỏa Diễm rực lửa thần hỏa, thiêu đốt hư không gần như không còn, nhanh chóng lao đến đầu Ngô Dục, ngăn cản. Ngô Dục đột nhiên huy động Như Ý Kim Cô Bổng, quét ngang mũi thương Cửu Thiên Hỏa Diễm đi, nhưng lửa thần hỏa trên trời vẫn cháy dọc theo Như Ý Kim Cô Bổng phóng tới, tạo ra uy hiếp không nhỏ với Ngô Dục. Băng tán, Như Ý Kim Cô Bổng du lên trong tay Ngô Dục, hắn cảm nhận được khi bị lửa thần hỏa thiêu đốt, bên trong Như Ý Kim Cô Bổng có tinh thần bất khuất, thậm chí khi bị đốt cháy còn sinh ra một lực lượng càng mạnh hơn. Theo ý hắn, một động tác khiến lửa thần hỏa trên Như Ý Kim Cô Bổng lập tức bị băng tan, rơi rớt vương vãi vào hư không bên cạnh. Cho đến lúc này, Ngô Dục cuối cùng cũng dùng huyết nhục thiên quy thiêu đốt nội lực, triệt để tiêu trừ lửa ma hỏa thiên quy trong người. Nhưng ngay sau đó, Thúc Thần Lăng và Thất Tinh Quyền của đối phương đồng loạt đến, tinh thần lực và thiêu cháy chi lực đồng thời bao vây lấy Ngô Dục, vây chặt lấy toàn thân. Thúc Thần Lăng thậm chí muốn quấn lấy Ngô Dục, ý đồ trói chặt hắn. Thất Tinh Quyền cũng đồng thời biến lớn, hướng thân hình hắn mà đổ bộ, muốn giam cầm Ngô Dục lại. Thiên băng địa liệt, Ngô Dục cầm Như Ý Kim Cô Bổng, cảm nhận áp lực chưa từng có. Hai thần khí kỷ nguyên của Lý Thiên Cơ không thể so với Diêu Vân Tiên Tử Đông Cực Đại Đế kiếm về độ chênh lệch, nhưng khi đồng loạt tấn công, khiến Ngô Dục gần như không thể ngăn cản. Như Ý Kim Cô Bổng trong tay hắn xoay tròn như hoàng long, lập tức đánh vào Thất Tinh Quyền. Một luồng thiên băng địa liệt chi lực lập tức làm vỡ nát tinh thần lực trên Thất Tinh Quyền, rồi một gậy đánh bay đi. Nhưng ngay lần đánh đó, Thúc Thần Lang đã quấn chặt toàn thân hắn, lửa thiêu rực rỡ bùng lên không ngừng, muốn thiêu đốt Ngô Dục triệt để không còn dấu vết. Pháp Thiên Tượng Địa áp xúc, Ngô Dục không chút do dự, so với trước chỉ có một cách duy nhất là thu nhỏ thể xác đến mức cực hạn, lợi dụng lúc đối phương không để ý để nhanh như chớp chui ra khỏi Thúc Thần Lang rồi tìm đường sống. Thì lần này hắn đã rõ ràng toàn bộ quá trình, vẫn rất mạo hiểm. Bởi vì khi Thúc Thần Lăng cảm nhận được hắn co lại nhỏ lại, nó cũng bắt đầu quấn chặt và thu nhỏ theo, dù hắn có co nhỏ đến mức nào, dường như cũng không thể thoát khỏi sự bao vây triệt để. Lúc này, việc đào tẩu chỉ dựa vào việc đối phương chưa kịp phản ứng, nếu không thì sẽ không có cơ hội nào cho hắn. Phong Hỏa Luân, lên! Đúng lúc đó, Lý Thiên Cơ cưỡi trên Phong Hỏa Luân, từ trên trời giáng xuống. Phong Hỏa Luân của lưỡng giới chứa đựng ngọn lửa thế giới, lập tức bao phủ quanh Ngô Dục, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt khắp nơi. Bao trùm lấy thân thể Ngô Dục, xung lửa phong hỏa vô tận để nung luyện thể xác hắn. Không chỉ vậy, Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, Thất Tinh Quyền và Thúc Thần Lăng vẫn liên tục lao về phía Ngô Dục, và tập quyển trong tay hắn như giòi trong xương, bám theo không buông, dường như muốn chém giết hắn đến tận cùng mới thôi. Bốn thần khí đồng loạt tấn công tập quyển, tạo ra áp lực chưa từng có lên Ngô Dục. Hắn bị bao phủ trong hỏa diễm của Phong Hỏa Luân, toàn thân như đang ở trong một lò luyện, cảm giác dần hòa tan, đặc biệt khi ba thần khí kỷ nguyên nổi lên tấn công, khiến áp lực lên Ngô Dục càng không thể tưởng tượng nổi, quá khó. Lúc này Ngô Dục một mình đối đầu với bốn thần khí, lại còn bị bao phủ trong hỏa diễm thiêu đốt, bên ngoài Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cùng những người khác đều không thể nhìn rõ tình hình bên trong, càng lúc càng lo lắng. Họ sợ Ngô Dục gặp chuyện ngoài ý muốn khi Lý Thiên Cơ tấn công, họ thà Lý Thiên Cơ thắng còn hơn, chứ nếu Ngô Dục xảy ra điều chẳng lành thì cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Lý Thiên Cơ thực sự rất mạnh, bốn thần khí kỷ nguyên liên thủ, dù là đệ nhị trọng cảnh giới vĩnh sinh đế tiên cũng khó chống đỡ lâu được. Đúng vậy, Ngô Dục có vẻ như sẽ thua trong vòng này. Cuộc quyết đấu đế tiên thử luyện này hẳn do Lý Thiên Cơ cùng Dương Tường tiến hành, đáng lẽ không nên thế. Ngô Dục chỉ là gặp may mới tiến được đến bước này, gặp Lý Thiên Cơ, thiên kiêu chi tử, vận khí dù có tốt cũng không giúp ích gì. Đám đế tiên khách mời không ngừng bàn tán, nhìn cảnh hỏa diễm bao phủ toàn trường cùng khí thế của Lý Thiên Cơ và ba thần khí kỷ nguyên bên cạnh, ai cũng thấy tình hình của Ngô Dục vô cùng nguy cấp. Trong hoàn cảnh như thế này, Ngô Dục chỉ dựa vào một cây gậy để lật ngược tình thế thật sự khó như lên trời. Ở bên kia, trong thế giới hỏa diễm, thân thể Ngô Dục từ đầu đến chân như bị nung chảy thành chất lỏng, dù là kim cương bất hoại thân thể cũng sắp không thể chịu nổi. Đối phương sử dụng kỷ nguyên thần khí lưỡng giới Phong Hỏa Luân, sở hữu hai thế giới hỏa diễm. Hiện tại hai thế giới hỏa diễm ấy lân chuyển liên tục, cùng nhau dung luyện Ngô Dục, khiến hắn không thể thoát được, dù cho Như Ý Kim Cô Bổng có thi triển thiên băng địa liệt, cũng không thể xua tan được hai thế giới hỏa diễm này. Dù chịu áp lực lớn như vậy, Ngô Dục biết mình không thể thua, nên trong hoàn cảnh khó khăn, tâm trí hắn lại càng tỉnh táo. Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, Thất Tinh Quyền, Thúc Tinh Quyền, Thúc Thần Lang liền mang theo khí thế dữ dội lao tới phía Ngô Dục. Hỏa diễm, thần lực và sức thiêu cháy gần như tràn ngập toàn bộ hư không. chỉ trong chớp mắt muốn nuốt chửng toàn thân hắn. Đấu chiến thiên quy, Ngô Dục xoay người múa quyền, cùng lúc tay nắm chặt như ý kim cô bổng, cảm nhận có một nguồn tinh thần truyền lên từ trong cây gậy, đó là ý chí bất khuất, dường như rất nhạy cảm với trạng thái bị thần hỏa luyện hóa. Như thể như ý kim cô bổng từng trải qua hoàn cảnh tương tự, khiến Ngô Dục có chút suy nghĩ sâu xa. Dưới sự bảo vệ của đấu chiến thiên quy, máu trong cơ thể Ngô Dục ngày càng sôi trào, cây như ý kim cô bổng trong tay cũng nóng lên nhanh chóng, khiến không khí xung quanh thế giới hỏa diễm trở nên càng thêm oi bức, đến nỗi Ngô Dục cũng sắp giữ không nổi. Cùng lúc đó, Ngô Dục cảm thấy tinh thần của mình và như ý kim cô bổng như đã đạt đến sự thông suốt, sự kết nối này xuyên qua toàn bộ cây gậy và thân thể hắn. Bốn món kỳ nguyên thần khí hợp lại, sức mạnh khủng khiếp bao vây lấy Ngô Dục. Nhưng vào lúc này, sự thông suốt về tinh thần giữa Ngô Dục và như ý kim cô bổng đã phá giải được phong ấn đệ tam trọng trong cây gậy. Kim cương hộ thuẫn. Một luồng ánh sáng kim cương sáng chói bùng phát từ thân Ngô Dục. Khi phong ấn đệ tam trọng trong như ý kim cô bổng bị phá, một chiêu thần thông bị giải thoát, đó chính là kim cương hộ thuẫn. Một lớp ánh sáng kim cương lóng lánh hiện ra, ngăn cách hoàn toàn thân thể Ngô Dục với ngoại giới. Lúc này dù Lý Thiên Cơ cùng bốn món kỷ nguyên thần khí hợp sức tấn công cũng không thể phá vỡ lớp kim cương hộ thuẫn này. Lực lượng này thật kỳ lạ, tựa như một loại lực lượng không thuộc về thiên đình, ngược lại có phần giống với khí tức kinh văn của thân kim cương bất hoại. Ngô Dục nhận ra điều này, không kịp suy nghĩ nhiều chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đây nhất định là lực lượng của Tề Thiên Đại Thánh. Như ý kim cô bổng vào lúc này trở thành chiếc pháo cứu mạng của hắn, ánh kim rực rỡ hình thành một chiếc khiên kim cương hộ vệ, thậm chí ngăn cách cả hư không xung quanh. Chiếc cầu màu vàng hộ vệ này bao phủ toàn thân Ngô Dục, lập tức chịu đựng đòn công kích điên cuồng từ Lý Thiên Cơ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm làm nứt vỡ thế giới hư không, sức mạnh tinh thần của lửa tụ lại thành những dòng hỗn loạn hướng thẳng vào chiếc khiên kim cương chiếu nghiêng xuống. Ngô Dục trong tay như ý kim cố bổng giải khai được đệ tam trọng phong ấn, cuối cùng cũng tìm được cách để chống lại Lý Thiên Cơ. Cái đệ tam trọng phong ấn kim cương hộ thuẫn hình thành một chiếc cầu màu vàng bảo hộ bao bọc toàn thân Ngô Dục. Trong khi đó, bốn kiện kỷ nguyên thần khí của Lý Thiên Cơ liên tục dồn sức mạnh kinh khủng lên chiếc kim cương hộ thuẫn này: cửu thiên hỏa diễm thương, thúc thần lăng, thất tinh quyền và lưỡng giới phong hỏa luân. Bốn thần khí do Lý Thiên Cơ điều khiển không ngừng oanh tạc vào kim cương hộ thuẫn, phát ra tiếng nổ vang rền như nghiền nát hư không. Ánh sáng kim sắc từ chiếc hộ thuẫn bị công kích liên tục tản ra, nhưng dù Lý Thiên Cơ dùng đủ mọi thủ đoạn mạnh mẽ, bốn thần khí đồng thời xuất động, tinh thần thế giới và hỏa diễm thế giới thay nhau tấn công, cũng không thể đánh tan được lớp phòng ngự kim cương của Ngô Dục. Điều này khiến Lý Thiên Cơ nhíu mày, hắn xuất đạo đến nay chưa từng gặp tình huống như thế. Ngô Dục này chẳng lẽ là con rùa ngàn năm sao? Lý Thiên Cơ thầm nghĩ. Lúc này hắn điều khiển bốn thần khí đồng loạt công kích dữ dội, lực phá hoại như thế, dù là một vĩnh sinh đế tiên trọng gia hỏa thứ hai cũng phải chết không thể sống lại. Vậy mà Ngô Dục vẫn an toàn ẩn trong chiếc kim cương hộ thuẫn kia. Thật ra ngay cả Ngô Dục cũng có phần kinh ngạc, chiếc kim cương hộ thuẫn phòng ngự lại mạnh như vậy. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, dù Lý Thiên Cơ có bốn thần khí kỷ nguyên, chúng cũng chỉ là thần khí bình thường. Còn Ngô Dục theo truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, dùng như ý kim cô bổng, thần khí trong đó là cấp cao nhất, thậm chí không thua kém thần khí của Thiên Đình Đế Tiên. Từ khi giải khai đệ tam trọng phong ấn, mở ra kim cương hộ thuẫn, ánh sáng lấp lánh xuất hiện. Bốn thần khí của Lý Thiên Cơ phối hợp khống chế sát thương đều rất mạnh, nhưng trước chiếc kim cương hộ thuẫn này chẳng có cách nào phá được. Khi vòng công kích điên cuồng của Lý Thiên Cơ kết thúc, Ngô Dục rõ ràng biết thời điểm phản công đã đến. Giết! Ngô Dục không chút do dự, khi hào quang kim cương hộ thuẫn dần tan biến, tay cầm như ý kim cô bổng trực tiếp đánh thẳng về phía Lý Thiên Cơ. Cú gậy này sử dụng thủ đoạn từng dụng khi đối phó Diêu Vân Tiên Tử trước kia, đòn cảnh tỉnh mê hoặc. Từ bên trong như ý kim cô bổng, một luồng sức mạnh mãnh liệt và kinh người bùng phát, vào đúng khoảnh khắc đó liền giáng thẳng lên thân thể Lý Thiên Cơ. Trong sát na ấy, hắn như thể bị đánh đến mức hồn lìa khỏi xác, cả người lập tức sững sờ đứng bất động tại chỗ. Tựa như tình cảnh Diêu Vân Tiên Tử trước đó, Lý Thiên Cơ trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn rơi vào trạng thái mê muội thiên băng địa liệt. Cùng lúc Lý Thiên Cơ rơi vào mê muội, bốn món kỷ nguyên thần khí quanh thân hắn cũng lập tức ngừng chuyển động, chỉ còn lại luồng khí tức hung mãnh vẫn quanh quẩn trong tình không đại ngục. Thế nhưng những khí tức ấy hoàn toàn không thể làm lay chuyển Ngô Dục, dù chỉ một chút. Ngay vào lúc ấy, cây như ý kim cô bổng trong tay Ngô Dục bỗng tỏa ra một đạo kim quang như xuyên thấu trời đất, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng xuống thân hình Lý Thiên Cơ. Luồng lực lượng mang tính hủy diệt bùng nổ ngay trên người hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, thúc thần lăng và thất tinh quyền bất ngờ quay về, theo phản xạ lập tức che chắn trước chủ nhân, cản được phần lớn uy lực của cú đánh thiên băng địa liệt kia. Tuy nhiên, Lý Thiên Cơ vẫn bị luồng sức mạnh ấy đánh bật khỏi chiến trường, cả người văng ra ngoài, hư không nứt vỡ, kim quang lấp lánh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngô Dục Hiên ngang đứng giữa tràng đấu, còn bốn món kỷ nguyên thần khí kia cũng bị một gậy kia quét bay ra khỏi chiến trường, theo Lý Thiên Cơ văng thẳng ra ngoài. Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ, không ai ngờ kết quả lại như vậy. Ngô Dục lại có thể dùng thủ đoạn ấy đánh bại Lý Thiên Cơ. Nếu không nhờ hai món thần khí ra tay kịp thời, chỉ Lý Thiên Cơ đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Dù vậy, hắn cũng đã trọng thương nặng nề dưới một gậy ấy, vừa tỉnh lại đã phun ra một ngụm máu tươi. Đặc biệt là khi Lý Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình bị đánh văng khỏi chiến trường, thậm chí còn đập thẳng vào khu vực gần khán đài, hắn gần như không thể tin nổi kết cục này. Làm sao có thể, hắn lại bị tên tiểu tử Ngô Dục đánh bại? Điều đó hoàn toàn không thể. Con người vốn ngạo mạn tột bậc như Lý Thiên Cơ, lúc này ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng, hắn làm sao có thể thua? Trước này hắn chưa từng thất bại, huống hồ lại thua dưới tay một kẻ xuất thân phàm nhân như Ngô Dục. Chuyện đó thật sự quá mất mặt. Sắc mặt Lý Thiên Cơ đỏ bừng lên, hắn không tài nào chấp nhận được kết quả này. Trận chiến này Ngô Dục chiến thắng, tiến vào trận chung kết. Khi Quảng Hoặc Đế Tiên chính thức tuyên bố kết quả, khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội. Ngô Dục cùng Lý Thiên Cơ giao chiến, cuối cùng thật sự là Ngô Dục thắng. Phải biết rằng Lý Thiên Cơ trước đó sở hữu 4 kiện kỷ nguyên thần khí, vậy mà lại bị Ngô Dục một đòn đánh trọng thương, quét ra khỏi trận đấu, nhiều đế tiên đều không thể tin nổi. Đặc biệt là những người mang con nối dõi đến dự thi của Thiên Đình Đế Tiên, bọn họ vốn tưởng lần này cuộc thi sẽ là cuộc quyết chiến giữa Dương Tưởng và Lý Thiên Cơ, nhưng không ngờ giữa đường xuất hiện một Ngô Dục, lại đánh bại Lý Thiên Cơ, khiến hắn mất luôn quyền vào chung kết. Đây quả là một ẩn số lớn. Dù nói Ngô Dục là trọng điểm chú ý của đế tiên thí luyện lần này, nhưng đó là vì thân phận của hắn, chứ không phải vì thực lực thật sự. Cho đến nay, không ai nghĩ Ngô Dục có thể chỉ bằng sức mình mà kiên cường tiến vào chung kết đế tiên thí luyện. Cuộc quyết chiến tiếp theo dự kiến sẽ là giữa Ngô Dục và Dương Tường. Kết quả này khiến Lý Thiên Cơ không thể chấp nhận, cùng với Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tị, người đứng sau hắn, đều tức giận. Khi đương quả hoặc đế tiên công bố kết quả, Lý Thiên Cơ vô cùng xấu hổ và giận dữ. Trước giờ hắn chưa từng bị đánh bại trước mặt mọi người, mà lần này thua trước một kẻ hèn mọn như Ngô Dục thì còn mất mặt hơn nhiều. Nếu thua trước Dương Tường, hắn còn có thể giữ chút thể diện, chứ thua trước Ngô Dục thì thật là không chịu nổi. Trước khi chiến đấu, Lý Thiên Cơ còn luôn đùa cợt, thậm chí trào phúng Ngô Dục 3 lần, còn cố tình bôi nhọ nữ nhân của Ngô Dục là Lạc Tần. Những hành động này trong mắt hắn là điều đương nhiên, vì hắn cho rằng Ngô Dục chỉ là phàm nhân tu luyện, làm sao có tư cách cạnh tranh với nữ nhân xinh đẹp như Lạc Tần. Nhưng bây giờ, khi bị Ngô Dục đánh bại, những lời trước kia của hắn bỗng trở nên hết sức nực cười. Trước đây càng hung ác, càng kiêu ngạo, thì giờ đây lại càng bị người ta chế giễu. Hắn nhìn quanh, cảm giác như cả thiên hạ đều đang nhìn mình, ánh mắt ai cũng đầy ngờ vực. Trong đó, nhiều đệ tử Bồ Đề Tổ Sư còn nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai, khiến hắn tức giận đến cực điểm. Điều khiến hắn đau khổ nhất là không ai yêu quý hắn bằng Diêu Vân Tiên Tử và Linh Mị Tiên Tử, hai nữ nhân mà hắn hết mực trân trọng. Nhưng sau khi hắn thất bại, hai người cũng thể hiện rõ sự thất vọng. Dù khó tin nhưng kết quả đã trở thành sự thật, khiến Lý Thiên Cơ thật sự mất mặt trước mặt họ. Phải biết trước đây Lý Thiên Cơ tự coi mình rất cao, không hề xem Ngô Dục ra gì, vậy mà bây giờ lại bị Ngô Dục đánh bại, thì thể diện này sẽ còn đặt đâu cho đúng. Lý Thiên Cơ gần như không thể chấp nhận sự thật mình đã thất bại. Hắn nhìn thấy bóng lưng Ngô Dục chậm rãi rời khỏi trận đấu, như thể hoàn toàn không thèm để ý đến mình, khiến hắn tức giận đến mức suýt phải nôn ra máu. Hơn nữa, ánh mắt của bao người xung quanh cũng khiến hắn không thể chịu nổi. A anh, Lý Thiên Cơ vừa xấu hổ vừa giận dữ, lập tức nắm chặt Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương, định đâm vào chỗ thi thể tiên thần nhục thân của mình. Hắn không thể chịu được nỗi nhục này, đến mức lúc ấy muốn tự sát. Như vậy thì không phải phải đối diện với ánh mắt chê cười đau đớn của nhiều người. Từ nhỏ đến lớn, hắn tu luyện lâu như vậy, chưa từng có lần nào phải chịu ánh mắt ngưỡng mộ và tôn kính lại biến thành trò cười như hôm nay. Dừng tay, Thác Tháp Lý Thiên Vương không chút do dự, trực tiếp giật lấy Cửu Thiên Hỏa Diễm Thương trong tay hắn ném xuống đất, đồng thời trói chặt Lý Thiên Cơ lại, không để cho hắn có cơ hội tự sát. Lý Thiên Cơ là tôn tử mà Lý Tịnh rất yêu quý, sao có thể để hắn tự vẫn? Dù chuyện hôm nay là sỉ nhục, Lý Tịnh tuyệt đối không cho phép tôn tử của mình tự sát, nếu không thì truyền ra ngoài sẽ khiến thiên hạ cười cho rụng răng. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đứng thẳng người, nhìn về phía Ngô Dục từ xa, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói lời nào, nhưng ai cũng nhận ra trong mắt hắn là đầy oán hận. Trong mắt Lý Tịnh, Ngô Dục không biết trời cao đất dày, lại hại đến tôn tử hắn muốn tự sát, thật không thể tha thứ. Dù có nhiều người đứng xem, Lý Tịnh cũng không dám ra tay với Ngô Dục lúc này, nhưng nếu sau này có cơ hội đối phó với Ngô Dục, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lão Ngô, ngươi xem ánh mắt của lão gia Nam Tháp trước khi đi, hận không thể nuốt sống ngươi. Ha ha, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với Tháp Tháp Thiên Vương trước khi rời đi, giọng cười đầy thích thú. Ngô Dục chỉ với một gậy đã đánh bại Lý Thiên Cơ, khiến người xem cảm thấy vô cùng đã mắt và sảng khoái. Nhìn những cử động kiêu ngạo của Lý Thiên Cơ, cảnh tượng này càng làm người ta hả dạ đến tận xương tủy. Chủ yếu là Bồ Đề Tổ Sư và các đệ tử dưới chân ngài vốn đã không có thiện cảm với Lý Thiên Cơ. Ai mà bảo tiểu tử này vừa đến Phương Thốn Thiên đã quấy rối, bắt bộ vân linh thú, thậm chí còn suýt giết chết Giác Tinh Đế Tiên. Hầu hết các đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư đều xem Lý Thiên Cơ như kẻ thù không đội trời chung. Đến nay, Ngô Dục cuối cùng đã đánh bại Lý Thiên Cơ kiêu ngạo của Hàn Khố, thậm chí khiến hắn xấu hổ đến mức muốn tự sát. Trong khán đài lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Ngô Dục, Ngô Dục, Ngô Dục. Khi Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh dẫn Lý Thiên Cơ rời đi, sau lưng truyền đến tiếng hoan hô vang khắp hội trường. Khi nghe danh Ngô Dục được ca ngợi, sắc mặt của Lý Tịnh trở nên âm trầm. Ông rời khỏi Phương Thốn Thiên trong tức giận. Gia tộc họ chỉ còn lại Na Cha ở lại khán đài, có phần xấu hổ. Lý Tịnh có thể đi, nhưng Na Cha không thể theo cùng, nếu không sẽ làm tổn thất danh dự của Bồ Đề Tổ Sư, khiến người ta cười nhạo, khiến Lý gia mất mặt trước mọi người. Tuy vậy, Na Cha một mình ở lại, nghe tiếng hoan hô dành cho Ngô Dục vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao Lý Thiên Cơ cũng là con của ông, dù ông không thương yêu như Lý Tịnh, nhưng vẫn không muốn con mình bị tổn thương. Trong mắt ông, không thể tưởng tượng nổi con lại bị Ngô Dục đánh bại, suýt nữa đến mức xấu hổ mà tự sát, thật sự khiến ông rất bực bội. Lý Thiên Cơ bị đánh bại, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh dẫn theo ý rút lui, không khí trong trường đấu dần dần trở nên bình ổn, dù có tiếng hoan hô, cũng không kéo dài được lâu. Đương nhiên, bên Ngô Dục có nhiều đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư đến chúc mừng, đồng thời nói lời cảm ơn với hắn, bởi những người này đều là bằng hữu Giác Tinh Đế Tiên, mà Lý Thiên Cơ gần như đã đánh gần chết họ. Trận chiến này của Ngô Dục được xem như trả thù thay cho Giác Tinh Đế Tiên. Nhiều đế tiên đều cho rằng Tháp Tháp Thiên Vương quá quát, nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt đầy oán hận. Hắn rõ ràng là người không hề cố gắng tranh đoạt, thua thì thua, vậy mà lại không chịu nổi áp lực, muốn tự sát. Ai bảo thằng nhỏ đó trước kia kiêu ngạo như thế, đều tại chính bản thân hắn quá nuông chiều, khiến cho Lý Thiên Cơ yếu lòng như vậy. Nhiều đế tiên bàn tán như thế, đồng thời khi cảm ơn Ngô Dục, cũng không quên nhắc nhở hắn phải cẩn thận gia tộc Lý trong tương lai. Ngô Dục tất nhiên gật đầu đáp lại, những người này dù ít khi gặp mặt, nhưng đối với hắn như người nhà rất ấm áp. Dù có phần lo lắng cho Ngô Dục, nhưng với sự kiêu ngạo và khiêu khích của Lý Thiên Cơ, lại còn ngấm ngầm để mắt đến Lạc Tần, kết cục như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Về phần Tháp Tháp Lý Thiên Vương đầy thù hận, Ngô Dục dù có lo lắng cũng không thể nhường nhịn Lý Thiên Cơ trong chiến đấu. Kết quả này chỉ là hậu quả của việc Lý Thiên Cơ tự chuốc lấy mà thôi. Dù sao đi nữa, Ngô Dục nhanh chóng lấy lại tinh thần tỉnh táo, bởi trận đế tiên thí luyện còn lại một trận chung kết cuối cùng, chính là cuộc đối đầu giữa hắn và Nhị Lang Thần Tử Dương Tường, tranh đoạt vị trí số 1 trong đế tiên thí luyện. Mỗi năm 5 vạn năm mới có một lần đế tiên thí luyện, giờ đây sắp bước vào hồi kết. Ai có thể bước vào vĩnh hằng chiến tràng, đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, sẽ được xem là bước vào trận quyết chiến cuối cùng. Cuộc chiến giữa Ngô Dục và Dương Tường đều là những đế tiên mạnh nhất dưới tầng lớp ấy, ai thắng không ai đoán được. Trước đây không ai nghĩ Ngô Dục có thể tiến đến trận chung kết, nhưng sau khi hắn đánh bại Lý Thiên Cơ, nhiều người đã thừa nhận thực lực của Ngô Dục, kể cả những đế tiên con cháu dòng dõi tham gia thi đấu thiên đình cũng đều đánh giá hắn rất cao. Dù cho Ngô Dục xuất thân thế nào, có thể đánh bại Na Cha chi tử Lý Thiên Cơ cùng cảnh giới cũng đã là thành tích rất đáng kể. Dù là các con nối đời đế tiên, với tài nguyên tu luyện dồi dào, so về thủ đoạn vẫn còn kém Lý Thiên Cơ một bậc. Ngô Dục chỉ là người phàm, tài nguyên tu luyện lại kém xa họ, vậy mà vẫn có thể thắng được Lý Thiên Cơ, chứng tỏ thiên phú của hắn thật kinh người. Mọi người đều tán thưởng, cho rằng Bồ Đề Tổ Sư thật tin tưởng khi chọn được đệ tử tốt như vậy. Không hổ là bậc thầy có con mắt tinh anh. Trước đây họ không thấy Ngô Dục có điểm gì đặc biệt, chỉ đến bây giờ mới hiểu được sức mạnh của hắn. Trận chung kết còn một năm mới diễn ra. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục chủ yếu đóng cửa dưỡng thân, điều chỉnh trạng thái tinh thần đến mức tốt nhất, đồng thời nhanh chóng lĩnh ngộ hai chiêu thức mới trong chiến đấu, đều là khai giải từ phong ấn như ý kim, cô bổng, lần lượt là mê muội và kim cương hộ thuận. Kết hợp với thần thông, thiên bang địa liệt, thuộc đệ nhất trọng phong ấn, ba chiêu thức này tương ứng với khống chế, phong thủ và công kích, đều đạt đến trình độ cực hạn, đặc biệt chiêu thứ hai, mê muội, có thể khiến đối thủ mất hoàn toàn ý thức chỉ trong một tích tắc, như linh hồn thoát khỏi thân xác, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng ở cấp độ chiến đấu này, chỉ cần một tích tắc ngắn cũng đủ quyết định thắng thua. Chúng chiêu này, đối phương gần như không thể phản kháng, tuy nhiên, Dương Tường có thể đi đến trận chung, kết hẳn có bí quyết riêng, thậm chí còn có thể mạnh hơn Lý Thiên Cơ, khiến Ngô Dục âm thầm đề phòng. Không ít đệ tử đế tiên của Bồ Đề Tổ Sư cũng đến nhắc Ngô Dục phải cẩn trọng với thủ đoạn của Dương Tường. Về phần Dương Tường, hắn cũng đang chuẩn bị kỹ càng cho trận quyết chiến này. Khác với Lý Thiên Cơ, trong các trận đấu ở đế tiên thí luyện, Dương Tường chưa từng xem thường đối thủ nào. Sắp tới trận chung kết, hắn càng không thể coi thường Ngô Dục. Trong lúc đấu với Lý Thiên Cơ, sự khinh thường của Lý Thiên Cơ với Ngô Dục lại giúp hắn không ít. Nếu không có thế, Lý Thiên Cơ đã phòng bị chiêu mê muội của Ngô Dục không đến mức thua dễ dàng như vậy. Tất nhiên, không thể nói Lý Thiên Cơ không mạnh. Nếu không phải Ngô Dục vừa kịp phá giải đệ tam trọng phong ấn như ý kim cô bổng, khai mở ra thần thông kim cương hộ thuẫn, hắn đã sớm bị Lý Thiên Cơ dùng bốn kiện kỷ nguyên thần khí tấn công dữ dội mà bại trận rồi. Cho dù là Dương Tường cũng khó lòng ngăn cản nổi thế công cuồng bạo từ bốn món kỷ nguyên thần khí của Lý Thiên Cơ. Đó là sức mạnh được tích lũy từ vô số tài nguyên, phối hợp cùng thần thông ba đầu sáu tay, tạo thành chiến lược kinh người. Trong tình huống bình thường, thật sự không có mấy ai có thể là đối thủ của Lý Thiên Cơ. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Ngô Dục, người mà hắn chủ quan xem thường, nên thất bại cũng là điều tất yếu. Sau một năm nghỉ ngơi, cuối cùng thì trận quyết chiến cuối cùng của kỳ thí luyện đế tiên lần này cũng sắp bắt đầu. Sau trận chiến này, cuộc thí luyện sẽ chính thức kết thúc, mọi người sẽ rời khỏi Phương Thốn Thiên. Thế nhưng, đến lúc này, số người tụ hội trong Tinh Không Đại Ngục để theo dõi vẫn không hề thuyên giảm so với lúc bắt đầu. Dù những người nối dõi của các đế tiên đã lần lượt bại trận, bọn họ vẫn ở lại quan chiến, bởi ai nấy đều muốn chứng kiến kết cục cuối cùng. Hơn nữa, kỳ thí luyện đế tiên này có thể xem là cuộc đối chiến lớn nhất giữa các tiên vương dưới cấp đế tiên. Việc quan sát những trận chiến như vậy cũng giúp người xem lĩnh ngộ thêm nhiều điều, hỗ trợ tu hành và đột phá bản thân. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Ngô Dục và Dương Tường cũng bước ra, tiến về trung tâm Tinh Không Đại Ngục. Ngô Dục vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm như ý kim cô bồng, cẩn thận quan sát thanh niên đối diện. Dương Tường, người mang vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát ý, trong tay hắn liệt thiên họa kích tỏa ra khí tức hung sát, khiến người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bọn họ chính là hai người tham gia trận quyết chiến cuối cùng của đợt thí luyện đế tiên này. Những người khác, dù là các hậu nhân đế tiên như Diêu Vân Tiên Tử, Linh Bị Tiên Tử, Khương Thái Cực hay Lôi Thiên Nguyên, đều đã bại dưới tay hai người này. Huống hồ, Ngô Dục trước đó còn đánh bại cả Lý Thiên Cơ, điều khiến bao người khiếp sợ, và càng khiến cho kết quả trận quyết chiến này trở nên khó lường. Kỳ thí luyện đế tiên bước vào trận chiến cuối cùng, hai người, Ngô Dục và Dương Tường, tiến lên sân khấu. Trận chiến này sẽ quyết định ai trong hai người giành được tư cách bước vào vĩnh hằng chiến tràng, thành tựu cảnh giới vĩnh sinh, đế tiên. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Quả Ngọc đế tiên xuất hiện trên đài, nhìn hai người trong sân rồi lần lượt hỏi. Ừm, Ngô Dục khẽ gật đầu với vị sư huynh này, ý nói bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Dương Tường thì chỉ liếc nhìn Quả Ngọc đế tiên một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý trận chiến có thể bắt đầu. Nhưng đúng lúc đó, Bồ Đề Tổ Sư đột nhiên hô lớn, khoan đã, Tinh Không Đại Ngục này có khách mới vừa đến. Theo lời hắn nói lần này, có thể thấy một chỗ không gian nứt vỡ mở ra trong Tinh Không Đại Ngục. Từ đó xuất hiện một nhóm tồn tại khí thế kinh người, họ lao nhanh về phía bên trong Tinh Không Đại Ngục. Trong khán đài, mọi người đều hướng ánh mắt đi theo, kể cả Ngô Dục và Dương Tưởng cũng nhìn thấy đó chính là Phượng Hoàng Tiên Thú, một trong lục đại hoàng đế. Ở đây, cuộc thí luyện đế tiên lần cuối vô cùng quan trọng, Phượng Hoàng Tiên Thú lại xuất hiện, hơn nữa còn có cả lục đại hoàng đế đi cùng. Điều này khiến nhiều đế tiên trong khán đài cảm thấy nghi hoặc, họ không đến quá sớm hay quá muộn, tại sao lần nào cũng chọn đúng lúc này xuất hiện. Không ai biết rõ nguyên nhân. Bất quá, khi bọn họ đến, Phương Thốn Thiên khách nhân cùng Bồ Đề Tổ Sư liền khoát tay áo nói, hoan nghênh lục đại hoàng đế đến, kính mời các vị lên thượng tọa, chư vị, mời, quảng, hoặc đế tiên tiến lên đón tiếp. Đồng thời cũng vì lục đại hoàng đế sắp xếp chỗ ngồi xem trận chiến, chúng ta đi ngang qua đó, nghe nói thí luyện đế tiên lần này khá đặc sắc, nên đến xem trận quyết chiến này, coi xem thiên đình thế hệ trẻ có những thủ đoạn gì. Lục đại hoàng đế nhẹ nhàng nói, nhưng có thật họ đi ngang qua hay không thì không ai rõ. Bồ Đề Tổ Sư đương nhiên rất hoan nghênh. Dưới sự sắp xếp của Quảng hoặc đế tiên, bọn họ nhanh chóng ngồi vào vị trí chiến đài. Vị trí tương đối tốt, có thể quan sát rõ ràng mọi động tĩnh trong trận quyết chiến ở trung tâm Tinh Không Đại Ngục. Phượng Hoàng Tiên Thú vừa đến, trong lòng Ngô Dục không khỏi có chút bất an. Cả khán đài vốn đã căng thẳng của Lạc Tần bọn họ cũng trở nên càng thêm khẩn trương, bởi vì trong nhóm Phượng Hoàng Tiên Thú có một trong lục đại hoàng đế chính là Nguyên Tổ Hoàng Đế. Sau lưng, Nguyên Tổ Hoàng Đế lại bất ngờ xuất hiện một thân ảnh rất quen thuộc với Ngô Dục, Hỏa Vũ Hoàng Quân. Dĩ nhiên, hiện giờ Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn là Nam Cung Vi, nhưng dù là Ngô Dục hay Lạc Tần cũng không rõ sự thật này. Ngô Dục chú ý nhất là sau khi bọn họ đến, Ánh mắt Nam Cung Vi như vô tình lóe lên khi nhìn hắn, dường như hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Điều này khiến Ngô Dục khó mà đoán được, giờ đây Hỏa Vũ Hoàng Quân rốt cuộc có phải là chính nàng, hay vẫn là Nam Cung Vi. Hắn vẫn chưa nắm được điều này rõ ràng, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng rồi. Trong lòng Ngô Dục tràn đầy tâm trạng phức tạp, trước đây ở Tiên Long Đế Giới, vì không biết Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn là Nam Cung Vi nên bị nàng quấy rối, dẫn đến Ngô Dục cùng Lạc Tần từng bị hồn lực dồn ép đến mức như ngâm nước nóng. Thậm chí Ngô Dục còn bị Hoang Cổ Cự Linh Thần tra tấn trong Ác Linh Thâm Uyên, cuối cùng mới chật vật thoát khỏi Thiên Đình. Không biết lúc này nàng là người như thế nào, mang trong lòng tâm tình ra sao, Ngô Dục hoàn toàn không thể nhìn thấu nàng. Nhưng dù thế nào, Ngô Dục tin chắc nàng không thể ảnh hưởng đến mình được, bởi vì phía sau hắn đã có Bồ Đề Tổ Sư đứng bảo vệ. Trong toàn bộ Thiên Đình, chẳng có thần tiên nào dám bất kính với Bồ Đề Tổ Sư, hay là trước hết phải giành chiến thắng trong trận quyết chiến này đã. Ngô Dục tập trung toàn bộ tinh thần, hoàn toàn chuyển sự chú ý sang thanh niên mặc áo đen Dương Tường đang tiến tới. Dương Tường mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Đối với Ngô Dục mà nói, một sai lầm cũng có thể dẫn đến thất bại, thậm chí có thể bị đối phương đánh chết ngay tại trận. Trận này nhất định phải thắng. Ngô Dục hiểu rõ mình không còn đường lui. Nếu thất bại, việc trở thành vĩnh sinh đế tiên không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Đồng thời trong lúc đó rất có thể xảy ra những điều ngoài ý muốn, gây ra hậu quả khó bù đắp. Hắn siết chặt nắm đấm. Ngay khi Quả Ngọc Đế Tiên tuyên bố trận quyết chiến bắt đầu, Ngô Dục lập tức dẫn đầu xuất thủ. Tổng kết lại, hiện tại Ngô Dục cũng có không ít thủ đoạn. Nếu chỉ xét về những thần thông mà Dương Tường từng thể hiện trước kia, Ngô Dục cảm thấy mình có thể đối phó với Dương Tường khá ổn. Tuy nhiên Dương Tường là người giấu mình rất kỹ, không ai biết hắn thực sự còn bao nhiêu át chủ bài, huống chi chiêu thức truyền thuyết Thiên Nhãn mới chỉ vừa được hắn sử dụng một lần để giam cầm, khiến Ngô Dục trực giác cảm thấy Dương Tường không đơn giản chút nào. Ngô Dục dẫn đầu ra tay, nhưng chỉ nhằm thăm dò Dương Tường, hàng trăm ngàn phân thân liền được tung ra, riêng bản thân hắn lại thi triển một phân thân Thiên Quy, tụ hợp trong tinh không đại ngục thành một đoàn, tập trung hướng về phía không gian nơi Dương Tường đứng. Phân thân Thiên Quy của hắn khiến Dương Tường chỉ hử lạnh một tiếng, không mấy để ý. Hắn vận dụng Kỷ Nguyên Thần Khí Liệt Thiên Hỏa Kích ngay trên hư không, kéo từng khe hở không gian kinh người, triệt để chém tan phân thân Thiên Quy của Ngô Dục ngay trước mặt. Dù là đế tiên bình thường, đối mặt phân thân Thiên Quy của Ngô Dục cũng không hẳn dễ dàng như vậy, nhưng với Dương Tường thì lực lượng này chẳng gây chút uy hiếp nào. Nếu chỉ có sức mạnh đó thôi, ngươi hãy chuẩn bị đi tìm chết đi, Dương Tường lạnh lùng nói. Rồi Liệt Thiên Hỏa Kích trong tay càng thêm cuồng bạo, bộc phát ra một luồng lực đạo rung động toàn trường, dựa vào thân hình đen kịt trong hư không du hành, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Ngô Dục. Đòn đánh của Liệt Thiên Hỏa Kích khiến không gian chấn động. Hừ, không Liệt Thiên, Dương Tường lạnh lùng thốt ra câu này. Lập tức không gian xung quanh Ngô Dục rối loạn, Liệt Thiên Hỏa Kích một chiêu liền nghiền nát không gian phía dưới, dường như muốn kéo cả người Ngô Dục rơi vào hư không khe hở. Lúc trước Linh Mị Tiên Tử chính là thua trận dưới chiêu này của hắn, và hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Ngô Dục dĩ nhiên không dám xem nhẹ, lập tức vung Như Ý Kim cô bổng ra ngoài, đồng thời ra lệnh Thiên Băng Địa Liệt. Đây là thần thông phong ấn Kỷ Nguyên Thần Khí đệ nhất, khi được kích hoạt, một vòng kim quang ầm ầm lóe sáng giữa hư không, này lập tức chặn đứng Liệt Thiên Hỏa Kích. Sức mạnh giữa hai kỷ nguyên thần khí va chạm, khiến hư không dung chuyển, phát ra luồng lực vô cùng mãnh liệt, đẩy cả hai phía về phía sau tạo khoảng cách. Liệt Thiên Hỏa Kích của Dương Tường vẫn chưa đủ làm gì được Ngô Dục, nhưng ngay sau đó, Dương Tường không hề dừng lại, trên trán liền phóng xuất con mắt thứ ba thần thông, giam cầm chi nhãn. Trong hư vô, có một sức mạnh vô hình như muốn giữ chặt lấy Ngô Dục, khiến toàn thân hắn không thể cử động trong tinh không đại ngục. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục chợt nhớ lại từng gặp phải lúc ở Thánh Tề Thiên, khi Nhị Lang Thần Dương Tiễn dùng chiêu này bắt giữ hắn cùng các bằng hữu, rồi giao cho Chỉ Quốc Thiên Vương vào Hoa Cổ Cự Linh Thần bắt giữ. Dĩ nhiên, sức mạnh của Nhị Lang Thần Dương Tiễn lúc đó còn mạnh hơn rất nhiều so với Dương Tường bây giờ. Lúc ấy Dương Tiễn chưa xuất hiện, nên cái giam cầm chi nhãn khiến Ngô Dục hoàn toàn không thể chống cự. Nhưng hiện tại, giam cầm chi nhãn của Dương Tường đã yếu hơn nhiều so với trước. Dù hiệu quả với đối thủ cùng cảnh giới thì tốt, nhưng đối với Ngô Dục, chỉ có thể xem là quá yếu đuối. Kim Mâu Thiên Quy, luyện hóa, Ngô Dục bị giam giữ, bỗng hai con người phát ra ánh kim sắc, hai luồng quang vàng từ trong mặt hắn bắn ra, lập tức xua tan toàn bộ lực lượng vô hình bao quanh. Giam cầm chi nhãn tuy không bị phá hủy, nhưng đã hoàn toàn không còn đe dọa hay ảnh hưởng gì đến hắn. Đấu chiến Thiên Quy, khí thế của Ngô Dục lập tức dâng cao, toàn thân ngưng tụ đấu chiến Thiên Quy, hai con người lóe sáng kim quang. Kim Mâu Thiên Quy lại một lần nữa bùng phát mạnh mẽ, lực lượng Kim Mâu Thiên Quy này còn mãnh liệt hơn trước. Dưới sự gia trì của đấu chiến Thiên Quy, sức mạnh của hắn tăng lên, không chỉ một lần trong thời gian ngắn. Hư vô Liệt Thiên, Dương Tường sắc mặt không đổi, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, trong tay vung ra liệt thiên họa kích, thi triển thần thông hư vô liệt thiên, hư không trước mặt hắn rung chuyển, bị nghiền nát. Nhưng khi kim mâu thiên quy của Ngô Dục quét tới, hư không kia lại cuốn lấy kim mâu thiên quy rồi trôi đi, không thể chạm tới thân thể thật của Dương Tường. Cuộc đấu diễn ra không phân thắng bại ngay lập tức, cả hai đều thận trọng dò xét đối phương, chưa tung hết thực lực thật sự. Trên quan chiến đài, Phương Thốn Thiên Đế cùng các đế tiên khách mời đều có phần căng thẳng theo dõi. Nếu là trước đây, khi Ngô Dục đấu với Dương Tường, không ai dám tin Ngô Dục sẽ chiến thắng, nhưng kể từ khi Ngô Dục hạ được Lý Thiên Cơ, không còn ai dám xem nhẹ sức chiến đấu của hắn nữa. Dù Dương Tường đang đối đầu với Ngô Dục, vẫn có người không khỏi nghĩ liệu có phải Dương Tường cũng không phải đối thủ của Ngô Dục. Dù sao thì Lý Thiên Cơ cũng đã bại dưới tay Ngô Dục, ngay cả Dương Tường cũng từng thua hắn. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Đám đệ tử đế tiên của Bồ Đề Tổ Sư giờ đây chỉ biết toát mồ hôi khi nhắc đến Ngô Dục. Ban đầu bọn họ chỉ hy vọng Ngô Dục có thể lọt vào top 8, nhưng khi hắn bước vào bàn kết, ai nấy đều cho rằng hắn đã đến giới hạn. Đối mặt với Lý Thiên Cơ, gần như không ai nghĩ hắn còn có thể thắng. Bốn món kỷ nguyên thần khí của đối phương, thử hỏi ai có thể chống đỡ nổi. Trận chiến này được xem là đỉnh phong trong những cuộc chiến dưới cấp bậc đế tiên, thậm chí ngay cả một số vĩnh sinh đế tiên ở tầng thứ hai, nếu đối đầu với Ngô Dục hay Dương Tường cũng khó lòng chống đỡ. Cả hai đều quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta khó tin. Dương Tường thì còn có thể hiểu được, dù sao hắn cũng là con trai của nhị lang chân thần Dương Tiễn, từ nhỏ đã được nuôi dạy với điều kiện tu luyện cao cấp nhất, có được thực lực như hôm nay cũng là điều hợp lý. Nhưng còn Ngô Dục thì sao? Không ai ngờ được hắn lại có thể bộc lộ ra thực lực cường đại đến vậy. Ai cũng biết hắn từng nhận được thập phẩm tiên vương ấn, nhưng chỉ dựa vào nó thì chưa đủ để đạt đến cảnh giới như hiện tại. Ngô Dục nhất định còn ẩn giấu bí mật nào khác, có lẽ chính bí mật đó là lý do khiến Bồ Đề Tổ Sư chọn hắn. Tất nhiên, hiện tại không ai biết được Ngô Dục rốt cuộc che giấu điều gì. Trong tay hắn có như ý kim cô bổng, đây chính là điểm mà Dương Tiễn nghi ngờ nhất. Tuy vậy, ngoài cây bổng ấy ra, trên người hắn vẫn còn nhiều điểm khiến người khác không thể không để tâm. Về phần tộc Phượng Hoàng Tiên Thú vừa mới đến, sáu vị hoàng đế cũng đang quan sát trận chiến này. Tuy rằng cuộc giao phong giữa Ngô Dục và Dương Tường chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để nhìn ra một vài mánh khóe. Hai người tuy chưa đạt đến cảnh giới đế tiên, nhưng đã sở hữu thực lực tương đương đế tiên, quả thực hiếm thấy, xứng đáng là những tiên vương trẻ tuổi kiệt xuất nhất toàn thiên đình. Được tham gia vào thí luyện đế tiên vốn đã là một loại vinh dự, bởi chỉ những người vượt xa cảnh giới tiên vương mới có tư cách tranh đoạt, mà có thể tiến vào đến trận quyết đấu sau cùng, chính là những người xuất sắc nhất trong số đó. Toàn bộ thiên đình đều xem họ là mạnh nhất. Loại nhân vật như thế, nếu sau này bước vào hàng ngũ đế tiên, tất sẽ trở thành đại nhân vật trong toàn cõi thiên cung tiên vực. Huống chi, một người dựa lưng Dương Tiễn, người kia sau lưng lại có Bồ Đề Tổ Sư, hậu thuẫn đều không thể xem thường. Giữa đám đông, Hỏa Vũ Hoàng Quân, hay chính là Nam Cung Vi, vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Thế nhưng trong ánh mắt nàng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Nàng nhìn trận chiến giữa hai người trong sân với vẻ mặt vô cảm, không ai có thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Chỉ khi nhìn lại thân ảnh Ngô Dục, trong mắt nàng dường như hiện lên một chút sóng gợn, nhưng gợn sóng ấy không rõ ràng, nhìn kỹ cũng chỉ như ảo giác do hoa mắt mà thôi. Ở bên kia, Lạc Tần âm thầm quan sát về phía tộc Phượng Hoàng Tiên Thủ, bởi vì trước đó vào thời điểm tại Tiên Long Đế Giới, chính Hỏa Vũ Hoàng Quân, hay nói rõ hơn là Nam Cung Vi, đã đứng ra công khai danh phận Ngô Dục, dẫn đến sau này Ngô Dục phải trốn chạy khỏi thiên đình, buộc phải tiến về yêu thần giới để ẩn náu. Từng trải qua cảnh cửu tử nhất sinh trong vĩnh sinh đế mộ, cảnh tượng đó, Lạc Tần mãi không quên, nàng cũng muốn biết tại sao đối phương phải hành động như vậy, chẳng lẽ là vì ghen ghét nàng và Ngô Dục. Đến hôm nay, Lạc Tần cảm thấy dù Hỏa Vũ Hoàng Quân hiện tại còn muốn làm gì đi nữa, cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến nàng và Ngô Dục, nhưng trong lòng nàng luôn có một dự cảm không lành. Sự xuất hiện của tộc Phượng Hoàng Tiên Thú lúc này khiến nàng thấy bất an. Dĩ nhiên, Lạc Tần rất hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình. Trong trận kịch chiến vẫn đang diễn ra, Ngô Dục và Dương Tường liên tục di chuyển qua lại, nhanh chóng thăm dò xong, rồi tiến vào giai đoạn đối kháng thực sự. Dương Tường là bạn sinh thú của bản mệnh, còn Hao Thiên Khuyển Bạo Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay khi ra trận, y quấy động hư không, khiến không gian xung quanh Ngô Dục bị nghiền nát. Cái hung dữ của con khuyển đen kịt gào lên một tiếng, làm hư không rung chuyển. Y cùng Dương Tường cầm liệt thiên hỏa kích hợp sức tấn công, khiến Ngô Dục trong chớp mắt đối mặt muôn vàn hiểm tượng, huyết nhục thiên quỳ. Toàn thân Ngô Dục tràn ngập lực lượng của huyết nhục thiên quỳ, vây quanh thân hình hắn, giúp sức chiến đấu của hắn tăng tiến thêm một bậc. Đấu chiến thiên quỳ và huyết nhục thiên quỳ đều có thể tăng cường sức mạnh cho hắn. Đối diện với liên thủ của Dương Tường và Hao Thiên Khuyển Bạo Quân, tức là cùng lúc đối mặt hai kiện kỷ nguyên thần khí, thậm chí lực phá hoại của Hao Thiên Khuyển còn vượt trội hơn cả một kiện kỷ nguyên thần khí. Điều quan trọng là Hao Thiên Khuyển bạo quân không cứng nhắc như kỷ nguyên thần khí, nhìn ánh mắt hung tàn của y có thể thấy đây là hung thú kinh khủng nhất thế gian. Khi phối hợp cùng Dương Tường, thực lực của họ vượt xa một kiện kỷ nguyên thần khí rất nhiều. Dương Tường và bạo quân hợp sức tấn công, khiến Mô Dục chịu áp lực không kém gì. Lúc đối mặt với bốn kiện kỷ nguyên thần khí của Lý Thiên Cơ, mặc dù huyết nhục thiên quy và đấu chiến thiên quy đã giúp hắn tăng sức mạnh, nhưng riêng một mình cũng rất khó lòng chống lại liên thủ của cả hai. Pháp Thiên Tượng Địa, khi hư không xung quanh bị chấn động vỡ vụn, thân hình Ngô Dục đột nhiên biến lớn, toàn thân sức mạnh lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa, pháp thuật thần thiên tượng địa cũng giúp hắn gia tăng sức mạnh, khiến sức chiến đấu của hắn vượt qua cả sự kết hợp của thiên quy chiến đấu và huyết nhục thiên quy. Lúc này, lực lượng Ngô Dục gần như đạt đến đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Trong tay Như Ý Kim Cô Bồng bất ngờ quét ngang ra ngoài, thiên băng địa liệt, ánh kim quang lấp lánh, hư không vỡ vụn. Một gậy này uy lực mạnh gấp nhiều lần so với trước. Ngô Dục vung gậy một phát khiến Dương Tường và Bạo Quân cùng lúc cảm nhận được uy hiếp, đều phải đồng loạt lùi về phía sau, cách xa khu vực của Ngô Dục. Thần sắc mỗi người cũng trở nên trầm trọng, nghiêm túc hơn hẳn. Lúc này Ngô Dục tại Tinh Không Đại Ngục đã trở thành một tôn cự nhân. Xung quanh thân thể hắn, màu vàng của đấu chiến thiên quy bao phủ, những huyết nhục thiên quy trên toàn thân cứng lại rồi bùng nổ, không ngừng gia tăng sức mạnh tổng thể của hắn. Trong hai con mắt hiện lên quang mang kim sắc, tay cầm nhất trụ kình thiên Như Ý Kim Cô Bồng. Trong trận đế tiên thí luyện này, khí thế của Ngô Dục đã đạt đến đỉnh cao nhất, toàn trường đều bị khí tức mãnh liệt của hắn bao trùm. Giết hư không thiên quy, Ngô Dục dùng thân thể cự nhân, tay cầm Như Ý Kim Cô Bồng, mắt màu vàng tập trung linh lực, dùng sức mạnh hư không thiên quy đánh thẳng về phía Dương Tường đang đứng trước mặt. Thế nhưng Hao Thiên Khuyển bạo quân nhanh chóng lao đến gần, ngăn chặn ngay trước mặt Dương Tường, há miệng phun ra một luồng sức mạnh cực kỳ mãnh liệt, thôn phệ. Con khuyển đen kịt này cũng thi triển chiêu thôn phệ, mà chiêu này cực kỳ hiệu quả với không gian hư không. Cú oanh kích hư không của Ngô Dục liền bị bạo quân há miệng cắn xé, hoàn toàn không hề gây tổn thương cho nó. Hao Thiên Khuyển sở hữu năng lực cắn xé không gian, đối đầu với lực thôn phệ thiên quy của Ngô Dục, tuy đều là chiêu thôn phệ, nhưng sức mạnh của đôi bên không giống nhau. Lực thôn phệ của bạo quân tuy yếu hơn so với thôn thiên cự thú, nhưng lại chuyên dụng trong việc tấn công không gian, sau đó còn mạnh hơn trong phạm vi đó. Điều này khiến Ngô Dục rất kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn gặp được đối thủ cùng loại có thể thôn vệ không gian. Dù chỉ là thôn vệ không gian, nhưng vẫn khiến Ngô Dục hết sức bất ngờ. Chiêu thức mạnh nhất của hắn bị bạo quân dễ dàng hóa giải. Đột nhiên, Dương Tường cùng bạo quân lại hợp lực tấn công liên tiếp. Lần này, thủ đoạn của bọn chúng còn kinh khủng hơn trước. Thần thông biến hóa vô cùng nguy hiểm, hủy diệt chi nhãn. Con mắt thứ ba trên trán Dương Tường chậm rãi mở ra, không còn là chiêu giam cầm, mà biến thành hủy diệt chi nhãn. Một luồng khí tức hủy diệt kinh hoàng phát ra từ con mắt thứ ba, trong khoảnh khắc đã bao phủ lên đỉnh đầu Ngô Dục. Ngô Dục vừa định né tránh thì Hao Thiên Khuyển bạo quân đã tụ tập ánh mắt hung tợn, thi triển ra chiêu giam cầm không gian, giữ chặt Ngô Dục trong trận, không cho hắn trốn thoát. Chiêu giam cầm của bạo quân dựa vào sức mạnh không gian, đầu Hao Thiên Khuyển phảng phất như một mãnh thú sinh ra từ hư không, sử dụng năng lực khống chế không gian khác hẳn người thường. Ngay lúc này, Ngô Dục bị lực lượng hư không giam cầm chặt chẽ, hoàn toàn không thể thoát thân, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Dương Tường dùng sức mạnh hủy diệt tràn tới. Từ phía đó, một luồng sức mạnh vô hình bỗng lao tới ven đường, ngay cả không gian hư không cũng nứt vỡ. Nếu Ngô Dục rơi vào đó, e rằng thật sự sẽ chịu kết cục diệt vong. Cho ta ngăn lại, Ngô Dục hét to một tiếng, thân hình khổng lồ, đôi mắt lóe lên ánh sáng kim sắc. Hắn dùng Như Ý Kim Cô Bổng trong tay bỗng phát ra khí thế mạnh mẽ, như thể một cuộn giấy màu vàng rực mở ra trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh hắn hiện ra một lớp cầu hình kim cương hộ thuẫn. Trước sức công phá dữ dội của Dương Tường, Ngô Dục chỉ có thể dùng chiếc kim cương hộ thuẫn này để chống đỡ. Nếu không thể né tránh thì đành phải đối đầu trực diện. Dưới sự oanh kích dữ dội của hủy diệt chi nhãn thần thông của Dương Tường, xung quanh kim cương hộ thuẫn của Ngô Dục bị bao quanh bởi sức mạnh cuồng bạo, lực lượng hủy diệt hung ác kia thậm chí liên tục phá vỡ lớp bảo hộ này. May mắn thay, kim cương hộ thuẫn chính là thần thông thứ ba của Kim Cô Bổng, được tỉnh thức từ tầng phong ấn, có khả năng phòng ngự cực mạnh. Bốn loại thần khí kỷ nguyên điên cuồng công kích cũng bị nó ngăn chặn dễ dàng. Đối phó một chiêu hủy diệt của Dương Tường, chiếc hộ thuẫn này vẫn còn vững chắc. Nhưng ngay sau đó, Dương Tường không hề có ý tha cho Ngô Dục. Con mắt thứ ba trên trán hắn biến hóa đột ngột, chỉ trong giây lát chuyển từ hủy diệt chi nhãn thành tử sắc thiên phạt chi nhãn. Một luồng thiên lôi ầm ầm ầm tụ lại trong hư không, rồi tiếp tục đập thẳng vào chiếc kim cương hộ thuẫn của Ngô Dục. Sức mạnh của thiên phạt chi nhãn còn nhanh và mạnh hơn hủy diệt chi nhãn, hung tàn dữ dội, khiến chiếc cầu vàng của Ngô Dục gần như bị vạn vẹo. Cơn thịnh nộ tử sắc từ con mắt thứ ba bắn ra, liên tục phá hoại xung quanh, tạo thành những vùng lõm trên mặt đất. Dương Tưởng không hề nương tay, con mắt thứ ba liên tục phóng ra luồng lôi đình tử sắc. Đây chính là thiên phạt chi nhãn, thần thông gia truyền của nhị lang thần Dương Tiễn. Trong đế tiên thí luyện, đây cũng là lần đầu Dương Tưởng thi triển hủy diệt chi nhãn và thiên phạt chi nhãn. Dù đã dùng hết sức sát cận, hắn vẫn chưa thể phá vỡ chiếc kim cương hộ thuẫn của Ngô Dục. Chiếc cầu ánh kim lóng lánh như thế này dường như là lực lượng mạnh nhất thế gian. Dù thiên phạt chi nhãn hay hủy diệt chi nhãn lần lượt tung ra, đều không thể phá hủy nó. Liên thủ, Dương Tường không hề dao động, ánh mắt chỉ thêm phần nghiêm trọng. Hắn gọi phía dưới, con mắt thứ ba trên trán lại đổi sắc. Cùng lúc đó, sinh mệnh đồng hành của hắn, Thú Bạo Quân, cũng đồng thời xuất kích, đoạn tội chi nhãn. Một vòng sáng trắng rực rỡ phát ra từ trán Dương Tường, đó chính là thần thông ẩn giấu của hắn, đoạn tội chi nhãn. Sức mạnh tụ lại thành một luồng bạch quang bùng nổ, như muốn trừng phạt mọi tội ác trên thế gian. Ánh sáng này bao phủ lấy Ngô Dục trên thân, quét ngang qua chiếc hộ thuẫn màu vàng trên người hắn. Cùng lúc đó, Hào Thiên Khuyển Bạo Quân đột nhiên lao thẳng về phía Ngô Dục, khi chạy không ngừng gầm thét, thân hình quanh nó nghiền nát cả trời đất hư không, tỏa ra sức mạnh hủy diệt nhắm vào khoảng không vô hình. Sức mạnh này theo sát vòng sáng trắng đoạn tội chi nhãn của Dương Tường, tấn công mạnh mẽ vào chiếc hộ thuẫn kim cương của Ngô Dục, tạo nên một vòng vây sức mạnh khủng khiếp bao quanh hắn. Thậm chí nhìn từ chiến đài quan sát, lúc này chiếc hộ thuẫn kim cương tỏa ánh kim sắc đã hoàn toàn biến mất, bị áp chế không thấy bóng dáng. Ngô Dục đứng giữa tinh không đại ngục, tay nắm chặt như ý kim cô bổng, toàn thân tỏa sáng kim quang lóng lánh. Hắn cảm nhận được chiếc hộ thuẫn kim cương bên trong đang nhanh chóng hao tổn. Chỉ trong vòng ba hơi thở, hộ thuẫn quanh thân đã phát ra tiếng rắc rồi bị nghiền nát vỡ tan. Dĩ nhiên, đến lúc này, thế công của Dương Tường cùng Hào Thiên Khuyển cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại một giai đoạn. Việc phá hủy hộ thuẫn kim cương của Ngô Dục khiến họ cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi dùng nhiều sức mạnh trong thời gian ngắn, đã cho Ngô Dục chút thời gian để thở gấp. Lúc này Ngô Dục nhìn thấy Hào Thiên Khuyển Bạo Quân đối với Dương Tường mà nói, chẳng khác gì đôi cánh tay phải, trái bình thường của hắn. Nếu Bạo Quân này luôn tồn tại, Ngô Dục sẽ không phải đối thủ của Dương Tường. Như đã nói, nếu không có Bạo Quân liên thủ công kích hộ thuẫn kim cương của Ngô Dục, dùng thủ đoạn nghiền nát trời đất hư không, hộ thuẫn ấy chắc chắn không dễ bị phá vỡ như vậy. Đoạn tội chi nhãn, hủy diệt chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, ba loại thần thông phối hợp mới có thể đánh tan chiếc hộ thuẫn màu vàng kia. Tiểu tử này thật khó chơi. Dương Tường trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng muốn buông tha cho hắn thì tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, Lý Thiên Cơ trước đây ngay cả chiếc hộ thuẫn màu vàng kia cũng không thể phá tan, thật quá yếu đuối, đáng đời thất bại dưới tay tiểu tử này. Dương Tường trong lòng khinh thường Lý Thiên Cơ, bốn kiện thần khí kỷ nguyên cũng không có tác dụng lớn, còn thua kém thần thông phối hợp cung Bạo Quân của hắn. Bạo Quân, lên! Dương Tường lạnh lùng gầm một tiếng. Cùng lúc đó, Hào Thiên Khuyển Bạo Quân lại lao về phía Ngô Dục, tiếp tục tấn công dữ dội. Bạo Quân phát động thế công, khí thế cuồng bạo khiến thiên địa và hư không xung quanh đều bị nghiền nát. Cùng lúc ấy, một luồng sức mạnh giam cầm từ hư không lại giáng xuống thân Ngô Dục, khiến hắn không cách nào né tránh. Thế nhưng chỉ một khắc sau, Bạo Quân bỗng cảm thấy hoa mắt, tốc độ của Ngô Dục đột nhiên tăng vọt đến cực hạn. Nay khi Bạo Quân định dùng lực lượng nghiền nát hư không để oanh kích thân thể khổng lồ của Ngô Dục, thì đối phương đã bộc phát bất ngờ, chấn vỡ sức mạnh giam cầm, rồi vung như ý kim, cô bổng giáng thẳng xuống đầu Bạo Quân, thiên băng địa liệt. Chiêu này tuy đã từng được Ngô Dục thi triển nhiều lần trong các trận chiến trước, nhưng đây chính là đòn công kích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của hắn. Nếu ngay cả chiêu này cũng không thể làm đối thủ trọng thương, thì những thần thông khác càng khó mà hữu dụng. Bạo Quân căn bản không còn kịp tránh né, chỉ kịp trong khoảnh khắc như ý kim cô bổng giáng xuống, kích phát huyết mạch tiên thú trong cơ thể, thân thể hắn lập tức biến lớn, toàn thân phủ kín một lớp lông đen kịp cứng như kim loại, lại thêm lực lượng không gian bao phủ lên lớp da lông, nâng cao phòng ngự đến cực hạn. Đây là bản năng phòng ngự của tiên thú. Dù vậy, khi Ngô Dục vùng gậy đánh xuống, vẫn khiến Bạo Quân bị đánh bay ra xa, thân thể lảo đảo giữa hư không vỡ nát, bị thương không nhẹ. Bạo Quân, Dương Tường bất ngờ hô lên, không ngờ Ngô Dục lại có thể trong chớp mắt bộc phát tốc độ kinh người đến thế. Hắn lập tức vung tay, ổn định thân hình khổng lồ của Bạo Quân. Cũng may Hào Thiên Khuyển có năng lực phòng ngự phi phàm, nên dù chúng một gậy cũng không đến nỗi trọng thương, chỉ có chút choáng váng mà thôi. Đến lúc này, Dương Tường mới cảm nhận được xung quanh có điều khác thường, phát hiện ra bản thân đã rơi vào một không gian do Ngô Dục sáng tạo, thiên quy thế giới. Không ngờ đó lại là thời gian thiên quy thế giới. Trong khu vực này, Ngô Dục đã thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Đối thủ của hắn trong mắt hắn dường như đều trở nên chậm chạp, nhờ vậy mà hắn có thể phát động thế công sấm sét không kịp trở tay, đánh thẳng vào Bạo Quân. Tiếc rằng Hào Thiên Khuyển phòng ngự quá mạnh, ngay cả một gậy thiên băng địa liệt cũng không thể gây trọng thương. Điều này khiến sắc mặt Ngô Dục trở nên nghiêm trọng hơn. Những trận chiến trước kia, chỉ cần một gậy là có thể giải quyết mọi việc. Nhưng lần này, Dương Tường kết hợp cùng Hao Thiên Khuyển quả thật quá mạnh mẽ. Trong lần đế tiên thí luyện này, ngoại trừ Ngô Dục ra, bất kể là ai, kể cả Lý Thiên Cơ, nếu phải đối mặt với Dương Tường, e rằng đều khó có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả Ngô Dục lúc này cũng rơi vào khổ chiến. Kim cương hộ thuẫn của hắn đã bị đối phương đánh tan nát, thiên băng địa liệt cũng không thể khiến bạo quân kia mất đi sức chiến đấu. Trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ càng thêm gian khổ, nhưng Ngô Dục không hề từ bỏ, bởi hắn biết mình vẫn còn con át chủ bài. Con Hao Thiên Khuyển kia không phải biết thôn phệ sao, để ngươi thấy thế nào mới là chân chính thôn phệ. Chỉ một khắc sau, toàn bộ thân thể khổng lồ của Ngô Dục bắt đầu biến hóa. Trong tiếng gầm gừ kinh hoàng vang dội, hắn đột ngột biến thân, trở thành một đầu cự thú, hình thái thôn thiên cự thú, thậm chí còn uy mãnh hơn cả bạo quân kia. Trong tràng, Ngô Dục hóa thành thôn thiên cự thú, khiến cho Phương Thốn và các đế tiên khác đều kinh hô vang lên. Chẳng phải đây là hình thái Ngô Dục từng sử dụng sau khi nhập môn, đánh bại gia tình đế tiên kia sao? Tựa như lúc đó, hình thái này của Ngô Dục là mạnh nhất, chỉ có điều không biết sau này hắn có thể dùng hình thái này mà thắng được Dương Tường hay không. Dù chiến đấu đến giờ, Dương Tường mặc bộ y hắc luôn tỏ ra không hề mệt mỏi, thần sắc lạnh lùng. Hao Thiên Khuyển bạo quân cũng tỉnh táo đứng bên cạnh hắn, dường như đã dự liệu trước trận đấu này, tiến lên. Dương Tường hạ lệnh, Hao Thiên Khuyển bạo quân dẫn đầu xung kích. Trước đó, Ngô Dục dù dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với Dương Tường và bạo quân, nhưng vẫn không thể đánh bại họ. Giờ đây, Dương Tường hoàn toàn tự tin sẽ hạ được Ngô Dục, đoạt lấy vị trí nhất trong đế tiên thí luyện. Theo tiếng gào thét của Hao Thiên Khuyển bạo quân, Ngô Dục hóa thành thôn thiên cự thú giao chiến kịch liệt với bạo quân, hai bên cùng bộc phát thôn phệ chi lực. Bạo quân sử dụng thôn phệ không gian, có thể nuốt chửng năng lượng không gian xung quanh, tạo thành một mảnh hư không hỗn loạn. Đối với đế tiên mà nói, đây là thủ đoạn vô cùng đáng sợ và khó đối phó. Nhưng bây giờ Ngô Dục trong hình thái thôn thiên cự thú lại bộc phát thôn phệ thiên quy đến mức tối đa, biến năng lực thôn phệ không gian của Hao Thiên Khuyển bạo quân thành vô dụng. Hai loại thôn phệ lực lượng giao tranh trong tinh không đại ngục, tạo nên những biến hóa huyền diệu khó lường. Toàn bộ hư không trở nên hoàn toàn hỗn loạn giao thoa. Nhưng ngay sau đó, Ngô Dục hóa thành thôn thiên cự thú gào lên một tiếng, đã đè áp hoàn toàn Hao Thiên Khuyển bạo quân. Trước đó, bạo quân dựa vào thủ đoạn cắn xé không gian mạnh mẽ phối hợp với Dương Tường, thuận lợi đối phó mọi đối thủ dưới đế tiên, thậm chí cả đế tiên đệ nhị trọng cũng không phải đối thủ. Nhưng lúc này, trong quá trình đấu với thôn phệ lực lượng của Ngô Dục, bạo quân lại thảm bại, bị áp chế hoàn toàn trong hư không, không thể cử động, thảm thiết rú lên. Dương Tường thấy vậy, trước tiên xuất ra liệt thiên họa kích, đồng thời lại phát động hủy diệt chi nhãn. Lần nữa, không chỉ có thế, lần này hắn cùng lúc kích hoạt thêm đoạn tội chi nhãn và thiên phạt chi nhãn, ba loại thần thông hợp nhất nhanh chóng trên con mắt thứ ba trên trán, rồi hướng về phía Ngô Dục mà phát động. Lực lượng vô cùng kinh khủng, dọc theo đường thôn vệ hư không, quả thật như muốn tiêu diệt toàn bộ tinh không đại ngục, khiến cho rất nhiều đế tiên chứng kiến đều phải run sợ. Còn Ngô Dục, trực diện đối mặt với dung hợp thần thông của đối phương, lại không hề né tránh hay tránh né. Hắn biến thành thôn thiên cự thú, trong ánh mắt lộ rõ sự điên cuồng, toàn thân gần như mọi thiên quy chi lực đều bùng phát ngay một lúc, thân hình đã đạt tới mức biến hóa lớn nhất của pháp thiên tượng địa thần thông, bạo lực thuật. Tiếng gào thét của thôn phệ thiên quy vang lên, hút lấy toàn bộ hư không xung quanh, tạo thành một vòng xoáy kinh khủng. Ngô Dục trong hình dạng thôn thiên cự thú, dùng toàn lực phát động thôn phệ thiên quy để đo lấy dung hợp thiên quy của Dương Tường. Chỉ sau một khoảnh khắc, một sức mạnh khó tin bùng nổ trong trận đấu. Một vòng xoáy thuần túy lực lượng lan rộng ra khắp xung quanh, cuốn trọn Ngô Dục, Dương Tường và cả Hao Thiên Khuyển bạo quần vào trong đó. Mọi người đều nín thở dừng mắt theo dõi, hy vọng trận chiến sắp kết thúc, ai mới là người thắng cuộc cuối cùng. Trong tinh không đại ngục, vòng xoáy thuần túy lực lượng dần dần trở lại bình thường. Trước mắt mọi người hiện ra trạng thái của thôn thiên cự thú dưới thân xác Ngô Dục, toàn thân hắn đầy thương tích, máu tươi rỉ ra khắp nơi, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng có điều khiến mọi người không thể không chú ý, đó là Ngô Dục vẫn đứng vững giữa hư không. Trái lại bên kia, Dương Tường còn khó khăn hơn nhiều, toàn thân đã bị cuốn sâu vào vòng xoáy lực lượng, áo giáp đen của hắn cũng đã bị nghiền nát, người hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Còn về Hao Thiên Khuyển bạo quân, có lẽ nhờ được Dương Tường bảo vệ nên mới không bị cuốn theo vòng xoáy, nếu không chắc chắn cũng không thể trụ nổi. Tình hình rõ ràng như vậy khiến cho đám đế tiên trên quan chiến đài đều vừa sợ vừa ngạc nhiên, thậm chí nhiều người đứng thẳng người khó tin vào kết quả này. Ngô Dục vậy mà đã chiến thắng trận chiến này. Ngô Dục chiến thắng. Khi Quảng Hoặc đế tiên xác nhận Dương Tường đã hôn mê, cuối cùng tiến lên tuyên bố trước mọi người, Trong mặt hắn ánh lên niềm vui, bởi Ngô Dục là sư đệ của hắn, đều là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư. Với hắn mà nói, Ngô Dục còn thân thiết hơn cả Dương Tường. Huống hồ Dương Tường, Lý Thiên Cơ cùng những vị con cháu đế tiên trong thiên đình xưa nay luôn coi thường, không thèm để mắt đến những tiên nhân xuất thân từ thế gian, khổ tu mà thành. Trong mắt bọn họ, Ngô Dục vốn chỉ là kẻ thấp kém, không đáng nhắc đến. Vậy mà lần này Ngô Dục chiến thắng, chẳng khác nào một cái tát mạnh mẽ vào mặt đám đế tiên thiên đình cao ngạo kia. Dương Tường hôn mê bất tỉnh, Ngô Dục cũng trọng thương nặng nề. Trận chiến cuối cùng giữa hai người bùng nổ đến mức khiến bản thân Ngô Dục cũng suýt không trụ nổi. May mắn hắn nhờ vào thân thể kim cương bất hoại, cứng rắn chịu đựng trong vòng xoáy phong bạo, ý chí kiên định không khuất phục. Đó cũng là kết quả của bao năm chịu đựng khổ luyện và nguy hiểm. Nếu đổi lại là người chưa từng trải qua thống khổ như hắn, có lẽ đã gục ngã từ trước cả Dương Tường. Mà nếu thật sự như vậy, người chiến thắng trong lần thí luyện đế tiên này chính là Dương Tường. Ngô Dục khôi phục lại hình dạng con người, chậm rãi bước về phía Lạc Tần. Trước khi rời khỏi, hắn quay đầu liếc nhìn Dương Tường một lần cuối, trong lòng vẫn dành cho đối thủ này một phần tôn trọng. Bởi lẽ, nếu như không nhờ khả năng chịu đựng thống khổ của bản thân mạnh hơn một chút, chưa chắc Dương Tường đã thua hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, rất có thể cả hai đều ngã xuống, cùng hôn mê bất tỉnh, nhưng thắng là thắng. Cuối cùng, người còn đứng lại chính là Ngô Dục. Hắn có thể giữ được tỉnh táo trong cơn đau tột cùng, trụ vững cho đến cuối cùng, đó chính là chiến thắng. Nếu như đây là một trận chiến sinh tử thực sự, thì với thực lực hiện tại, Ngô Dục hoàn toàn có thể dễ dàng kết liễu Dương Tường đang hôn mê. Cho nên, kết quả thắng bại đã rõ ràng. Ngay lúc ấy, khắp cả chiến trường vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt, đồng thanh gọi tên Ngô Dục. Các đệ tử môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư vốn không một ai dám nghĩ rằng Ngô Dục có thể thực sự trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc thí luyện đế tiên. Ngay cả Giác Tinh Đế Tiên, người vẫn luôn coi trọng Ngô Dục do sự sắp đặt đặc biệt từ Bồ Đề Tổ Sư, cũng không ngờ được rằng sự sắp xếp ấy lại là để đưa Ngô Dục trở thành đệ nhất. Trước nay chưa từng có một trận chiến nào khiến lòng người rung động như vậy. Ngô Dục tận hưởng tiếng hoan hô vang dội, trở về bên cạnh Lạc Tần, hai người chăm chú ôm chặt lấy nhau. Phía Dương Tường, được chính nhị lang thần Dương Tiễn đưa rời khỏi chiến trường, trở về nghỉ ngơi. Gương mặt của Dương Tiễn lúc này không chút biểu cảm, chẳng thể nhìn ra hỉ nộ vui buồn, nhưng ai cũng hiểu, con trai ông vừa bại dưới tay Ngô Dục, tâm tình tuyệt đối không thể dễ chịu. Còn trong lòng Dương Tiễn suy nghĩ điều gì thì chẳng ai có thể đoán được. Tứ Đại Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự khó tin, thật sự không thể ngờ nổi. Bọn họ vốn hy vọng trong kỳ đế tiên thí luyện này, Dương Tường sẽ đánh bại Ngô Dục, nhưng kết quả sau một trận đại chiến, Dương Tường đã hôn mê, còn Ngô Dục tuy bị trọng thương nhưng lại chiến thắng. Nếu là đánh ngoài chiến trường, Dương Tường đã chết rồi. Sự đối lập này khiến Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Hoang Cổ Cự Linh Thần không khỏi kinh ngạc. Ngô Dục tiểu tử này khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng một vạn năm trước, lúc Ngô Dục thất thủ khi chém giết Ma Lễ Dần, hắn còn phải dựa vào hợp thể với Thái Cổ Tiên Linh Long Thần Long Tộc mới giữ được mạng. Chỉ riêng thực lực hiện tại trong đế tiên thí luyện, hắn đã dễ dàng chém giết Ma Lễ Dần. Chỉ Quốc Thiên Vương vô cùng xúc động, hắn hiểu rõ Ma Lễ Dần hơn ai hết. Ngay cả Vĩnh Sinh Đế Tiên thứ nhì cũng không mạnh bằng Dương Tường. Trước đây một vạn năm, tiểu tử này không phải đã từng tham gia thiên ma chiến trường sao? Làm sao lại có thể mạnh lên như vậy? Nhiều người không thể hiểu nổi, thiên ma chiến trường vốn là nơi cực kỳ khắc nghiệt, không những không thể tu luyện mà chỉ cần sống sót qua 100 năm, 1000 năm đã là cực lớn thử thách. Ngô Dục ở đó một vạn năm, mà thực lực không giảm mà còn tăng, thế giới này sao lại có kẻ quái dị như vậy? Họ không nghi ngờ có Bồ Đề Tổ Sư ra tay can thiệp, vì Bồ Đề Tổ Sư vốn rất công bằng, không thể thiên vị Ngô Dục lẻ lút. Nếu có, thì hắn đã cho Ngô Dục cơ hội ở Vĩnh Hằng chiến trường rồi, không cần phải tổ chức kỳ đế tiên thí luyện này nữa. Chỉ Quốc Thiên Vương nhận ra mình này càng không thể hiểu nổi Ngô Dục tiểu tử, điều này thật khó tin. Hãy nhớ rằng, bản thân hắn là một đế tiên có uy tín lâu năm trong thiên đình, cấp bậc cao hơn Ngô Dục rất nhiều, sống lâu hơn hắn cả vạn năm, thế mà vẫn không hiểu nổi tiểu tử này. Trên quan chiến đài, các đế tiên khác cũng đều lộ vẻ khó chịu, thậm chí các đại thần như Na Cha của Tam Đàn Hải Hội, Đồng Hoa Đại Đế Quân, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cùng những người khác, con gái họ đều tham gia kỳ đế tiên thí luyện này. Họ tưởng lần này người chiến thắng cuối cùng sẽ là con cháu của mình, nhưng không ngờ Ngô Dục lại đoạt ngôi vị đầu bảng, điều này khiến họ tức giận không ngừng. Mỗi vị quan lại và thần tiên tham gia kỳ đế tiên thí luyện trong thiên đình đều thất vọng sâu sắc. Cả trường đều đang vui mừng hoan hô, nhưng làm sao bọn họ có thể vui nổi. Ngược lại, ở Lôi Công Điện Mẫu, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái cùng vài người khác trong lòng cảm thấy khá thỏa mãn. Dù sao thì Ngô Dục đã đánh bại được Dương Tường, Lý Thiên Cơ, còn con của bọn họ là Lôi Thiên Nguyên, Chu Niệm Thương từng thua trước Ngô Dục, cũng không xem, đó là chuyện quá mất mặt. Chúc mừng Ngô sư đệ, ngươi thật sự giành được hạng nhất trong Bế Tiên thí luyện, các sư huynh đều vui mừng cho ngươi. Giác Tinh Đế Tiên, Viên Vẫn Đế Tiên và Giác Không Đế Tiên cùng nhiều người khác vội vã chạy đến bên Ngô Dục chúc mừng, trên mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Đặc biệt là trận chiến với Lý Thiên Cơ vừa rồi thật sự quá xuất sắc, suýt nữa đã khiến tiểu tử đó tức giận đến mức muốn tự sát. Ha ha, hắn hiểu rõ kết cục trong mắt mọi người là gì rồi chứ. Giác Không Đế Tiên tuổi còn khá trẻ, tính cách sống động, không kiêng dè mà thẳng thắn nói ra cảm nhận lần này. Dĩ nhiên, lúc này Lý Thiên Cơ và Thác Tháp Lý Thiên Vương đều đã rời đi, nên chuyện nói ra cũng không còn quan trọng. Hơn nữa, trong đám đông đều đang hoan hô, coi như Đế Tiên cũng không để ý đến những lời ấy. Là người đứng đầu trong Bế Tiên thí luyện, Ngô Dục nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Tiếp theo sẽ là quá trình quan trọng để lột xác, liệu trong vĩnh hằng chiến tràng, bản thân có thể thành đạt đến Đế Tiên thật sự hay không? Đế Tiên thí luyện đệ nhất danh, tức là được quyền bước vào vĩnh hằng chiến tràng. Vĩnh hằng chiến tràng là truyền thuyết nơi tồn tại một loại thần linh vạn vật, có thể trợ giúp các đỉnh cấp tiên vương trong đó hoàn thành cảnh giới vĩnh sinh Đế Tiên. Chiến trường này mỗi năm vạn năm mới mở ra một lần, chính là nơi Đế Tiên thí luyện tồn tại. Ngô Dục nhận được danh hiệu đệ nhất trong Đế Tiên thí luyện, tương đương có cơ hội bước vào vĩnh hằng chiến tràng, thử bước qua giai đoạn quan trọng nhất của thần tiên. Bước lột xác thành công, tổ sư đệ tử này không sai, thật không biết ngài từ đâu mà tìm được, ha ha. Thái thượng lão quân đứng bên cạnh Bồ Đề tổ sư cũng vui vẻ nói, xem ra rất coi trọng Ngô Dục. Việc này khiến cho Ngô Dục nên khiếp sợ toàn bộ thiên cùng tiên vực rồi, lâu nay không thấy thiên tài như vậy, vốn tưởng Dương Tường cùng Lý Thiên Cơ đã là đỉnh cao tiên vương, không ngờ còn có Ngô Dục xuất hiện, thật không thể ngờ được. Lão quân khen quá lời, đồ đệ thủ đoạn bình thường, không đáng nhắc tới, may mà được đệ nhất trong Đế Tiên thí luyện, lão hủ cũng rất hân hoan. Bồ Đề tổ sư cũng vui vẻ, rất phấn khởi. Hắn sắp xếp cho Ngô Dục tham gia Đế Tiên thí luyện với ý niệm cho Ngô Dục đoạt đệ nhất, chỉ là lúc đầu chưa chắc chắn hắn có thể làm được hay không, bởi trong Đế Tiên thí luyện ẩn chứa nhiều hiểm nguy lớn. Nhưng hiện giờ mọi chuyện rõ ràng không sai, Bồ Đề tổ sư đương nhiên vui mừng. Hắn vung tay áo, ý bảo cho Ngô Dục bước tới, đồng thời nhìn quanh quất bốn phía, tuyên bố, lần này Đế Tiên thí luyện đệ nhất là Ngô Dục. Theo quy tắc, hắn có cơ hội tiến vào vĩnh hằng chiến tràng mở ra lần này, đi truy tìm lột xác thành vĩnh sinh Đế Tiên. Ngô Dục, ngươi đến đây. Ngô Dục theo lời mời, nhẹ gật đầu, nhanh chóng theo đám người bước ra, tiến đến trước mặt Bồ Đề tổ sư. Tâm trạng hắn có phần phấn khích, bất luận ai được đệ nhất Đế Tiên thí luyện đều sẽ phấn khích như vậy, vì ý nghĩa của danh hiệu này là có rất lớn cơ hội trong vĩnh hằng chiến tràng sẽ lột xác thành vĩnh sinh Đế Tiên. Từ trước đến nay, sau khi Đế Tiên thí luyện kết thúc, Bồ Đề tổ sư đều đích thân dẫn theo phần lớn khách mời cùng môn đồ đưa đệ nhất Đế Tiên thí luyện vào vĩnh hằng chiến tràng. Trước mắt, Bồ Đề tổ sư trong tay xoay tròn thái cực chi luân, chuẩn bị chính thức mở cửa vĩnh hằng chiến tràng, đưa Ngô Dục vào bên trong. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều lộ rõ vẻ lo lắng. Chỉ cần Ngô Dục có thể trong vĩnh hằng chiến tràng lột xác thành Đế Tiên, bọn họ trong thời gian tới sẽ sống sung túc nhiều. Ngược lại, nếu thất bại, Ngô Dục sẽ trở thành trò cười toàn thiên cung tiên vực. Tất nhiên, bọn họ tin tưởng Ngô Dục tuyệt đối sẽ thành công. Cho đến nay, Ngô Dục chưa từng làm việc gì thất bại, điều này khiến Lạc Tần và những người rất tin tưởng vào hắn. Nhưng ngay khi vĩnh hằng chiến trường sắp mở ra, bỗng vang lên một tiếng gọi ngoài ý muốn. Tổ sư chạm đã. Âm thanh truyền đến từ một phương hướng, rõ ràng vừa kết thúc một trận quyết chiến, đến xem cuộc chiến của Phượng Hoàng Tiên Thú nhất tộc. Lục Đại Hoàng Đế, trong thân phận Nguyên Tổ Hoàng Đế, phong thái dịu dàng, nghiêng nhìn thiên hạ, trên mặt nở nụ cười quý phái nói, trước tiên chúc mừng tổ sư đã thu nhận được Ngô Dục, một đệ tử thiên tử phi phàm, thật đáng mừng. Nhưng ta con gái Hỏa Vũ Hoàng Quân, gần đây nhận được một lần tạo hóa cực lớn chưa từng có, khiến nàng tiến bộ mạnh mẽ, nay đã đạt đến cảnh giới cửu thiên tiên vương. Chỉ có điều, nàng chưa từng được tổ sư mời, nàng nói muốn thách đấu với đệ tử của tổ sư là Ngô Dục, tổ sư nghĩ sao? Lời nói này làm nhiều người trong tràng đều kinh ngạc, Đế Tiên thí luyện đã kết thúc, sao còn có chuyện hay để xem? Phượng Hoàng Tiên Thú nhất tộc mà nói con gái mình nhận được tạo hóa cực lớn chưa từng có, nghe nói đây là đại tạo hóa mà trăm vạn năm khó gặp một lần, nhưng cụ thể tạo hóa là gì thì Nguyên Tổ Hoàng Đế không nói rõ, khiến người ta càng thêm tò mò. Mọi người lại nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân, thấy nàng gần như không biểu lộ gì trên mặt, đôi mắt cũng không hề lộ ra cảm xúc hay sắc thái nào, khiến người xem có cảm giác lạnh sống lưng. Thật khó tưởng tượng nàng đã nhận được loại tạo hóa gì. Đây là bí mật cá nhân, ngay cả Bồ Đề tổ sư cũng không tiện hỏi kỹ. Ngô Dục cao mày, thận trọng quan sát Hỏa Vũ Hoàng Quân. Theo biểu hiện của nàng, chính là Hỏa Vũ Hoàng Quân thật, không thể nghi ngờ. Theo lý mà nói, thân thể nàng trước đây do Hỏa Vũ Hoàng Quân cùng Nam Cung Vi cùng chiếm giữ. Khi còn ở Tiên Long Đế Giới, Ngô Dục đã cảm nhận sức lực của nàng có chút khác thường, Dù trước đó hắn đã nói chuyện, giải quyết ổn thỏa với nàng, không ngờ nàng lại vạch trần hắn ở Tiên Long Đế Giới, dẫn đến hàng loạt sự việc sau đó. Ngô Dục từng nghĩ Nam Cung Vi ghen ghét Lạc Tần, nhưng giờ nhìn kỹ, chân tướng dường như càng khó phân biệt hơn. Hắn liếc nhìn Nam Cung Vi lúc này, trong ánh mắt nàng không thấy bất kỳ cảm xúc nào, cũng không giống Hỏa Vũ Hoàng Quân, không thấy bóng dáng của Nam Cung Vi chút nào, như thể nàng đã hoàn toàn biến đổi thành người khác. Ngô Dục không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng, chỉ biết rằng toàn bộ con người nàng đã thay đổi triệt để, không còn là Nam Cung Vi hay Hỏa Vũ Hoàng Quân như trước nữa. Trước đề nghị của Nguyên Tổ Hoàng Đế, Bồ Đề Tổ Sư không khỏi lộ vẻ khó xử. Dù sao quy củ thí luyện đế tiên vốn do chính tay ông đặt ra, mà nay người chiến thắng đã được xác định, nếu lại để Ngô Dục giao đấu với Hỏa Vũ Hoàng Quân, chẳng khác nào phá vỡ quy tắc. Như vậy, với Ngô Dục là không công bằng, vì vốn dĩ hắn không có nghĩa vụ tiếp nhận khiêu chiến ngoài quy định như thế. Nhưng ngay lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân bỗng chủ động bước ra, lạnh lùng cất tiếng về phía Ngô Dục. Ngô Dục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám nắm lấy cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Trang, giao đấu với ta một trận không? Năm đó khi ta vừa đến, ngươi đã bước vào vòng quyết chiến cuối cùng. Nhưng trong mắt ta, cho dù ngươi có đánh bại Dương Tường, giành được vị trí đứng đầu, thì thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt. Danh hiệu đệ nhất của ngươi trong đợt thí luyện này, ta không phục. Lời nói ấy vừa vang lên, sắc mặt Hỏa Vũ Hoàng Quân lạnh lùng đến tột cùng. Nàng nhìn Ngô Dục như thể nhìn một người xa lạ, trong ánh mắt không mang chút cảm tình nào. Nếu là Nam Cung Vi, Ngô Dục có thể thấy được sự ghen ghét trong ánh mắt nàng. Nếu là Hỏa Vũ Hoàng Quân trong quá khứ, có lẽ ánh mắt kia sẽ ẩn giấu phẫn nộ, nhưng hiện tại, ngoài vẻ lạnh lùng kia, trong ánh nhìn của nàng chẳng có lấy một chút cảm xúc, giống như một bí ẩn vĩnh hằng khiến người khác không tài nào suy đoán nổi. Chính lời nàng nói lần này lại khiến Ngô Dục cảm thấy bực bội. Hắn khổ chiến bao trận, trải qua vô số hiểm nguy mới giành được ngôi vị đệ nhất, đánh bại hết thảy cường địch, dù là Lý Thiên Cơ hay Dương Tường, hắn đều dốc toàn lực liều mạng mới chiến thắng được. Vậy mà nàng lại dửng dưng bảo không phục, hắn đường đường đoạt đệ nhất, chẳng lẽ lại để bị nàng xem thường đến thế? Nếu để người khác nói hắn không đáng một xu, vậy bao nhiêu nỗ lực trước đây còn có ý nghĩa gì? Càng nghĩ, Ngô Dục càng muốn làm rõ, suốt cuộc Hỏa Vũ Hoàng Quân đã trải qua chuyện gì, nếu có thể quyết đấu một trận, có lẽ sẽ nhìn ra được điều gì đó, còn chuyện thua hay thắng. Ngô Dục cũng chẳng hề sợ hãi, Lý Thiên Cơ và Dương Tường hắn đều đã đánh bại, Hỏa Vũ Hoàng Quân cho dù có gặp được kỳ duyên lớn lao đến đâu, cũng khó mà vượt xa hai người kia quá nhiều, chỉ cần hắn thận trọng từng bước, vẫn có thể có cơ thắng. Được, vậy thì ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Ngô Dục khẽ gật đầu, sắc mặt trầm trọng, chính thức tiếp nhận cuộc chiến. Kết quả lần này khiến không ít đế tiên xung quanh cảm thấy bất mãn. Chuyện này thật quá bất công đi, Ngô sư đệ của chúng ta đã hao tốn biết bao công sức mới có thể đoạt được vị trí đệ nhất trong đế tiên thí luyện. Thế mà giờ đây, hậu bối của tộc Phượng Hoàng Tiên Thú lại muốn lấy tư cách tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Tràng ra để khiêu chiến. Như vậy có hợp quy củ không? Đúng là không công bằng với Ngô sư đệ. Nhưng nếu sư đệ đã đồng ý nhận lời khiêu chiến, thì cũng có nghĩa là huynh ấy không sợ đối thủ. Trận chiến này, phải thắng mới xứng đáng, ta lại thấy khó nói lắm. Các ngươi nhìn xem sáu vị hoàng đế của Phượng Hoàng Tiên Thú Niếp Tộc, ai nấy đều kiêng kỵ cái duyên to lớn kia, nhưng lại chẳng ai tỏ vẻ lo lắng, đều vô cùng tự tin. Có khi nào bên trong có điều gì mờ ám không? Lừa gạt thì chắc là không có. Bồ Đề Tổ Sư và Thái Thượng Lão Quân đều đang giám sát, ai dám giở trò gian lận trước mặt các vị đó? Chỉ là cảm thấy Hỏa Vũ Hoàng Quân kia có vẻ rất kỳ quặc, khiến người ta không khỏi tò mò. Đám đế tiên nhao nhao nghị luận, nhưng không ai dám can thiệp vào quyết định của Ngô Dục. Bồ Đề Tổ Sư cũng vậy, tôn trọng ý chí của hắn. Đã như vậy, một năm sau, hai người các ngươi sẽ quyết chiến, kẻ chiến thắng sẽ có tư cách tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Tràng. Bồ Đề Tổ Sư trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý, tuyên bố trận chiến này không thuộc về đế tiên thí luyện, chỉ là cuộc khiêu chiến giữa hai người trẻ tuổi lấy cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Tràng làm tiền cược mà thôi. Phía Phượng Hoàng Tiên Thú Nhất Tộc vô cùng hài lòng với kết quả này. Sáu vị hoàng đế dẫn theo Hỏa Vũ Hoàng Quân trở về khán đài chờ đợi thời điểm quyết chiến. Ngô Dục cũng rời đi. Trong trận chiến với Dương Tường, hắn đã bị thương không nhẹ, tất nhiên cần thời gian để khôi phục. Bồ Đề Tổ Sư chừa ra một năm cũng là để hắn có đủ thời gian dưỡng thương, hồi phục thể lực, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với lần khiêu chiến sắp tới. Dù đã chiến thắng đế tiên thí luyện, nhưng nếu để thua trận chiến đột xuất này, chẳng phải quá uổng phí hay sao? Thế là trong một năm tiếp theo, cả hai bên đều bắt đầu chuẩn bị. Vốn dĩ, các đế tiên như Nhị Lang Chân Thần, Đông Hoa Đại Đế Quân, Lôi Công, Điện Mẫu, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, định rời đi, nhưng cuối cùng đều lưu lại. Dù sao với bọn họ, một năm chỉ như chớp mắt, nếu còn có trò hay để xem, thì chẳng tội gì bỏ qua. Lần đế tiên thí luyện này quả thực là kỳ thú nhất trong nhiều năm trở lại đây. không chỉ để một phàm nhân như Ngô Dục tu luyện thành tiên, giành lấy vị trí đầu bảng, mà cuối cùng lại còn có người tới khiêu chiến phá vỡ thế cục. Nếu như Hỏa Vũ Hoàng Quân kia có thể đánh bại Ngô Dục, vậy cũng là một màn đặc sắc đáng mong chờ. Đông Hoa Đại Đế Quân, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái trong lòng đều nghĩ như vậy, đồng thời bọn họ cũng rất tò mò và hứng thú với Nguyên Tổ Hoàng Đế, người được gọi là Thần Bí Tạo Hóa. Tất cả đáp án chắc chắn sẽ được công bố sau một năm nữa.